Chương 951 lấy sai rồi. Dược Phong, Phương không hỏi động phủ bên trong. Phó đường chủ, tại hạ muốn đi tranh nói Phong, trong khoảng thời gian này, thật là phiền toái ngươi. Phương không hỏi một bộ áo bào trắng, ôn tồn lễ độ, khiêm khiêm quân tử bộ dáng, biểu hiện rất là đúng chỗ. Nếu không phải quen thuộc người của hắn, hoàn hoàn toàn toàn sẽ cho rằng, Phương không hỏi là người, chính là giống như giờ phút này nhìn đến giống nhau. Hảo, nếu ngươi thành công, ta đây liền đi rồi. Luyện trời cao nhàn nhạt gật gật đầu, nháy mắt biến thành một đạo lưu quang, hướng tới nói Phong chấp pháp đường bay đi. Trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Có cầu trưởng lão, lần này vẫn là ngươi đi theo ta đi thôi. Mặt khác vài vị trưởng lão vẫn là ở chỗ này khôi phục hảo, rốt cuộc trong khoảng thời gian này, các ngươi hao tổn quá lớn. Phương không hỏi xoay người, ở hắn chung quanh, ngồi ngay ngắn 5 người. Trong đó 4 người, thân hình khô gầy, giống như da bọc xương, đại đại quần áo phảng phất tròng lên bộ xương mặt trên, nhìn khiến cho người nội tâm run. 4 người này, đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Lần này, vì Phương không hỏi huyết luyện trúc cơ đan, mới làm cho trước mắt dáng vẻ này. Ân, chỉ cần ngươi trúc cơ thành công, nộ ra linh dược quyết càng thêm cao thâm chính tự, liền nhất định có thể được đến dược phong lớn nhất truyền thừa. Đến lúc đó, không chỉ là từ hàng tĩnh trai vấn đề, cho dù là toàn bộ dược vương quốc, đều sẽ lại lần nữa quật khởi. Trong đó một cái lao giả sâu kín mở miệng, thanh âm bên trong, tràn ngập vui mừng. Trường lao yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi chờ mong. Phương không hỏi thật mạnh không người, thất cung tất kính hành lễ. Lúc sau xoay người, hướng tới động phủ bên ngoài mà đi. Mà Thanh Bình, đã sớm ở chỗ này chờ. Có cầu trưởng lão. Thanh Bình nhìn đến Phương không hỏi sau lưng lão giả lúc sau, hơi hơi không người hành lễ, bất quá đối với Phương không hỏi. Lại là không có nhiều xem. Nàng tới nơi này, kỳ thật cũng gần là ôm như vậy một tia hy vọng. Rốt cuộc, hai nhà từng có ước định, nếu dược vương cốc có người có thể đủ hỗ trợ luyện chế ra kia đan dược nói, kia nàng chính là dược vương cốc người. Này hết thảy, Thanh Bình là tự nguyện. Đương nhiên, nàng càng muốn chính mình đi hoàn thành kia đan dược luyện chế. Chẳng qua, nếu Phương không hỏi giờ phút này có huyết luyện trúc cơ đan, trúc cơ thành công, cơ hồ đã trở thành định số. Ở hấp thu xong đan dược đồng thời, mấy cái trưởng lao ở luyện dược phương diện hiểu được, cũng hết thể sẽ bị Phương không hỏi hấp thu. Khi đó Phương không hỏi, nói không chừng thật sự có như vậy khả năng. Cho nên, Thanh Bình không thể không tới. Hảo, chúng ta đi tìm Dương Đảo. Phương không hỏi trong mắt hiện lên một đạo hồng mang, dẫn đầu tiến lên, liền phải hướng tới dược phong mà đi. Dương Đào sư huynh, chỉ sợ còn không có trở về. Thanh Bình cắn chặt răng, ở một bên nhẹ giọng mở miệng. Hừ! Lời này ngữ, phảng phất kích thích tới rồi Phương không hỏi, hắn trong đôi mắt hồng mang, đột nhiên nồng hậu vài phần. Ta ở mấy tháng trước, cũng đã nói với hắn thời gian. Giờ phút này hắn nếu còn không có trở về, chẳng phải là nói, hắn sợ hãi. Phương không hỏi hỏi lại. Trong giọng nói càng nhiều, là một loại khinh thường miệt thị. Còn có, Thanh Bình. Ta hy vọng ngươi sau này đừng nói lời như vậy, phải biết rằng, chúng ta chi gian có ước định. Ta chỉ cần trúc cơ thành công, ngươi yêu cầu đan dược, ta nhất định sẽ cho vậy ngươi. Phương không hỏi lời này, cũng rất là rõ ràng. Ngươi Thanh Bình, đã chú định là người của ta. Liền không cần có mặt khác ý tưởng. Miễn cho sau này nhiều chịu tội. Phương không hỏi, người tốt nhất biết rõ ràng. Hiện tại ngươi, còn không có cái kia năng lực. Thanh Bình cũng ôn nổi giận lên, nàng nhất phản cảm đối phương, nhưng là có đôi khi, nàng lại rất bất đắc dĩ. Hừ. Phương không hỏi không ở nhiều lời cái gì, vung ống tay áo, bay thẳng đến nói phong mà đi. Sư huynh, thật sự không cần đi ra ngoài sao. Kia Ngô mạnh mẽ, chính là ngưng khí 8 tầng tu vi. Dương Đào động phủ nội, Chu Phỉ một bên cấp Dương Đào chuẩn bị linh thạch, một bên nhỏ giọng nhắc nhở lên. Mà Dương Đào đâu, tiếp tục khắc họa này chính mình trận cơ. Lần trước làm chấp pháp đường trưởng lão như vậy một lộng, chính mình dục sinh trận pháp đã hoàn toàn hỏng mất, làm hại chính mình muốn làm lại khắc họa. Hừ, khi dễ người, đường chủ lại như thế nào đâu? Chờ, ta đợi lát nữa liền đi tìm các ngươi nói rõ lý lẽ. Dương Đào càng muốn, liền cảm giác chính mình thực quỷ khuất. Em đẹp đi bi cảnh đi, kết quả nơi đó mặt người, một đám đều là đồ xấu xa. Cuối cùng chính mình còn cố ý thủ hạ lưu tình, bằng không, chúc cơ kỳ, chính mình nhất định phải hết thể xử lý. Không có việc gì. Dương Đào lại lần nữa cầm lấy một khối linh thạch, tiếp tục khắc họa. Nhưng là, không có việc gì, ta cho mập mạp một đạo ngưng khí 9 tầng linh phủ. Chu Phỉ nguyên bản còn tưởng nhiều lời cái gì, đang nghe đến Dương Đào lời này lúc sau, tức khắc ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nội tâm ngược lại còn có điểm Thế Ngô mạnh mẽ lo lắng lên. Ngưng khí 8 tầng linh phủ. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì thủ đoạn đâu, nguyên lai là như thế này a. Thấy rõ ràng Trương Béo trong tay linh phù lúc sau, Nô mạnh mẽ gần là hơi hơi sửng sốt. Nội tâm cười lạnh lên, bởi vì hắn cũng cho rằng, này gần là Trương Béo trước kia linh phù. Như vậy thức, như cũng là bảo kiếm hình thái, cùng trước kia giống nhau. Nói nữa, liền tính là Dương Đào thật sự đã trở lại. Hắn Nô mạnh mẽ cũng không e ngại, ngưng khí 6 tầng mà thôi, chẳng sợ thật sự có thiên kiêu năng lực. Nhiều nhất cũng gần là có thể chống lại ngưng khí 7 tầng, chính mình đều ngưng khí 8 tầng, căn bản là không cần sợ hãi. Nếu gần là mấy chương linh phủ, ta nhắc nhở ngươi một chút, linh phủ trùng quy là sẽ dùng xong. Tự thân cường đại, làm Nô mạnh mẽ giờ phút này vô cùng tự tin. Mà hắn trước mắt Trương Béo, phảng phất là một cái vai hề giống nhau, căn bản là không có đặt ở trong mắt. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Ta bổn tỉnh chính là ngưng khí 8 tầng, ngươi linh phủ, với ta mà nói, vô luận nhiều ít, đều không có dùng. Nô mạnh mẽ cả người chân khí cổ động, cố ý từng bước một hướng tới Trương Béo đi đến. Hắn hưởng thụ như vậy quá trình, như vậy có thể cấp Trương Béo mang đến khủng hoảng. Ngươi linh phủ, dùng hết một chương, liền ít đi một chương. Mà ta hoàn toàn có thể chống cự trụ ngưng khí 8 tầng linh phủ uy lực, điểm này. Ngươi sẽ không còn không có suy nghĩ cẩn thận đi. Từ bỏ chống cự, nói không chừng ta tâm tình hảo, sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Nô mạnh mẽ khỏe môi treo lên đắc ý tươi cười, hắn nhận định chính mình ăn định rồi Trương Béo. Hơn nữa, mặc kệ Dương Đảo có hay không trở về, hắn đều không để bụng. Nếu đối phương thật sự đã trở lại, kia tình huống như vậy, đối phương còn không có xuất hiện, đã có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ân, Trương Béo phản ứng, lại là làm Ngô mạnh mẽ hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên, lão tử mắt là mê người nhất. Trương Béo đầu tiên là nghiêm túc chiếu chiếu gương, vô cùng tao bao, làm bộ còn chơi chơi chính mình đầu. Thậm chí, còn cố ý cổ động chân khí, làm chính mình đầu xuất hiện từng đợt phiêu giật hiệu quả. Ân. Tiếp theo, Trương Béo thực nghiêm túc đánh giá một chút chính mình trong tay linh phủ. Rồi mới khẽ lắc đầu, trong miệng lại là ra một tiếng thét kinh hãi. Ai nha, ngượng ngùng, lấy sai rồi, lấy sai rồi. Một bên mở miệng, Trương Béo một bên tay nhỏ vừa lật, nháy mắt từ chính mình trong túi chữ vật, lại lần nữa lấy ra một chương linh phụ tới. Chương 952 thật sự cho là như vậy. Lấy sai rồi. Hay là, tiểu tử này còn có ngưng khí 8 tầng phòng ngự linh phụ sao? Nếu thật là nói như vậy, thật đúng là có điểm phiền toái. Nhưng là, kia cũng gần là hơi chút phiền toái một chút thôi. Nô mạnh mẽ nội tâm cười lạnh, tiếp tục về phía trước. Bất quá giờ phút này Trương Béo này tùy tiện, không đem chính mình đương hồi sự tư thái, làm Nô mạnh mẽ nội tâm thực nén giận. Lặc. Chính là Nô mạnh mẽ lại lần nữa tiến lên đi rồi không vài bước, cả người tức khắc ngừng lại. Thực đột ngột. Ngạnh sinh sinh sát ở thân thể của mình. Hai mắt bên trong, hoàn toàn bị khủng hoảng sợ thay thế, trước mắt hết thảy, đột nhiên có vẻ như vậy không chân thật. Ân, không sai, bắt đầu ta lấy sai rồi. Hẳn là cái này, nặng, là này Trương. Trương Béo khỏe môi treo lên xấu xa tươi cười, Phi Đô Đô tay nhỏ múa may chung một chương lấp lánh quang linh phủ. Từng đợt ngưng khí 9 tầng dao động, từ kia linh phủ mặt trên, đứt quang tràn ra tới. Mập mạp, ngươi! Nô mạnh mẽ nháy mắt sắc mặt biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn trong cổ họng mặt, phảng phất nuốt vào một con ruồi bỏ giống nhau khó chịu. Hắn không rõ, vì cái gì trương béo trong tay, sẽ lấy ra ngưng khí 9 tầng linh phủ tới. Ngay cả chính mình, đều không có như vậy linh phủ nha. Ngươi cái gì ngươi? Bồi! Nếu không xứng, béo ra ta nhưng không khách khí. Trương béo vô cùng kiêu ngạo, một bàn tay đong đưa linh phủ, một bàn tay chống nạnh, đánh muốn bước bát tự bước, chủ động hướng tới Ngô mạnh mẽ bước bách qua đi. Ngươi! Ngươi ngươi! Ngươi đừng tới đây! Ngô mạnh mẽ thân thể đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run run. Đồng thời theo bản năng, không ngừng sau lui lên. Đáng chết, mập mạp, ngươi không cần sang bậy. Nô mạnh mẽ giờ phút này như cũ không có lộng minh bạch, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo, trương béo như thế nào liền có như vậy linh phủ? Này không thích hợp, quá không thích hợp. Không sang bậy a, ngươi liền nói đi, bồi không bồi. Trương béo vui vẻ thoải mái, đầy mặt đều là khinh thường. Hữu Nghị nhắc nhở ngươi một chút, nặc, bên kia Tiểu Thanh, ngay từ đầu thời điểm, cũng là cắn răng, nói không bồi. Cuối cùng đâu? Trương béo lại lần nữa vũ động một cái pháp quyết, đối với Thanh Sư Huynh oanh kích ra một đạo công kích. A, Thanh Sư Huynh lại lần nữa kêu rên, nước mắt đều sắp rơi xuống. Liền trở thành hiện tại bộ dáng, rồi mới ta chỉ có thể đủ chính mình cố sức, lấy ra hắn túi chữ vật. Trương béo múa may Thanh Sư Huynh túi chữ vật, trong mắt chút nào đều không che lấp kia trói lọi khinh thường. Quỷ nghèo một cái, mới 1000 hạ phẩm linh thạch không đến. Cuối cùng, Trương béo còn đầy mặt ghét bỏ phun tào vài câu, cái này làm cho một bên Thanh Sư Huynh, hận không thể trực tiếp đào cái hầm ngầm đem chính mình cấp chôn. Còn có, ngươi không cần cho rằng béo ra ta không biết, kia hôn đản động tay chân. Làm béo ra ta khuôn mặt không thể đủ khôi phục nguyên bản anh Tuấn. Trương béo lại lần nữa hung tợn mở miệng, nghĩ đến điểm này, hắn nội tâm liền từng đợt nén giận. Hừ hừ, bất quá lần này, béo ra ta cũng cho hắn bỏ thêm điểm liêu. Hắn kia đầu heo bộ dáng, ít nhất muốn bảo trì 3 năm. Cái gì? Thanh Sư Huynh như bị sét đánh, cả người đều chết lặng. Tiểu Thanh A, ngươi liền không cần đi nghĩ nhiều. 3 năm thời gian, chính là ngươi trừng phạt. Đương nhiên, nếu có chút cơ kỳ cao thủ ra tay nói không chừng có thể giúp ngươi giải trừ này hiệu quả nha. Hắc hắc, đến nỗi phương không hỏi, ngươi liền không cần suy nghĩ. Ngươi. Thanh Sư Huynh một bức, làm chính mình như vậy đầu heo 3 năm thời gian, kia chính mình còn muốn hay không sống. Đáng chết, cho dù là bế quan 3 năm. Chính mình nghĩ đến chính mình bộ dáng này, cả người đều không được tự nhiên a. Nô mạnh mẽ, ngươi thống khoái điểm, béo ra ta thời gian thực quý giá. Trương béo cả người chấn động, đối với Ngô mạnh mẽ quát lớn lên. Vừa mới hù dọa cũng hù dọa, uy hiếp cũng uy hiếp. Nếu hôn đản này còn không thức thời nói, Trương béo tính toán trực tiếp động thủ. Hừ, ngưng khí 9 tầng linh phủ, ngươi cũng chỉ có 1 chương thôi. Ngươi dùng qua sau, liền không có át chủ bài. Nô mạnh mẽ trong mắt không ngừng chuyển động, hiển nhiên là ở tự hỏi lợi và hại. Hắn cho rằng, Trương béo nhiều nhất chính là uy hiếp hắn, căn bản là không thể đủ vận dụng. Nếu vận dụng, kia Trương béo liền không có mặt khác át chủ bài. Chính mình tuy rằng sẽ bị thương một chút, nhưng là lúc sau, hoàn toàn có thể tùy ý đắn đo Trương béo. Ầm vang. Làm Nô mạnh mẽ cả người lại lần nữa run lên chính là, Trương béo thế nhưng căn bản là không phải cùng hắn sở liệu tưởng giống nhau. Gia hỏa này, thế nhưng không hề nghĩ ngợi, thậm chí còn mang theo một tia không kiên nhẫn, cộng thêm một tia gấp không chờ nổi, chân khí kích động, tia ngưng khí 9 tầng công kích linh phủ, nháy mắt đã bị dẫn động. Người! Nô mạnh mẽ vừa định nói cái gì, nhưng một cổ áp lực cực lớn. Tức khắc phóng thích ra tới. Đó là một cái đen nhánh tuyến, từ linh phủ trung chậm rãi hiện ra tới. Phù phong. Trương Béo chớp chớp đôi mắt nhỏ trừ, tỉ mỉ nhìn trước mắt linh phù, mà trong tay, đã chuẩn bị tốt phía trước có thể làm chân khí trở nên thong thả đang ăn dược. Một cổ dày nặng uy áp, giống như viễn cổ đại nhạc, áp chế Ngô mạnh mẽ không thở nổi. Hắn có khả năng đủ làm, chính là nỗ lực phòng ngự. Đây là cái gì phù? Một cái nhàn nhạt dây nhỏ, giống như tranh thủy mặc chung rất là tùy ý một bút, thế nhưng dung nhập đến linh phù bên trong, nhưng lại tràn ra như vậy khủng bố uy áp. Ngô mạnh mẽ ra đầu ma, cả người chân khí không ngừng cổ động, dùng để chống cự này vừa đến công kích. Đen nhánh dây nhỏ, khinh phiêu phiêu, giống như lông chim giống nhau, chậm rãi từ từ bay xuống tới rồi Ngô mạnh mẽ thân thể mặt trên. Ầm vang. Phụt. Ngô mạnh mẽ lại là cảm nhận được một tòa thật lớn ngọn núi, thật mạnh nện ở đầu vai của chính mình. Hắn theo tiếng phun ra một ngụm máu tươi, dưới chân thật sâu bước vào thổ địa một tấc. Cả người xương cốt, giờ phút này bắt đầu chẳng những run rẩy lên, phảng phất căn bản vô pháp thừa nhận như vậy uy áp, muốn tản ra giống nhau. Bất quá còn hảo, này hết thể liên tục quá trình không phải thật lâu. Phụt. Nô mạnh mẽ lại lần nữa phun ra một búng máu lúc sau, lúc này mới cảm giác, trên người áp lực, bắt đầu giảm nhỏ lên. Ở vừa mới trọng áp dưới, chính mình chân khí hình cùng suy yếu, thế nhưng không có chút nào biện pháp ngăn trở. Hưu. Mà ở một bên đã sớm chuẩn bị tốt mập mạp, bắt được cơ hội này. Hai tay chung, đều bắt lấy đan dược, một bàn tay bóp nát, đối với Ngô mạnh mẽ cả người vùng, một cái tay khác, trực tiếp đối với Ngô mạnh mẽ miệng một tác. Phun phun phun. Ngay sau đó, nắm tay như gió, hướng tới Ngô mạnh mẽ mặt bộ hành kích qua đi. Đáng chết, ngươi còn dám kiêu ngạo. Ngô mạnh mẽ nội tâm cái kia giận à, ngươi không có linh phủ, còn dám chủ động lại đây công kích. Này chẳng phải là tìm chết sao? Theo bản năng, hắn muốn vận dụng chân khí, muốn chấn áp Trương Béo, chính là nháy mắt, hắn cảm giác được không thích hợp. Tên mập chết tiệt, ngươi đối ta làm cái gì? Phanh phanh phanh. Hừ, ngươi cho rằng Béo ra không có chuẩn bị sao? Nếu là như vậy, còn sẽ xông tới sao? Ngươi liền cấp Béo ra ta cũng là 3 năm đầu heo đi, cho dù là Phương không hỏi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Béo tay 5 tay 10, vô cùng mau mau huy động tiểu nắm tay, hướng tới Ngô mạnh mẽ hoành kích mà đi. Hừ, mập mạp, ngươi thật sự cho là như vậy sao? Đã có thể ở Trương Béo lời nói lại đây, một tiếng hừ lạnh, từ chân trời mà đến. Chương 953 nghi hoặc. Cái nào không có mắt chữ, thế nhưng dám can đảm như vậy thẳng hô Béo ra. Chưa thấy qua bao cắt đại nắm tay sao? Mập mạp đầu cũng ngôi đài, một bàn tay tiếp tục hướng tới Ngô mạnh mẽ bên hông túi chứa vật sở soạn. Hắn đã cảm nhận được, người tới có ngưng khí 8 tầng tu vi dao động, ân hử. 8 tầng mà thôi, có lao đại ở, Béo ra ta còn sẽ sợ hay sao? Ân. Trương Sư Minh, ngươi thế nhưng đột phá. Chính là kế tiếp thanh âm này, làm Trương Béo hơi hơi sửng sốt. Thầm nghĩ, này không phải thanh bình thanh âm sao? Quả nhiên, chờ đến Trương Béo quay đầu nhìn lại, nội tâm kinh hoàng lên. Thanh bình quả nhiên cũng đã đến, bất quá bên người nàng người nọ, lại là Phương không hỏi. Này không phải nhất quan trọng, làm mập mạp nội tâm run rẩy chính là, Phương không hỏi bên người kia láo giả. Dẫn mà không, thường thường hơi thở dao động, biểu hiện ra kia thế nhưng là một cái trúc cơ kỳ tồn tại. Dược Vương có người. Trương Béo nghĩ đến đều là tin tức tay thiện nghệ, giờ phút này nhìn đến Phương không hỏi lại đây, tự nhiên liền nghĩ tới chung quanh người thân phận. Hơn nữa, mập mạp còn chú ý tới Phương không hỏi trong đôi mắt, thường thường chớp động hồng quang, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc. Lão đại! Phương không hỏi kia hôn đản quả nhiên tới, lại còn có. Đã biết. Trương Béo âm thầm vội vàng truyền âm còn không có nói xong, đã bị Dương Đảo không đau không ngứa cấp đánh gãy. Hiện tại hắn chính vội vàng khắc họa trận cơ đâu, căn bản liền không có thời gian phản ứng Phương không hỏi. Chính là cái gì? Một cái dựa vào huyết luyện trúc cơ đan khai quải rắc rưởi, làm hắn nhảy một hồi, ta còn có mấy cái trận cơ không khắc xong. Đúng rồi, trong túi chữ vật linh thức, toàn bộ lấy lại đây, còn có, không cần quên mất ta phân phó chuyện của ngươi. Trương Béo truyền âm, lại lần nữa bị Dương Đào đánh gãy, kia ngữ khí, làm Trương Béo tức khắc nội tâm thả lỏng xuống dưới. Ân hử, nếu Lao Đại đều nói như vậy, kia hắn tự nhiên là có biện pháp. Hừ hừ, nếu như vậy, kia mập mạp ta cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đối với Dương Đào, mập mạp cơ hồ có loại mù quáng tín nhiệm. Đi. Trương Béo trực tiếp cầm lấy túi chữ vật, phụ thượng chân khí, hướng tới trong động phủ ném qua đi. Mà chính hắn, lại là lấy ra một khối ngọc giản, ném tới rồi Ngô Mạnh Mẽ trước người. Nặc, chính ngươi nhìn xem trọng liền ký đi. Ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, Trương Béo tay nhỏ vung lên, ném cho Ngô Mạnh Mẽ một khối ngọc giản. Đồng thời, còn tung ta tung tăng chạy tới một bên thanh sư huynh bên người, đồng dạng ném ra một khối ngọc giản. Tiểu Thanh à, ngươi tốt nhất ngoan ngoan a, nếu béo ra ta không cao hứng, liền tăng lớn ngươi dược tể, làm ngươi 10 năm đều là đầu heo. Trương Béo ném xong ngọc giản lúc sau, lộ ra một cái tự nhận là vô cùng hòa ái dễ gần gương mặt tươi cười. Thanh sư huynh cả người đều đang không ngừng run run, chính là nhìn ngọc giản bên trong nội dung sau, hắn vẫn là không có nhịn xuống, hoảng sợ hét lên lên. Ngươi đây là cướp bóc. Trong ngọc giản nội dung, rất đơn giản, giấy vay nợ. Bởi vì thanh sư huynh phá hủy tứ giai linh dược, bồi thường 1 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn không đủ, cho nên làm hắn đánh cái giấy vay nợ. Nhìn đến này nội dung lúc sau, thanh sư huynh khí lại lần nữa hộp máu. 1 vạn. Ngươi. 1 vạn. Đáng chết, lao tử nơi này vì cái gì là 3 vạn. Nô Mạnh Mẽ nội tâm càng thêm chua xót, chính mình mới xuống dưới doanh một chút à, lúc này mới bao lớn điểm địa phương à, thế nhưng là 3 vạn. Mà chính mình trong túi chữ vật, đã có 5.000 hạ phẩm linh thạch, này chẳng phải là nói, chính mình muốn bồi thường 3 vạn. Đáng chết, này không phải rõ ràng cướp bóc sao. Hừ hừ, béo ra ta lời nói ném ở chỗ này, này Ngọc Giản, các ngươi tốt nhất là ký. Bằng không, các ngươi này đầu heo hình tượng, cần phải liên tục thời gian rất lâu. Trương Béo vô cùng đắc ý ở một bên khoe khoang mở miệng, hắn từ nhận được Dương Đào truyền âm lúc sau, liền không có ở phản ứng một bên Phương Không Hỏi đám người, cái này làm cho Phương Không Hỏi mày nhíu rất nhiều lần. Hừ, rõ ràng, như vậy độc dược, liền muốn giữ lại 10 năm. Phương Không Hỏi cười lạnh, trực tiếp một bước càng ra, đi tới Trương Béo trước mặt. Không đúng, hoặc là nói, giờ phút này Phương Không Hỏi, là muốn trực tiếp đi xem thanh sư huynh. Hơn nữa thuận tay giải rất đối phương độc dược, làm đối phương hồi phục. Hắn muốn dùng như vậy phương pháp, và mặt Trương Béo. Tốt nhất, rồi mới làm thanh sư huynh ra tay, làm Trương Béo lại lần nữa biến thành đầu heo. Đồng thời, Phương Không Hỏi còn hướng tới Thanh Bình nhìn nhìn. Đối với Trương Béo sự tình, hắn là biết đến. Thanh sư huynh độc dược, là xuất từ chính mình tay, nếu có người có thể đủ giải trừ nói, Phương Không Hỏi cái thứ nhất nghĩ đến, chính là Thanh Bình. Chính là, làm Phương Không Hỏi hơi hơi sửng sốt chính là, hắn nhìn đến Thanh Bình, giờ phút này cũng là mày đẹp hơi nhíu. Kia bộ dáng, không giống như là cố ý bày ra tới tư thái. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ muốn thử xem sao? Trương Béo vừa thấy Phương Không Hỏi này tư thái, tức khắc nội tâm lửa nóng lên. Đối với Dương Đào đan dược phương diện tạo nghệ, hắn Trương Béo chính là chưa từng có hoài nghi quá. Ngẫm lại lúc ấy bả cơ bộ dáng, hắn tiếng kêu, Trương Béo đến nay nghĩ đến đều sẽ nội tâm run rẩy không ngừng. Hiện tại Phương Không Hỏi nghĩ tới trang bức. Ha ha, hảo nha, lần này nhìn xem ngươi như thế nào xong việc. Phương Không Hỏi sư huynh, cứu ta. Cứu ta a. Thanh sư huynh phảng phất thấy được hắn cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ, lập tức hoạt động thân mình, bỏ tới rồi Phương Không Hỏi lòng bàn chân, ôm Phương Không Hỏi đuổi, cầu xin lên. Mà một bên Ngô Mạnh Mẽ, cũng là trong đôi mắt tràn ngập hy vọng quan mang. Đối với Phương Không Hỏi, hắn như cũng là tràn ngập tin tưởng. Hừ, ta sẽ làm ngươi biết, ngươi này đó thủ đoạn, với ta mà nói, giống như mây bay giống nhau. Phương Không Hỏi vô cùng làm ra vẻ, bày ra một bộ phong khinh vân đạm, không chút nào để ý tư thái. Một bàn tay, chậm rãi đáp ở thanh sư huynh trên cổ tay mặt. Một sợi chân khí, theo gân mạch, nháy mắt liền chui vào thanh sư huynh trong cơ thể. Liên điểm này thủ đoạn, còn như vậy kiêu ngạo. Mập mạp, ngươi cho ta xem trọng. Cảm thụ một chút thanh sư huynh trong cơ thể tình huống lúc sau, Phương Không Hỏi lộ ra một trận khinh miệt tươi cười. Như vậy độc tố, tuy rằng so với chính mình khó chơi một ít, nhưng lại như cũ không đủ xem. Chính mình tuy tuy tiện tiện, là có thể đủ giải trừ rớt. Nga nha! Kêu béo ra ta nhìn, nhìn xem ngươi Phương Không Hỏi như thế nào xóa này đó độc tố. Mập mạp đôi tay ôm vào trước ngực, cằm hơi hơi dơ lên, nhìn xuống trước mắt Phương Không Hỏi cùng thanh sư huynh. Trong đôi mắt, tràn ngập nồng đậm khinh thường. Hừ, vậy ngươi cho ta xem trọng. Phương Không Hỏi còn cố ý hướng tới Thanh Bình nhìn lại, bởi vì hắn nội tâm hoài nghi, mập mạp độc tố, chính là Thanh Bình ở sau lưng luyện chế ra tới. Đến nội Dương Đào, Phương Không Hỏi như cũ cho rằng, Dương Đào căn bản là không có trở về. Hơn nữa, cũng không cho rằng, đối phương có như vậy bản lĩnh. Một tia chân khí, thông qua riêng lộ tuyến, không ngừng ở thanh sư huynh trong cơ thể du tẩu lên. Phương Không Hỏi nội tâm cũng rất cẩn thận, trước cầm một chỗ độc tố làm thực nghiệm, chân khí không ngừng vây quanh kia độc tố, rồi mới bắt đầu lực, thực mau, liền thành công đem cái thứ nhất bộ vị độc tố bài đi ra ngoài. Được đến kết quả này lúc sau, Phương Không Hỏi khoe miệng, phát họa ra tới một tia đắc ý tươi cười. Đang định khống chế được chân khí, hướng tới mục tiêu kế tiếp mà đi. Chính là liền ở hắn chân khí xúc tức đến cái thứ hai địa phương thời điểm. Đồng nhiên, kia bắt đầu bị bài xuất độc tố địa phương, thế nhưng trống rỗng lại lần nữa xuất hiện độc tố. Chương 954 phiền đã chết. Này độc tố, toát ra thực đột nhiên. Hơn nữa, vẫn là từ vừa mới đã đi trừ bỏ địa phương trống rỗng xuất hiện, này quá quỷ dị. Phương Không Hỏi có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, bất quá hắn như cũ vô cùng tự tin, cho rằng chính mình hoàn toàn có thể thu phục. Trung quanh chân khí, lại lần nữa hướng tới kia địa phương không ngừng bao phủ qua đi. Mà đệ nhị chỗ địa phương, Phương Không Hỏi cũng không có từ bỏ. Tính toán đồng thời cùng nhau xử lý, thuận tiện điều tra một chút, này độc tố có thể hay không còn có mặt khác biến hóa. Như thế nào sẽ? Chính là thực mau. Phương Không Hỏi sắc mặt liền lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Nồng đậm khiếp sợ, nháy mắt bò lên trên Phương Không Hỏi gương mặt. Bởi vì hắn đột nhiên hiện, này đó độc tố, cùng hắn suy nghĩ, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, rất là khó chơi. Càng thêm làm hắn nội tâm run rẩy chính là, này đó độc tố, giờ phút này thế nhưng hướng tới hắn chân khí mà đến. Đáng giận. Phương Không Hỏi gầm nhẹ một tiếng. Trong cơ thể chân khí bắt đầu không ngừng kích động, muốn trực tiếp cùng này độc tố đối kháng. Nhưng là chờ đến tiếp xúc trong nháy mắt, Phương Không Hỏi liền kinh hãi lên. Thịch thịch thịch. Thức mau, mọi người liền nhìn đến, Phương Không Hỏi hoảng loạn đống nhiên sau lui lại mấy bước, cùng thanh sư huynh kéo ra khoảng cách. Trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc, không có chút nào che lấp. Ba ba bá. Này hết thể xa không có kết thúc. Phương Không Hỏi một bàn tay, bay nhanh ở chi kỷ mặt khác một bàn tay thượng thi triển khởi pháp quyết tới. Trương Béo nhận ra tới, đó là một loại trấn áp pháp thuật. Đương Phương Không Hỏi này pháp thuật kết thúc lúc sau, hắn bị trấn áp cái tay kia, đã hoàn toàn sưng to. Ân hử! Tiểu Thanh, chính ngươi nhìn làm ha! Nô mạnh mẽ, ngươi cũng nhìn làm đi! Trương Béo vô cùng đắc ý, trong lòng đối với Dương Đào sùng bái. Lại lần nữa thâm hậu lên. Như vậy kết quả, hắn ngay từ đầu cũng không có dự đoán được. Không hỏi. Có cầu trưởng lão khẽ như mày, chủ động tiến lên, đi tới Phương Không Hỏi bên người. Chính là đương hắn kiểm tra rồi Phương Không Hỏi tay lúc sau, hai mắt co rụt lại, sắc mặt đại biến, rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu. Cái gì? Trưởng lão, liền tính là ngươi đều. Phương Không Hỏi không thể tin được vừa mới nhìn đến hết thảy, có cầu trưởng lão, chính là trúc cơ kỳ cao thủ ai chẳng lẽ liền tính là hắn, cầm này độc tố, đều không có chút nào biện pháp sao? Không hỏi, nếu dùng sức mạnh nói, ta có thể làm được. Chính là người này. Nghe được có cầu trưởng lão nói như vậy, Phương Không Hỏi sắc mặt không có biến hảo, ngược lại càng thêm khó coi lên. Thanh Bình. Như vậy độc tố, thế nhưng sẽ như thế khủng bố. Trúc cơ kỳ trưởng lão, có thể thu phục chính mình độc tố, kia vẫn là bởi vì chính mình độc tố thiếu nguyên nhân đi. Vừa mới có cầu trưởng lão cũng nói, dùng sức mạnh. Nếu không cần cường đâu. Chẳng phải là không có chút nào biện pháp, này ý niệm vừa xuất hiện, Phương Không Hỏi cả người đều cảm giác sởn tóc gáy lên. Phương Không Hỏi, ta còn không có như vậy bản lĩnh. Thanh Bình đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất là nghĩ tới cái gì, một đôi con người, giờ phút này lại là hướng tới trước mắt động phủ, không ngừng nhìn lại. Các ngươi hai cái, chạy nhanh, béo ra ta thời gian chính là thực quý giá. Mập mạp càng thêm đắc ý. Tiểu tay háo vung, cố ý bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Còn làm bộ dơ lên nắm tay, uy hiếp lên. Ta thiêm. Thanh sư huynh nhìn đến Phương Không Hỏi đều không có bất luận cái gì biện pháp, nội tâm đã sớm đã tuyệt vọng. Mà có cầu trưởng lão lời nói, làm hắn càng thêm là nhìn không tới chút nào hy vọng. Hừ, nô mạnh mẽ cũng thực vô lại, bất quá nhìn đến thanh sư huynh ký hợp đồng. Nếu chính mình không thiêm, khẳng định hôm nay sẽ không hảo quá. Cho ta chờ, ta đợi lát nữa liền nói cho Lưu Thiên Hà sư huynh, xem ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Nô mạnh mẽ cũng ký, bất quá hắn trong lòng có so đo. Tính toán rời đi sau, trước tiên đem nơi này tin tức, nói cho Lưu Thiên Hà. Ân, lúc này mới ngoan. Như vậy làm béo ra ta tỉnh đi rất nhiều chuyện, hảo. Các ngươi cút đi. Mập mạp Mỹ tư tư thu hồi ngọc giản, tiểu tay háo không ngừng ném động, đầy mặt đều là không kiên nhẫn. Đáng giận. Nô mạnh mẽ bỏ lên thân mình, xem đều không có nhiều xem một bên thanh sư huynh liếc mắt một cái, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới chính mình động phủ mà đi. Trở lại chính mình động phủ lúc sau, hắn lập tức làm trầm trọng thêm đem sở hữu sự tình, đưa tin cho Lưu Thiên Hà. Thậm chí, hắn còn nói minh, Dương Đào khả năng đã trở lại. Chỉ có như vậy, Lưu Thiên Hà mới có thể bằng mau độ, tới Dương Đào động phủ bên này. Hừ, chỉ cần Dương Đào bị triển đè ép, kia đến lúc đó, mặc kệ là vừa rồi ngọc giản giấy nợ, vẫn là chính mình bị cướp đi hết thảy, toàn bộ đều sẽ lại lần nữa trở lại trong tay chính mình. Phương Không Hỏi, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Không đúng sự thật. Ngươi liền trở về đi. Béo ra ta còn muốn sửa sang lại linh điền đâu, không có thời gian phản ứng ngươi. Tuy rằng biết Phương Không Hỏi ý đồ đến, Trương Béo đang xem đến vừa mới đối phương cầm độc tố không có cách nào lúc sau, nội tâm cũng liền an tâm lên. Hừ, làm Dương Đào ra tới, ta lúc trước cùng hắn nói qua, chẳng lẽ hắn sợ hay sao? Phương Không Hỏi lạnh như băng mở miệng, hai tròng mắt trung hừng mang. Lập lòe càng thêm lợi hại. Ta lão đại không rảnh, ngươi cũng không nhìn xem, liền ngươi như vậy. Ân. Trương Béo lời nói còn không có nói xong, đột nhiên liền cảm giác được, một trận khủng bố uy áp, hướng tới chính mình áp bách mà đến, làm chính mình ngực buồn, rất là khó chịu. Cái kia ai? Ngươi muốn làm rõ ràng, nơi này là Thiên Sư Đạo, không phải các ngươi Dược Vương Quốc. Ta chính là Trương gia người. Ngươi không cần làm sự tình. Không cần tưởng đều biết, là kia có cầu trưởng lão phóng thích trúc cơ kỳ huy áp. Trương Béo khuôn mặt nhỏ vi bạch, bất quá vẫn là như cũ vô cùng ngạo khí, cắn răng mở miệng. Hừ! Thiên sư đạo quy củ, lão phu hiểu. Có cầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại là càng thêm tăng thêm chính mình huy áp. Cái này làm cho Trương Béo, cả người trên người thịt mỡ, đều run run lên. Trên trán mặt, nháy mắt xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi. Cẳng chân mềm, có loại phải quỳ xuống xu thế. Dương Đào, chẳng lẽ ngươi sợ hay sao? Huyết luyện trúc cơ đan, ta liền không nói. Chỉ sợ, ngươi liền tính là trúc cơ đan, đều không thể đủ luyện chế thành công đi. Phương Không Hỏi từ từ mở miệng, thần kỳ vô cùng ngạo mạn. hắn còn cố ý ở chính mình lời nói chung, hơn nữa chân khí, làm chính mình thanh âm, từ từ truyền khai. Thế cho nên, chung quanh rất xa ở ngoài mọi người, đều có thể đủ nghe được. Trúc cơ đan ba chữ, tại đây nội môn bên trong, lực ảnh hưởng chính là thực thật lớn. Cho nên Phương không hỏi lời nói, tức khắc đã bị rất nhiều chú ý tới rồi. Dương Đào, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi không có lá gan ra tới, hoặc là nói, ngươi biết chính mình không được, không có thể diện ra tới à? Phương không hỏi khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, vô cùng tự đắc tiếp tục mở miệng. Hắn cảm giác, trước kia cái loại này tự tin lại đang không ngừng trở về. Phiền đã chết. Liên ở Phương không hỏi tính toán tiếp tục mở miệng thời điểm, động phủ bên trong, đột nhiên truyền ra một trận cực kỳ không kiên nhẫn giống giận. Kia cảm giác, liền giống như một người ở thực nghiêm túc chuyên chú làm một việc, chung quanh có một con ruồi bỏ lại đang không ngừng bay tới bay lui giống nhau. Quả nhiên, nghe thế thanh âm lúc sau, Thanh Bình khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, mắt đẹp phá lệ sáng ngời lên. Chương 955 lửa gạt. Cái gì? Là Dương Đào thanh âm, này vừa xuất hiện, Phương không hỏi bản năng xuất hiện từng đợt chất phác. Phảng phất, đây là một loại bản năng. Là trước vài lần trong quá trình, Dương Đào đã ở Phương không hỏi ở sâu trong nội tâm, để lại thật lớn bóng ma. Đáng chết, gia hỏa này đã trở lại. Một cái hô hấp lúc sau, Phương không hỏi thật mạnh hộp ra một ngụm trọc khí, đầu óc lúc này mới bắt đầu chuyển động lên. Không hỏi, không cần bị những người khác nhiễu loạn ngươi nội tâm. Có cầu trưởng lão sở hữu sở tư, vừa mới hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt. Thanh âm này chủ nhân, hẳn là chính là Dương Đào. Chính là hắn không nghĩ tới, này Dương Đào, thế nhưng ẩn ẩn muốn trở thành Phương không hỏi tâm ma tồn tại. Tình huống như vậy, hắn là không cho phép. Trưởng lão yên tâm, ta không có việc gì. Phương không hỏi đầu tiên là trở về có cầu trưởng lão một câu, rồi mới lại lần nữa trầm giọng mở miệng, đối với động phủ bên trong khiêu khích lên. Dương Đào, nếu ngươi ra tới, liền không cần làm rùa đen rút đầu. Ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ngươi ra tới. Ta cũng không khi dễ ngươi, nếu ngươi không có trúc cơ đan tài liệu, ta có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra tới. Ha ha ha. Mập mạp tiếng cười, vô cùng đột ngột xuyên ra tới. Hắn thanh âm rất lớn, tràn ngập trào phúng. Tên mập chết tiệt. Ngươi đừng hung ta, không phải béo ra ta khinh thường ngươi, liền ngươi như vậy, còn dám kêu gào ta lão đại. Ngươi thật đúng là không biết lượng sức a. Trương béo trong thanh âm, cũng tràn ngập nảy chân khí, làm rất nhiều người đều có thể đủ nghe được. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Béo ra ta nói nhưng đều là thật sự. Ngươi biết sao? Vừa mới kia độc dược, chính là ta lão đại tùy tùy tiện tiện ném ra tới. Ngươi cho rằng, ta lão đại là sợ sao? Trương béo hỏi lại, chẳng sợ giờ phút này hắn bị uy áp áp chế, chính là nội tâm như cũ vô cùng sảng khoái. Thống khoái A, mặt nho nhỏ độc tố đều trị không được, thế nhưng còn muốn như vậy khiêu khích. Hừ. Có cầu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, uy áp lại lần nữa gia tăng, Trương béo tức khắc cắn răng nhếch miệng, sắc mặt dữ tợn. Lại là ở cũng không thể đủ nhiều lời cái gì, toàn bộ tâm thần, đều đang không ngừng chống cự này cổ uy áp. Sư Minh, Chu Phỉ cắn cắn môi đỏ, trên mặt mang theo một tia không đành lòng. Rốt cuộc, Trương béo giờ phút này nhưng ở chịu tội, hơn nữa kia Phương không hỏi nói, cũng làm người thực bực bội. Mà Dương Đào đâu? Chôn đầu, như cũ ở nghiêm túc khắc họa trong tay linh thạch. Dục sinh trận pháp trận cơ, còn kém mấy khối, là có thể đủ hoàn thành. Yên tâm đi, Trương Béo không có việc gì. Đây chính là thiên sư đạo, này Phương không hỏi, thật đúng là phiền nhân, ngươi cầm cái này, đi đánh hắn đi. Dương Đào vây vây tay, tùy ý từ trong túi chữ vật lấy ra hai cái bình ngọc, rồi mới làm trò Chu Phỉ mặt. Phân biệt đối với bình ngọc trung để vào trúc cơ đan cùng luyện nguyên đan. Này! Đương nhìn đến trúc cơ đan xuất hiện ở Dương Đào trong tay thời điểm, Chu Phỉ cả người đều sợ ngây người. Nàng cũng không dám tin tưởng chính mình trước mắt nhìn đến hết thảy. Kia chính là trúc cơ đan à, nhìn Dương Đào sư huynh bộ dáng này, tựa hồ hắn có rất nhiều A hơn nữa, đây là cái gì? Luyện nguyên đan, thiên lạp, thứ này, chính là muốn so trúc cơ đan đều phải chân quý một phân A. Còn không đi. Dương Đào đệ ra hai cái bình ngọc lúc sau, xem Chu Phỉ không có tiếp nhận, cũng không ngẩng đầu, lại lần nữa hỏi lại một câu. A. Nga nga, ta đây liền đi. Chu Phỉ đôi tay gắt gao nắm bình ngọc, xem so sinh mệnh đều còn muốn quan trọng. Cả người tim đập cũng bỏ thêm, máu lưu động cũng điên cuồng lên. Hừ. Dương Đào, trúc cơ đan, ngươi rốt cuộc hành vẫn là không được. Phương không hỏi lại lần nữa mở miệng, bất quá nếu cẩn thận vừa nghe, liền sẽ hiện, hắn ngự khi đã không có bắt đầu như vậy tự tin cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, tựa hồ còn mang theo một tia ngượng ngùng. Rốt cuộc, nếu Trương Béo nói chính là sự thật nói, kia Dương Đào liền thật là đáng sợ. Ít nhất, ở độc dược phương diện, quá dọa người. Kia độc dược, liền tính là trúc cơ kỳ người, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Phương không hỏi, ngươi không cần ở là to. Nhà của chúng ta sư huynh hiện tại không có thời gian phản ứng ngươi, ngươi vẫn là trở về đi. Đợi nửa ngày, Dương Đào không có ra tới, bất quá Chu Phỉ lại là đi tới chính mình trước mắt. Khi dễ người. Quá khi dễ người. Chính mình tốt xấu cũng là nội môn đệ tử, ngươi thế nhưng trực tiếp phái ra một cái ngoại môn đệ tử, hơn nữa ở chỗ này thân phận, cũng chính là tạp dịch đệ tử giống nhau người ra tới đánh chính mình. Nhục nhã, nay ở phương không hỏi xem ra, hoàn hoàn toàn toàn là hồng quả quả nhục nhã. Hừ! Dương Đào, ngươi khinh người quá đáng. Nếu không có bản lĩnh nói, liền nói câu nói, ta tự nhiên sẽ không dây dưa. Nếu ngươi muốn dùng như vậy phương pháp chôn tranh nói, vậy ngươi còn có cái gì thể diện xuất hiện ở thiên sư đạo? Ngươi đủ rồi. Chu Phỉ mày đẹp nhăn lại, đối với phương không hỏi như vậy hùng hổ doa người, hơn nữa lại tự cao thanh cao bộ dáng, thực không thích. Chu Phỉ, ta khuyên ngươi vẫn là muốn biết rõ ràng, ngươi là cái gì thân phận, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Phương không hỏi trong đôi mắt, hồng mang lại lần nữa hiện lên. Cả người tức khắc tuôn ra một trận hơi thở, hướng tới Chu Phỉ trên người thổi quét mà đi. Phun. Chính là, làm Phương không hỏi há hốc mồm chính là. Chính mình uy áp, còn chưa tới Chu Phỉ trước người, liền nhìn đến đối phương bên người xuất hiện một trận phòng ngự quang mang. Mà Chu Phỉ trong tay, không biết cái gì thời điểm, đã nhéo một loại ngưng khí 8 tầng phòng ngự linh phủ. Đáng chết! Một cái hạ nhân đều có như vậy linh phủ, cái này làm cho Phương không hỏi tức giận đến cực điểm. Ta nói lại lần nữa, nhà của chúng ta sư huynh, không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi đan dược phương diện tạo nghệ rất lợi hại sao? Ngươi cho rằng ngươi chính mình thực ghê gớm sao? Chu Phỉ khinh thường kiều kiều cái miệng nhỏ, đầy mặt đều là khinh thường. Bất quá hai mắt bên trong, lại là xẹt qua từng đợt không đành lòng. Ta nói cho ngươi, sau này không cần lại đây. Bằng không, sư huynh thật sự sẽ tức giận. Hưu. Chu Phỉ vung tay lên, cầm trong tay hai cái bình ngọc, hướng tới Phương không hỏi ném đi. Cái này quá trình, chính là làm nàng nội tâm hạ rất lớn quyết tâm, làm thật lớn trong lòng đấu tranh. Đây là chúng ta sư huynh tùy ý luyện chế đan dược, ngươi nhìn lúc sau, lập tức tránh ra. Còn có, cái kia cái gì trưởng lão? Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi uy áp, nơi này là thiên sư đạo, là nói phong, là ta sư huynh động phủ. Nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta sư huynh đan dược, chính là có bò lớn. Liền giống như, này linh phủ giống nhau. Dầm. Nói, Chu Phỉ trong tay, tức khắc vô cùng thổ hào xuất hiện một chồng linh phủ tới. Mặc kệ là công kích, vẫn là phòng ngự, đều có. Hơn nữa, đều ẩn ẩn tán ngưng khí 8 tầng dao động. Hừ, tùy tiện lấy ra hai cái đan dược, liền tưởng lừa gạt ta sao? Phương không hỏi cực độ khinh thường, tùy tay ra một đạo chân khí ngưng tụ mà thành đao khí, hướng tới hai cái bình ngọc chém tới. Bạch bạch! Ngươi! Cùng với Chu Phỉ gầm lên, hai tiếng thanh thúy thanh âm, tức khắc ở mọi người bên tai vang lên tới. Bình ngọc theo tiếng mà toái, lộ ra bên trong hai viên đan dược. Chương 956 Lưu Thiên Hà vô sỉ. Hừ, điểm này xiếc, giống như lửa gạt. Phương Không Hỏi vô cùng ngả ngớn mở miệng, ở hắn xem ra, chính mình đã hoàn toàn nhìn thấu Dương Đào xiếc. Phương diện này, nhiều nhất cũng chính là hai viên độc đan thôi. Chính là hắn lời nói, trong nháy mắt này, đột nhiên đình chỉ. Phảng phất có một con vô hình bàn tay to, đột nhiên bắt được cổ hắn, làm hắn không ra bất luận cái gì thanh âm. Này hết thảy đều là không trung bại lộ ra tới hai viên đan dược. Tư. Thanh Bình trước hết hít ngược một hơi khí lạnh, hai chỉ đôi mắt đẹp nháy mắt mở to lão đại, không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung không ngừng nhảy lên hai viên đan dược. Luyện nguyên đan. Trúc cơ đan. Chuyện này không có khả năng ba. Có cầu trưởng lão theo bản năng hô lên hai loại đan dược tên, mà cuối cùng mấy chữ là từ Phương Không Hỏi hết hầu bên trong gào giống ra tới. Dương Đạo, ngươi đi ra cho ta. Ngươi cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc là ngươi từ nơi nào làm ra. Phương Không Hỏi hai mắt hoàn toàn phiếm hồng, cả người giống như điên cuồng. Hắn trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, gân xanh từng cây nổ lên tới. Đôi tay gắt gao nắm đầu, mười ngón không ngừng ở trên đầu dùng sức bắt lấy. Trước mắt hết thảy, hắn không thể đủ tiếp thu. Vừa mới Chu Phỉ lời nói cùng thần thái, hơn nữa giờ phút này đang ăn dược, chỉ cần là cá nhân, đều sẽ thực tự nhận cho rằng, này đan dược chính là Dương Đào luyện chế ra tới. Hơn nữa, đối phương ngay từ đầu liền khinh thường ra tới. Nhân gia Chu Phỉ cũng nói, không dành phản ứng. Giờ phút này, đây là dùng sự thật ở cho thấy điểm này. Cung cấu đồng thời luyện chế ra trúc cơ đan cùng luyện nguyên đan người, chẳng phải là thuyết minh, Dương Đào đã có thể hoàn toàn nắm giữ luyện chế tam giai linh đan sao. Như vậy kết quả, không phải Phương Không Hỏi muốn, cũng không phải hắn có thể tiếp thu. Ngươi ra tới, ngươi đi ra cho ta. Hừ, ngươi nói, này rốt cuộc là ngươi dùng ngươi cái gì thủ đoạn làm ra, như vậy đê tiện thủ đoạn. Ngươi thế nhưng đều có thể đủ sử dụng ra tới, ngươi không xứng lưu tại thiên sư đạo. Phương Không Hỏi cả người dao động, bắt đầu trở nên không ổn định lên. Mà một bên Thanh Bình, lại là chậm rãi di động nện bước, cùng Phương Không Hỏi bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng một lòng, giờ phút này hoàn hoàn toàn toàn đến Dương Đào bên kia đi. Dương Đào sư huynh nhất định có thể giúp ta luyện chế ra kia đan dược, nhất định. Không biết vì cái gì. Thanh Bình thế nhưng nội tâm có sợi chờ mong lên. Nghĩ đến điểm này, nàng mặt đẹp tức khắc bị dạng mây đỏ trải rộng, cực kỳ mê người. Không hỏi, không cần nản lòng, chỉ cần chúc cơ thành công, ngươi phương diện này năng lực, nháy mắt liền sẽ được đến thật lớn đề cao. Có cầu trưởng lão nhìn đến kia hai viên đan dược lúc sau, nháy mắt thu hồi đối Trương Béo uy áp, hơn nữa ở một bên trấn an Phương Không Hỏi. Không. Phương Không Hỏi trong đôi mắt hồng quang, càng ngày càng nùng liệt. Hắn không cam lòng, hắn không thể đủ tiếp thu như vậy kết quả. Vì cái gì? Vì cái gì mỗi lần gặp được cái này Dương Đào, chính mình liền trở nên như vậy bất kham? Chẳng lẽ, này Dương Đào chính là chính mình túc địch sao? Không hỏi. Có cầu trưởng lão còn tưởng lại lần nữa mở miệng, bất quá phương xa lại là mau bay tới một đạo thất luyện quang mang. Bay thẳng đến phía chính mình mà đến. Đối phương hơi thở, không có chút nào che lấp, hoàn hoàn toàn toàn là ngưng khí 8 tầng tu vi dao động. Bất quá kỳ quái chính là, này dao động tựa hồ thực không ổn định, khi thì thế nhưng tràn ra từng đợt ngưng khí 9 tầng hơi thở tới. Ha ha ha. Một cái thông khoái thanh âm, không ngừng theo thất luyện tới gần. Kia thất luyện bên trong, xuất hiện một cái tuấn tiếu nam tử thân ảnh. Như vậy thứ tốt, như thế nào có thể lãng phí? Người tới thế nhưng mục tiêu không phải mặt khác, mà là không chung hai viên đan dược. Làm càn. Chu Phỉ trong lòng kinh hãi, vội vội vàng vàng huy động trong tay linh phủ, hướng tới người tới động. Nơi nào tới hôn trướng? Trương Béo cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ mắt. Thứ này chính là lão đại của mình, liền tính là lão đại có rất nhiều, kia cũng là hắn Trương Béo. Bởi vì nói không chừng, lão đại sẽ cho chính mình. Hiện tại có người muốn ở chính mình trước mặt, ngạnh sinh sinh đoạt đi, cái này làm cho Trương Béo như thế nào không nóng lòng. Trương Béo trong tay pháp quyết không ngừng lòng lánh, một đám pháp quyết, hướng tới người tới oanh kích mà đi. Hừ! Ánh sáng đom đóm ánh sáng. Người tới khinh thường hừ lạnh, tùy tay một hồi, Chu Phỉ sở hữu linh phủ, thế nhưng hoàn toàn bị ngăn trở. Mặt khác một bàn tay, đối với Trương Béo một lòng tay. Chạm vào. Trương Béo toàn bộ như bị sét đánh, cả người, bị một câu thật lớn lực đạo thúc đẩy, hướng tới hậu phương động phủ thật mạnh va chạm qua đi. Hai viên đan dược, trực tiếp rơi vào rồi người tới trong tay. Giờ phút này, mọi người mới thấy rõ ràng, người tới bộ dáng. Một thân hoàng bào, kim quang lấp lánh, vô cùng lóa mắt. Nam tử trường mi như kiếm, vai hùng bất phàm. Trong tay nắm một thanh bảo kiếm, lóe nhàn nhạt hàn quang. Nếu thời gian dài nhìn bảo kiếm, mắt đều sẽ sinh đau, thậm chí theo bản năng rơi lệ. Nam tử khỏe môi treo lên một tia nhàn nhạt trào phúng, chính mình đánh giá trong tay hai viên đan dược. Nô mạnh mẽ thật đúng là sẽ làm việc, thế nhưng làm ta gần nhất phải tới rồi hai viên như vậy thứ tốt. Ha ha! Nhìn dáng vẻ, này Dương Đảo thật đúng là ta phúc tinh a. Người tới không phải người khác, đúng là đã chịu Nô mạnh mẽ đưa tin lúc sau, chạy tới Lưu Thiên Hà. Lưu Thiên Hà, ngươi không cần quá phận, đó là ta lão đại đan dược. Trương Béo khỏe miệng có máu tươi tràn ra, đối phương tu vi, hoàn toàn có thể triển áp hắn, gần là tùy ý giao thủ, hắn đã bị thương không nhẹ. Nga! Là sao? Chính là đó là phía trước, hiện tại này đan dược ở trong tay ta, chính là của ta. Lưu Thiên Hà hơi hơi mỉm cười, vô cùng thong dong. Phiên tay gian, liền đem hai viên đan dược để vào chính mình trong túi trữ vật. Ngươi! Vô sỉ! Chu Phỉ tức giận vô cùng, trước ngực không ngừng phập phồng, đỏ mặt tía thai, hận không thể một cổ não, cầm trong tay linh phủ, toàn bộ hướng tới đối phương ném tới. Hừ! Gần là một tiếng hừ lạnh, phảng phất mang theo một cổ tử thật lớn uy áp, làm Chu Phỉ tức khắc sau lui lại mấy bước, nguyên bản đỏ lên mặt đẹp, tức khắc trắng bệnh. Dương Đào, xuất hiện đi. Chúng ta chi gian sự tình, chung quy muốn đối mặt. Bất quá nếu ngươi có thể nhiều cho ta điểm đan dược, ta cũng không phải không thể buông tha ngươi. Lưu Thiên Hà ngay từ đầu, là tính toán trực tiếp triển áp Dương Đào, liền tính không phế bỏ đối phương, cũng muốn đem đối phương làm cho nửa chết nửa sống. Chính là từ lần trước huyễn tâm đan, hơn nữa vừa mới luyện nguyên đan cùng trúc cơ đan, Lưu Thiên Hà ý tưởng đã lặng yên sinh thay đổi. Nếu có thể làm Dương Đảo không ngừng cấp chính mình cung cấp đan dược, kia chính mình tu vi, nhất định sẽ bay nhanh tăng trưởng, trúc cơ căn bản là sẽ không có cái gì vấn đề. Lưu Thiên Hà, ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Dương Đảo cúi đầu, cầm trong tay linh thạch trận cơ cuối cùng một nét bút xong, nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, hắn linh thức bắt đầu hướng tới chung quanh thi triển ra, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn mà đi. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn. Nói không chừng, ta sẽ bỏ qua Lưu gia. Không đợi Lưu Thiên Hà mở miệng, Dương Đào thanh âm, lại lần nữa từ từ truyền đến. Mà giờ phút này, động phủ bên trong, Dương Đào cũng hơi hơi đứng dậy, vỗ vỗ trên người quần áo, hướng tới bên ngoài đi tới. Chương 957 một viên ma chủng. Ta đã sớm nghe nói, ngươi Dương Đào cực độ kiêu ngạo. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Lưu Thiên Hà cười lạnh, hắn giờ phút này trạng thái rất là kỳ diệu. Chỉ cần chính mình nguyện ý, hoàn toàn có thể chém ra ngưng khí 9 tầng thực lực. Tại nội môn bên trong, trừ bỏ hữu hạn vài người, hoàn toàn có thể quét ngang mọi người. Huống chi, ở hắn nhận được đưa tin thời điểm, đang ở cùng một người nói chuyện với nhau. Hơn nữa, còn cùng người này đạt thành hiệp nghị, Lưu Thiên Hà trong lòng đã có càng nhiều ý tưởng. Vùng tha ta Lưu gia, chẳng lẽ chỉ bằng mượn này lý ra sao? Hoặc là nói, vẫn là ngươi cho rằng, ngươi giờ phút này đã nha cùng ta Lưu gia gọi nhịp khả năng. Lưu Thiên Hà cười lạnh, cả người hơi thở không ngừng cổ động, làm chung quanh linh điển không ngừng quay cuồng lên. Ta đây đều là tứ giai linh dược, thực quý. Ở thanh bình chờ mong trong ánh mắt, Dương Đào sụ mặt, chậm rãi xuất hiện tới rồi mọi người trước mặt. Phương Không Hỏi nhìn đến Dương Đào lúc sau, cả người càng thêm kích động lên. Dương Đào, ngươi nói, này rốt cuộc là ngươi từ nơi nào làm ra? Có bản lĩnh, liền không cần làm bộ. Hắn như cũ không muốn tiếp thu, kia đều là Dương Đào chính mình luyện chế ra tới. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói, Dương Đào đan dược tạo nghệ, đã sớm ném ra hắn rất xa sao. Như vậy kết quả, hắn vô pháp tiếp thu. Nga! Đó là ta tùy tay luyện chế, nặc, ta nơi này còn có mấy viên trúc cơ đan, nếu ngươi ra nổi giá cách nói, ta có thể cho ngươi à. Tựa hồ sợ Phương Không Hỏi không tin, Dương Đào nháy mắt lấy ra một cái bình ngọc, lột ra nút bình, đối với Phương Không Hỏi lắc lư vài cái. Ân. Lưu Thiên Hà trong đôi mắt, phóng xuất ra từng đợt tham lam quan mang. Thanh Bình ánh mắt chờ mong, càng thêm nồng hậu vài phần. Mà Trương Béo cùng Chu Phỉ, lại là xuất hiện thật sâu lo lắng. Tình huống như vậy, Lưu Thiên Hà này vô sỉ ra hỏa, tuyệt đối sẽ trực tiếp động thủ cướp đoạt. Liên tính là một bên có cầu trưởng lão, giờ phút này cũng biểu tình nghiêm túc lên. Một cái có thể ở như vậy tu vi, liền luyện chế ra trúc cơ đan người, giá trị tuyệt đối đến hắn coi trọng. Ha ha, không tồi không tồi. Dương Đào, ta thu hồi vừa mới lời nói của ta. Quả nhiên, tiếp theo cái nháy mắt, Lưu Thiên Hà động. Như thế nhiều trúc cơ đan bãi ở chính mình trước mặt, Lưu Thiên Hà cho rằng, này hoàn toàn chính là chính mình tạo hóa. Trước mắt đan dược, chính là vì hắn chuyên môn chuẩn bị. Đồng thời, Dương Đào đắc tội Lưu Gia, giết Lưu Gia như vậy nhiều người, đây là hắn nên làm ra bồi thường. Ngưng khí 8 tầng tu vi, tại đây một khắc, hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Lưu Thiên Hà giống như một con thật lớn ác điểu, mang theo một đạo tiếng xé gió, hướng tới Dương Đào trước người trộm tới. Đối với kia đan dược, hắn nhất định phải được. Hừ! Một tiếng lười biếng hừ lạnh, từ Dương Đào trong miệng không vội không chậm ra. Mà ở này một tiếng hừ lạnh lúc sau, Dương Đào cả người hơi thở đột nhiên biến đổi. Đồng dạng là ngưng khí 8 tầng tu vi dao động, trong nháy mắt tràn ngập ở Dương Đào chung quanh. Lão đại chính là lão đại, thế nhưng cũng tới như vậy tu vi. Trương Béo nội tâm kinh hỉ vô cùng, hắn thật đúng là không nghĩ tới, gần là 2 tháng thời gian, Dương Đào là có thể đủ có như vậy đột phá. Cái gì? Một bên Phương Không Hỏi, lại lần nữa ra không dám gào giống. Thanh âm kia trung thống khổ. Người chung quanh đều có thể đủ vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Chính mình hao hết tâm tư, thậm chí làm 4 trưởng lão đều đã chịu như vậy đại tổn thương, mới đổi lấy chính mình giờ phút này tu vi. Chính là này Dương Đào, vì cái gì? Vì cái gì ra hỏa này cũng có này ngưng khí 8 tầng tu vi, đáng chết. Đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được? Thanh Bình. Đồng nhiên, Phương Không Hỏi nghĩ tới một vấn đề. Giờ phút này Dương Đào tu vi đuổi kịp chính mình, hơn nữa đối phương đan dược tạo nghệ như vậy xông ra, kia Thanh Bình chẳng phải là. Quả nhiên, đương Phương Không Hỏi hướng tới Thanh Bình nhìn lại thời điểm, Thanh Bình đã sớm cùng chính mình bảo trì một đoạn không nhỏ khoảng cách. Càng thêm làm Phương Không Hỏi nội tâm thống hận vạn phần chính là, Thanh Bình giờ phút này trong đôi mắt mang theo ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Mà khoe miệng, càng là treo một kia chờ mong tươi cười. Đáng chết, này hết thể đều hẳn là ta. Phương Không Hỏi nội tâm mặt trái cảm xúc, đang không ngừng bay nhanh tích lũy, thậm chí, hắn hai mắt, hoàn toàn bị màu đỏ tươi sở chiếm cứ. Mà chung quanh có cầu trưởng lão, mặc dù hiện Phương Không Hỏi dị thường, giờ phút này lại cũng không có nhiều cái gì. Mà là nhàn nhạt ở một bên nhìn, nhưng là từ hắn gắt gao nắm chặt nắm tay. Không khó coi ra, giờ phút này hắn nội tâm, nhất định ở lo lắng cái gì. Khó trách như vậy kiêu ngạo, thế nhưng như thế đoạn thời gian, liền có như vậy tu vi. Lưu Thiên Hà đồng tử co chặt vài cái, hắn mặt ngoài không có quá lớn kinh ngạc. Bất quá nội tâm đã sớm nhấc lên sóng to gió lớn, này Dương Đảo mới tu hành bao lâu. Ngưng khí 6 tầng đến bây giờ, mới hơn 2 tháng thời gian. Này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi, nếu tiếp tục làm đối phương như vậy trưởng thành, kia chính mình toàn bộ Lưu Gia, thật đúng là sẽ đã chịu chưa từng có uy hiếp. Ừ, nếu như vậy, vậy chớ có trách ta. Sau này, ngươi liền thanh thản ổn định làm ta một bộ phận đi. Lưu Thiên Hà nội tâm đã có chủ ý, nhìn Dương Đào trong ánh mắt, cũng nhiều ra một tia tàn nhẫn. Lưu Thiên Hà, ta vừa mới nói qua, hiện tại mặc kệ ngươi làm cái gì, Lưu gia, ta là nhất định sẽ nhổ. Dương Đào lời nói thực đạm, tựa hồ hắn trong miệng Lưu gia, cũng không phải Hoa Hạ tám đại gia tộc, mà là một cái bình phẩm cười gia đình giống nhau. Như vậy đạm nhiên thần thái, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đó là một loại tự cao tự đại, cực độ tự tin thể hiện. Ừ, chờ ngươi có cái kia cơ hội rồi nói sau. Lưu Thiên Hà không ở nhiều lời, đôi tay không ngừng kết ra một đám ấn ký, vô số lôi đỉnh chi lực, ở hắn chung quanh 66 tục tục dần hiện ra tới. Hữu dụng sao, ngươi sẽ, ta đều sẽ. Hơn nữa, Dương Đào trong tay cũng bắt đầu nhéo pháp quyết, một đám ký hiệu ở chung quanh không ngừng nhảy lên. Bất quá chung quanh lôi đỉnh chi lực hồn hậu trình độ, lại là Lưu Thiên Hà bên kia sở không thể đủ so sánh với. Hơn nữa, ta chân khí hồn hậu trình độ, cũng không phải là ngươi có thể đối lập. Dương Đào cố ý như vậy mở miệng, âm thầm cẩn thận quan sát đối phương nhất cử nhất động. Hắn sẽ không tin tưởng, Lưu Thiên Hà là cái dạng này ngu ngốc. Chính mình có linh dược hóa hải quyết việc này, ở thiên sư đạo đã không phải cái gì bí mật. Nếu Lưu Thiên Hà không phải đầu óc bị môn kẹp hỏng rồi, liền khẳng định sẽ không dùng như vậy bình thường thủ đoạn. Là sao? Kia nhưng khó mà nói. Một cái pháp quyết, thực mau liền hoàn thành. Lưu Thiên Hà đối với Dương Đào đẩy, một đoàn lôi đỉnh chi lực, hướng tới Dương Đào thong thả mà đến. Nhìn pháp thuật không ngừng hướng tới Dương Đào tới gần, Lưu Thiên Hà nội tâm đã bắt đầu đắc ý, khóe miệng cũng lộ ra vẻ tươi cười. Này pháp thuật, vừa mới hắn cố ý thả chậm độ, vì chính là tại đây trong đó, gia nhập một ít mặt khác đổ vật. Thứ này, là hắn không lâu trước đây đến tới. Vừa lúc, có thể thử xem, này thủ đoạn rốt cuộc có phải hay không thật sự. Kia lôi đỉnh chi lực trung gian, có một đoàn cực kỳ thật nhỏ hát đoàn. Kia hát đoàn, nhìn kỹ đi lên, giống như một viên hạt giống ma chủng. Chương 958 bội phục ngươi dũng cảm. Không sai, chính là ma chủng. Đạo tâm chủng ma ma chủng. Đây mới là Lưu Thiên Hà cuối cùng mục đích, chỉ có như vậy, kia Dương Đào cuối cùng hết thảy đều đem sẽ là chính hắn. Khi đó, Lý gia đều đem sẽ là chính mình. Lưu Thiên Hà phảng phất đã nhưng thấy được chính mình tốt đẹp tương lai, Dương Đào đan dược phương diện như vậy tạo nghệ, hoàn toàn có thể vì chính mình sau này tu luyện, đặt nhất cơ sở kiên thạch. Dương Đào khẽ nhíu mày, xuất phát từ bản năng, hắn có thể cảm nhận được. Này đoàn nhìn như đơn giản, hành động thong thả lôi đỉnh chi lực, trong đó ẩn chứa nào đó uy hiếp. Đây là một loại theo bản năng ý niệm, là Dương Đào một loại theo tu vi gia tăng, mà không ngừng tăng lên bản năng trực giác. Bất quá, cũng gần là uy hiếp thôi. Cho nên Dương Đào cũng không có quá mức khẩn trương, hắn cẩn thận sử dụng chính mình lôi đỉnh chi lực, thật cẩn thận bao vây lấy lại đây kia đoàn lôi đỉnh. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tuy rằng bọn họ xem không hiểu, này hai người âm thầm ở làm cái gì. Nhưng là tất cả mọi người có thể đoán được này trong đó hung hiểm. Hai cái ngưng khí tám tầng tu vi người động thủ, tuyệt đối sẽ không như vậy phong khinh vân đạm. Ngược lại, phương diện này hung hiểm, một khi tuân ra tới, không có vài người có thể thừa nhận. Bất quá kia trúc cơ kỳ có cầu trưởng lão, phảng phát hiện cái gì bất đồng. Thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Thiên Hà, rồi mới chủ động sau lui một bước, tựa hồ muốn cùng đối phương bảo trì khoảng cách. Chính là làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn cũng không có đi nhắc nhở giờ phút này cảm xúc ở chẳng những tăng vọt phương không hỏi. Mà là tùy ý đối phương, tự sinh tự diệt. Từ từ từ, hai người lôi đỉnh chi lực, tiếp xúc. Nay trong nháy mắt, ma chủng nháy mắt động, xuyên thấu qua lôi đỉnh chi lực. Lập tức hướng tới Dương Đào bên này mà đến. Hơn nữa, ở một cái ngay lập tức nội, trực tiếp truyền vào Dương Đào trong cơ thể. Toàn bộ quá trình, độ bay nhanh vô cùng. Mọi người, nhận thấy được chỉ có Dương Đào cùng Lưu Thiên Hà. Liên tính là kia có cầu trưởng lão, đều không có xem đến rõ ràng. Hảo, những người khác đều đi thôi, mập mạp các ngươi cũng có thể đi trở về. Ta cùng Dương Đào đã đạt thành hiệp nghị, chúng ta còn có chuyện khác muốn nói. Cảm nhận được chính mình ma chủng, đã hoàn toàn tiến vào Dương Đào trong cơ thể lúc sau, Lưu Thiên Hà trên mặt ý cười, ở cũng áp chế không được. Hắn giống như chủ nhân nơi này giống nhau, mở miệng hào tư lệnh. Cái gì? Trương Béo cả người đều ngây ngẩn cả người, nay chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh đi. Vừa mới kia Phong Khinh Vân đạm một lần giao thủ, rồi mới liền xuất hiện như vậy kinh thiên biến hóa. Trương Béo đầu óc có điểm chuyển bất quá công tới. Dương Đào sư huynh. Thanh Bình nhíu mày, nội tâm cảm giác thực không thích hợp. Chủ động tiến lên, muốn nhìn xem Dương Đào rốt cuộc sinh cái gì sự tình. Giờ phút này, nàng đã sớm đã đem chính mình hy vọng, ký thác ở Dương Đào trên người. Thanh Bình sư muội, ngươi vẫn là không cần tới gần Dương Đào hảo. Không đợi Thanh Bình tiến lên, Lưu Thiên Hà cả người hơi thở phóng xuất ra tới. Thế nhưng chủ động ngăn ở Thanh Bình trước người, rõ ràng ngăn trở. Này biến hóa, làm Thanh Bình nội tâm kinh hoàng. Nhìn giờ phút này như cũ nhắm hai mắt Dương Đào, nàng cắn cắn môi đỏ, mày đẹp không ngừng ngưng tụ, vung ra, như thế lặp lại. Nội tâm đang không ngừng đấu tranh cái gì, phảng phất ở tự hỏi chính mình muốn hay không làm ra nhất quyết định quan trọng. Mập mạp, còn có cái kia Chu Phỉ. Chẳng lẽ các ngươi muốn Dương Đào tự mình mở miệng sao? Lưu Thiên Hà mỉm cười càng thêm nồng hậu lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình ma chủng đã hoàn toàn tiến vào Dương Đào trong cơ thể, đang ở không ngừng hướng tới đối phương đan điền mà đi. Quả nhiên, sư huynh không có lừa gạt ta. Này cấm thuật, tất nhiên là thật sự. Ha ha ha! Sau này ngươi Dương Đào, chính là ta một cái cầu. Lưu Thiên Hà mới được đến này cấm thuật không bao lâu, ở Ngô mạnh mẽ cho hắn đưa tin thời điểm, hắn đang ở cùng một cái sư huynh mật đàm. Mà này cấm thuật, cũng là kia sư huynh dạy cho hắn. Tuy rằng hắn trả giá nhất định đại giới, nhưng là giờ phút này, hắn cảm giác hết thảy đều đã đáng giá. Mập mạp, Chu Phỉ, các ngươi đều ngốc tại một bên. Lưu Thiên Hà, vào đi. Dương Đào như cũ nhắm hai mắt. Mày ninh tới rồi cùng nhau. Ở dãy rua, phảng phất ở chống cự lại cái gì. Hắn thân hình vừa động, bay thẳng đến động phủ mà đi. Hừ, linh thức quả nhiên cường đại, thế nhưng còn có thể đủ chống đỡ. Lưu Thiên Hà nhìn đến đối phương như vậy lúc sau, nội tâm hơi hơi kinh ngạc, bất quá hắn lại là không có nghĩ nhiều. Nay đạo tâm trùng ma huy danh, hắn sớm đã có nghe nói, ít nhất. Hắn không cho rằng Dương Đào có thể chống cự được. Hiện tại hết thảy đều chẳng qua là phí công. Ầm vang. Sư huynh. Thanh Bình cắn răng một cái, nội tâm làm ra cái gì quyết định, chủ động tiến lên. Muốn đi theo Lưu Thiên Hà cũng cùng nhau tiến vào động phủ bên trong, nhưng là nàng như cũ chậm một bước. Lưu Thiên Hà vừa mới tiến vào động phủ nháy mắt, động phủ chung quanh mấy cái trận pháp, nháy mắt liền vận chuyển lên. Cho dù là kia có cầu trưởng lão muốn công phá, cũng yêu cầu mấy cái hô hấp thời gian. Dương Đào, hiện tại ngươi biết sự lợi hại của ta đi. Ha ha, không cần chống cự. Quái quái trở thành ta một bộ phận đi. Dương Đào mở ra trận pháp hành vi, Lưu Thiên Hà chỉ cho là đối phương không nghĩ làm hắn xúc phạm tới bên ngoài Trương Béo đám người, cho nên hắn chút nào đều không thèm để ý. Là sao? Một mặt quỷ dị tươi cười, vô cùng đột ngột bò lên trên Dương Đào khỏe miệng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, đạo tâm trùng ma, là có thể đủ hoàn toàn khống chế ta sao? Đạo tâm trùng ma bốn chữ xuất hiện, làm Lưu Thiên Hà cả người chấn động. Cùng cái nháy mắt, hắn ngưng khí tám tầng hơi thở, tức khắc tràn ra tới. Hơn nữa, này hơi thở cường đại, còn không có kết thúc, như cũ đang không ngừng kéo lên bên trong. Đáng chết! Ngươi rốt cuộc có được cái gì, thế nhưng có thể chống cự. Lưu Thiên Hà hoảng sợ hiện, chính mình ma chủng, đang ở không ngừng tan rã. Gặp quỷ, thật là thấy quỷ. Chính mình trước nay đều không có nghe nói qua, có người có thể đủ ở cùng đẳng cấp dưới tình huống, ngăn trở ma chủng. Cho dù là có, cũng không nên là trước mắt Dương Đào A. Đáng chết, vì cái gì sẽ như vậy? Từ Bách. Dương Đào nhẹ nhàng xông ra hai chữ, Lưu Thiên Hà hai mắt một ngừng, lại lần nữa lộ ra sốc vắc thần quang. Hơn nữa, hắn ánh mắt đã bắt đầu trốn tránh lên. Hừ, quả nhiên, là Từ Bách. Dương Đào nhìn đến đối phương biểu tình, cái gì đều biết đến. Bất quá, này cũng không phải hắn muốn biết càng nhiều tin tức. Ầm vang. Mà liền tại đây một khắc, Lưu Thiên Hà hơi thở đã trực tiếp đột phá ngưng khí 8 tầng, đạt tới ngưng khí 9 tầng. Ha ha, Dương Đào, ta tuyệt đối có thể triển áp ngươi. Ngưng khí 9 tầng, ta có năng lực động trúc cơ kỳ một kích, ngươi chịu chết đi. Lưu Thiên Hà lại lần nữa chấn định xuống dưới, này hết thảy, kỳ thật còn đều phải cảm tạ Dương Đào kia viên huyễn tâm đan. Làm hắn có thể có như vậy năng lực, bày ra ra như vậy thực lực. Ha ha! Các ngươi lưu ra người, đều là buồn chết sao? Làm Lưu Thiên Hà như thế nào đều không thể tưởng được chính là, giờ phút này Dương Đào, lại đột nhiên phá lên cười. Cái này làm cho Lưu Thiên Hà nháy mắt liền một bức, chính mình bày ra ra như vậy thực lực, chẳng lẽ hắn Dương Đào còn có cái gì thủ đoạn sao? Ai ngu ngốc Lưu Thiên Hà, ngươi đều biết kia huyễn tâm đan là ta luyện chế, thế nhưng còn dám dùng. Ta thật sự không bội phục ngươi dũng cảm. Dương Đào không vội không chậm lấy ra một cái chai, đảo ra một viên đan dược, trong tay chân khí hơi hơi một ngưng. Phun. Đan dược nháy mắt biến thành vô số bột phấn cùng khí tức, phiêu tán đến Lưu Thiên Hà chung quanh, thông qua làn da, dung nhập tới rồi Lưu Thiên Hà trong cơ thể. Nháy mắt, Lưu Thiên Hà liền cảm giác, chính mình thần hồn xuất hiện từng đợt lắc lư. Chương 959 đệ nhất. Không. Ngươi ở ta trong cơ thể để lại cái gì? Lưu Thiên Hà trong mắt đều sắp tuôn ra tới. Giờ phút này hắn, nơi nào còn có vừa mới chấn định, đầy mặt đều là khủng hoảng. Ha ha, hiện tại mới giác, ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Dương Đào hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kia đoàn ma chủng, hoàn toàn tan rã. Đối với đạo tâm chủng ma tiếp xúc, hắn chính là đã có rất nhiều kinh nghiệm. Này ma chủng nhìn qua vô cùng mới lạ, hiển nhiên Lưu Thiên Hà được đến này công pháp không lâu sau. Hoặc là nói, hắn sử dụng này công pháp thời gian cũng không trường. Đáng giận, ta có ngưng khí 9 tầng tu vi, ngươi. Lưu Thiên Hà bộ mặt dữ tợn vô cùng, cực kỳ đáng sợ, chính là lời nói một nửa thời điểm, hắn trong đôi mắt, xuất hiện từng đợt mê ly. Đáng chết! Dương Đào. Lưu Thiên Hà trong đôi mắt, không ngừng xuất hiện từng đạo tinh quang. Nhưng là mê ly tình huống, càng thêm thường xuyên, hơn nữa lâm vào thời gian, cũng đang không ngừng dài hơn. Ngươi. Dương Đào. Đến cuối cùng, nguyên bản tinh quang hai trong mắt, hoàn toàn bị từng đợt mê ly sở thay thế. Huyễn tâm thảo tác dụng, bị nháy mắt phóng đại, Lưu Thiên Hà cả người, lâm vào ảo cảnh bên trong. Hừ. Lão tử đã sớm cho ngươi đào hảo hố, ngươi thế nhưng thật đúng là dám nhảy. Dương Đào bĩu môi, bắt đầu chậm rãi người dẫn đường Lưu Thiên Hà. Từ Bách. Ban đầu, Dương Đào liền đưa ra một cái từ ngữ mấu chốt, như vậy có thể xúc động đối phương thần kinh, dẫn đường đối phương ký ức, liên quan làm đối phương nói ra chính mình muốn biết đến đồ vật. Đạo tâm chủng ma. Tiếp theo phun ra này bốn chữ lúc sau. Dương Đào liền nhìn đến, Lưu Thiên Hà khỏe miệng lập tức nhếch lên tới, đầy mặt đều là đắc ý tươi cười. Từ Bách sư huynh, quá cảm tạ ngươi. Ha ha ha. Có này đạo tâm trùng ma, kia Dương Đào khẳng định sẽ trở thành ta ma chủng. Ngươi yên tâm, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi. Ta hiện tại liền cho ta ra đưa tin, làm hắn cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi trực tiếp đi đế đô là được, đến lúc đó. Ngươi nhất định sẽ được đến ngươi muốn. Ha ha ha. Đây đều là chút lòng thành. Ta lưu ra năng lực, tùy tùy tiện tiện là có thể đủ lộng tới những người này. Lưu Thiên Hà lo chính mình lời nói, làm Dương Đào nội tâm vừa động, nhìn dáng vẻ, hai người tựa hồ có cái gì giao dịch. lúc này mới làm Lưu Thiên Hà được đến đạo tâm trùng ma này công pháp. Nói cho ta, các ngươi giao dịch nội dung. Dương Đào bạn mặt, có thể làm Lưu gia vị kia ra tay, nhìn dáng vẻ, này gian sự tình tuyệt đối không đơn giản. Rất đơn giản, cái thứ nhất điều kiện, 100 tử tù. Này đối người khác có lẽ là cái gì việc khó, nhưng là đối với chúng ta Lưu gia tới nói, hoàn toàn có thể bất động thanh sắc hoàn thành. Nghe Lưu Thiên Hà lời nói, Dương Đào cả người hô hấp đều dồn dập lên. Này tin tức lượng, có điểm đại. 100 tử tù, êm đẹp, muốn này đó làm cái gì? Đến nỗi cái thứ hai điều kiện, vậy càng thêm đơn giản. Phê chuẩn việc này, hoàn toàn không thành vấn đề a, đây cũng là vì Hoa Hạ làm cống hiến sao. Lưu Thiên Hà như cũ tự tin tràn đầy mở miệng, tình huống này, tựa hồ giờ phút này từ Bách Sư Huynh, liền ở chính mình đối diện giống nhau. Từ Bách rốt cuộc là cái gì thân phận? Dương Đào sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm, này Từ Bách, sẽ đạo tâm trùng ma, lại còn có yêu cầu tử tù, còn có cái gì hệ chuẩn? Này hết thảy, cấp Dương Đào mang đến một loại thật không tốt cảm giác, phảng phất có cái gì sự tình muốn sinh. Hơn nữa, làm không tốt, giờ phút này đã ở bắt đầu sinh. Từ Bách là, đệ nhất, sắc. Lưu Thiên Hà tựa hồ biết Từ Bách lai lịch, đột nhiên muốn mở miệng nói ra. Chính là liền ở ngay lúc này, ở Lưu Thiên Hà chỗ sâu trong óc, trống rông xuất hiện một đạo sắc bén hơi thở. Này hơi thở xuất hiện, cực kỳ tấn mãnh. Phảng phất là Lưu Thiên Hà xúc phạm cái gì cấm kỵ, này hơi thở lập tức xuất hiện, ra một trận hủy diệt tính lực lượng, bay thẳng đến Lưu Thiên Hà linh hồn mà đi. Đáng chết! Dương Đào kinh hãi, đôi tay kết ra một đám pháp quyết, muốn ngăn trở này hơi thở. Ân. Mà ở này khủng bố hủy diệt chi lực dưới tác dụng, Lưu Thiên Hà từ huyễn tâm thảo hảo cảnh bên trong thoát ly ra tới. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, hắn ra từng đợt tuyệt vọng kêu rên. 03. Tiếng kêu rên còn không có hoàn toàn biến mất, Lưu Thiên Hà cả người linh hồn, đã bị kêu hủy diệt chi lực hoàn toàn tiêu tán. Cho dù là Dương Đạo, đều không có tới kịp có bất luận cái gì làm. Toàn bộ quá trình, trong nháy mắt liền hoàn thành. Ầm vang. Dương Đạo đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, căm giận đối với động phủ vách tường oanh ra một quyền. Vách tường tức khắc sập hơn phân nửa. Đáng giận, thế nhưng ở đối phương linh hồn bên trong, chôn xuống như vậy cấm chế. Việc này quá kỳ quặc, dựa theo Dương Đào ý tưởng, liền tính là kia Từ Bách, cũng không có khả năng ở Lưu Thiên Hà linh hồn bên trong, hạ như vậy thủ đoạn đi. Chẳng lẽ nói, là cái kia? Giờ phút này, Dương Đào lại lần nữa nhớ lại tới Trương Béo cấp chính mình tin tức, kia trong đó. Đề cập tới rồi một cái trưởng lão. Không được, việc này ta cần thiết đi nói nói. Ừ, kia chấp pháp đường đường chủ, ta còn không có đi tìm hắn phiền toái đâu. Càng muốn, Dương Đào liền càng cảm giác việc này thực không bình thường. Cái thứ nhất nghĩ đến người, chính là chấp pháp đường đường chủ. Huống chi, Lưu Thiên Hà đã chết, chấp pháp đường khẳng định muốn hỏi đến, chi bằng chính mình chủ động đi tìm đi. Theo tay vung lên, Dương Đào thu hồi Lưu Thiên Hà thân thể, đương nhiên, đối phương túi chữ vật chính hắn cũng không có sai quá. Làm xong này đó lúc sau, Dương Đào lại lần nữa lấy ra Trương Béo bắt đầu đưa tới Linh Thạch, đi ra động phủ. Dương Đào, ngươi cuối cùng ra tới. Nên diện mà đến, thế nhưng là từng đợt huyết tinh hơi thở. Phương không hỏi cả người chung quanh có vô số huyết khí ở vần quanh, mà hắn tu vi. Giờ phút này thế nhưng đã quỷ dị đạt tới ngưng khí 9 tầng. Lão đại, này Phương không hỏi có cổ quái, ngươi phải làm tâm. Mập mạp vội vội vàng vàng mở miệng, vừa mới Phương không hỏi cũng không biết cái gì, đột nhiên cả người đều toát ra từng đợt huyết khí. Hơn nữa, này huyết khí ngưng mà không tiêu tan, cực kỳ quỷ dị. Chính mình tính toán thử một chút, chính là thiên sư đạo lôi pháp, đối phó này huyết khí thời điểm. Thế nhưng đều không có quá lớn tác dụng. Cái này làm cho mập mạp hãi hùng khiếp vía, nhìn đến Dương Đào ra tới lúc sau, trước tiên liền nhắc nhở đối phương. Đi! Dương Đào phiết phiết Phương không hỏi, nhưng là cũng gần là phiết liếc mắt một cái. Rồi mới phất tay gian, bắt đầu khắc họa trận cơ toàn bộ đúng chỗ. Ngay sau đó, đem có linh thạch túi chữ vật ném cho chú phỉ. Trương Béo, đem ta La Bạc Đầu phóng tới nguyên lai vị trí, chung quanh, khởi động trận pháp, linh dược tùy tiện nuôi trồng liền hảo. Phân phó xong này đó lúc sau, Dương Đào xoay người, tính toán hướng tới nói phong đỉnh núi mà đi. Dương Đào, ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi còn có thể đủ đi sao? Phương không hỏi cả người huyết khí quay cuồng, vô cùng dữ tợn đứng ở Dương Đào trước người. Một đôi con ngươi, hoàn toàn bị huyết hồng sở thay thế, cho dù là khoe miệng, cũng không biết ở khi nào, treo lên một tia vết máu. Vị này trưởng lão, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Dương Đào giờ phút này căn bản là không có thời gian cùng tâm tình bồi Phương không hỏi hồ nháo, cho nên cũng căn bản là không có đi xem trước mắt Phương không hỏi, mà là ngự khí lạnh băng chất vấn một bên có cầu trưởng lão. Chương 960 thoải mái. Dương Đào lời nói bên trong, đã mang theo từng đợt nghiêm trọng cảnh cáo chi ý hơn nữa, ngự khí bên trong, cũng biểu đạt vô cùng rõ ràng. Việc này, nếu là bị những người khác biết, nhất định sẽ cho rằng người nọ điên rồi. Một cái ngưng khí 8 tầng người, cũng dám dùng này cũng ngự khí, đi đối một cái trúc cơ kỳ người mở miệng. Này chẳng lẽ không phải tìm chết hành vi sao? Đáng chết! Phương không hỏi còn lại là lại lần nữa nhịn không được muốn bạo tẩu lên, làm lơ, ở một lần làm lơ, hồng quả quả làm lơ. Chính mình đều đã là ngưng khí 9 tầng tu vi, trước mắt hôn đàn này, thế nhưng còn như vậy làm lơ chính mình. Nghẹn khuất, không cam lòng, sỉ nhục cảm, các loại mặt trái cảm xúc, tại đây một khắc, hết thể đều ngưng tụ tới rồi Phương không hỏi trên người. Ầm vang. Một trận rất nhỏ nổ vang tiếng động, từ Phương không hỏi trên người sâu kín truyền khai, phảng phất là cái gì đồ vật ở kịch liệt nhảy lên, Phương không hỏi chung quanh huyết khí, thế nhưng lại lần nữa nồng hậu một phân. Mà giờ phút này, Phương không hỏi hơi thở, bắt đầu tiếp tục tăng cường. Nếu vẫn luôn như vậy tiếp tục đi xuống, cho dù là đột phá đến trúc cơ kỳ, đều không phải không có khả năng. Lao Phu không phải thiên sư đạo người. Nếu là trước đây, có người dám can đảm dùng này cũng ngự khí đối hắn mở miệng, kia có cầu trưởng lão tuyệt đối sẽ không hai lời, trực tiếp một cái tắt qua đi, triển áp đối phương. Ở trúc cơ kỳ trước mặt, ngưng khí kỳ người, hoàn toàn chính là con kiến. Chính là không biết vì cái gì, đương hắn nhìn Dương Đào hai mắt thời điểm, nội tâm thế nhưng phá lệ toát ra một cổ mao cảm giác. Cảm giác này, giống như chính mình bị một đầu hồng hoang cự thú theo dõi, chỉ cần chính mình hành vi hơi chút có điểm không thích hợp, liền sẽ nên đón mưa rền gió dữ công kích giống nhau. Tuy rằng thực hoang đường, nhưng là lại rất chân thật. Dương Đào, ngươi chịu chết đi. Phương không hỏi đã bị lửa giận hướng hôn đầu óc, giờ phút này hắn duy nhất ý niệm, chính là giết chết Dương Đào. Cho dù là biết sẽ vi phạm môn phái quy củ, hắn cũng không cố kỵ. Thực hảo, thiết đi. Như vậy, ngươi tâm ma liền sẽ không xuất hiện. Như vậy, huyết luyện trúc cơ đan liền sẽ nhanh hơn dung hợp, ngươi sẽ được đến càng thêm thật lớn trưởng thành. Nhìn Phương không hỏi bộ dáng, có cầu trưởng lão nội tâm vẫn là rất vui lòng. Chỉ cần Phương không hỏi có thể chạm rất chính mình tâm ma, kia hắn là có thể đủ ra tay, hỗ trợ ổn định huyết luyện trúc cơ đan. Làm Phương không hỏi trước tiên bắt đầu tiếp thu bốn cái trúc cơ trưởng lao thể ngộ. Này đối Phương không hỏi tới nói, ngược lại là một loại tôi luyện, một loại tạo hóa. Hừ! Nhìn hơi thở đang không ngừng kéo lên Phương không hỏi, Dương Đào lại lần nữa khinh thường hừ lạnh một tiếng. Không sai, chính là khinh thường. Hơn nữa, người của hắn đã xoay người, trong tay lấy ra một cái sở hữu nội môn đệ tử đều có thuyền giấy. Đôi tay đang không ngừng kết ấn, nhìn kia tư thế, là tính toán trực tiếp rời đi. Chết! Phương không hỏi bị Dương Đào này hành động đau đớn, lần lượt làm lơ chính mình. Cái này làm cho hắn nội tâm đã chịu đả kích thật lớn, chính mình chính là thiên kiêu nhân vật, ở ngày thường, chỉ có chính mình làm lơ người khác phân. Cái gì thời điểm, chính mình cũng sẽ bị như vậy xem thường. Như vậy thật lớn tương phản. Làm hắn cơ hồ muốn hít thở không thông. Đôi tay bên trong, một phen thật lớn huyết nhận chậm rãi ngưng tụ ra tới. Đây là ngưng khí 9 tầng công kích, huyết nhận vừa ra, kéo vô số huyết khí, che trời lấp đất, hướng tới Dương Đảo hậu bối mà đi. Lão đại! Sư huynh! Không cần! Trương Béo, Chu Phỉ, Thanh Bình ba người nôn nóng kinh hô lên. Thanh Bình theo bản năng, liền hướng tới Dương Đảo hậu bối mà đi, xem kia tư thế, tựa hồ là phải dùng thân thể của mình, vì Dương Đảo ngăn trở này một kích. Nàng đã nhận định Dương Đảo mới là hắn hy vọng, không thể đủ làm Dương Đảo có việc. Ánh sáng đom đóm ánh sáng. Chính là kế tiếp sinh một màn, lại lần nữa đổi mới mọi người đối Dương Đảo cái nhìn. Cho dù là có cầu trưởng lão, cả người đều đảo hút một ngụm hàn khí, cả người cảm thấy từng đợt đến xương hàn ý, như truy hầm băng. Chi gian Dương Đảo không có dư thừa động tác, ở thuyền giấy treo không lúc sau, một bước bước ra. Đứng thẳng ở thuyền giấy phía trên. Mà đồng thời, từ hắn trong tay, xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Nay quang mang xuất hiện thực đột ngột, cho dù là có cầu trưởng lão, đều không có thấy rõ ràng này quang mang rốt cuộc là như thế nào ra tới. Nhưng kế tiếp sinh hết thảy, bọn họ đều xem rành mạch. Kia thật lớn huyết nhận, giống như một chương mỏng giấy giống nhau, bị màu trắng quang mang dễ dàng xuyên thấu. A. Ngay sau đó, Phương không hỏi ra một tiếng theo bản năng gầm nhẹ. Cả người đã bị bạch sắc quang mang kéo, thật mạnh hướng tới hậu Phương ném đi. Ầm vang. Té ngã mặt đất lúc sau Phương không hỏi, thế nhưng trực tiếp ai trên mặt đất tạc ra một cái 1 mét vuông hố to. Hơn nữa, giờ phút này Phương không hỏi, quanh thân huyết khí hoàn toàn tiêu tán, sắc mặt trắng bệnh đáng sợ, đã hôn mê. Toàn bộ quá trình. Ngay lập tức chi gian cũng đã hoàn thành, cho dù là trúc cơ kỳ có cầu trưởng lão, đều không có tới kịp ra tay. Sở hữu hết thảy đều quá đột nhiên, ai đều sẽ không nghĩ đến, Dương Đảo thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đảo đã cơi thuyền giấy, hướng tới đỉnh núi mà đi. Vừa mới, đó là trúc cơ kỳ. Có cầu trưởng lão hoảng loạn đi tới Phương không hỏi bên người, kiểm tra rồi một chút Phương không hỏi thương thế, cả người lộ ra một mặt chua xót tươi cười. Giờ phút này Phương không hỏi, tuy rằng không có bị phế bỏ, nhưng là nếu muốn khôi phục lại, không có cái 3-4 năm là chỉ sợ là không được. Có cầu trưởng lão, chúng ta chi gian hiệp nghị, đã kết thúc. Thanh Bình bạn mặt, trong thanh âm không mang theo chút nào tình tố. Nói xong lời này lúc sau, nàng lặng yên xoay người, hướng tới Chu Phỉ mà đi. Ai nha, Phương không hỏi chính là không nghe lời, đều đã nói với hắn bao nhiêu lần, đừng tới chọc lao đại. Không nghe béo ra ngôn, có hại ở trước mắt ta. Mập mạp vô cùng khoe khoang lắc đầu, tung ta tung tăng từ động phủ một góc bên trong, ôm ra la bạc đầu, phóng tới trận pháp trung tâm, mà Chu Phỉ cũng ở một bên điển thượng linh thạch. Mấy người thế nhưng cũng học Dương Đảo bộ dáng, trực tiếp làm lơ có cầu trưởng lão cùng Phương không hỏi. Nói phong nhất phía trên vị trí, uy nghiêm chấp pháp đường cửa, từ bên trong đi ra 2 cái thân ảnh. Trong đó một cái, cả người bọc một bộ đỏ như máu quần áo, cho người ta một loại hoảng sợ cảm giác. Mà ở hắn bên cạnh, đi theo một cái ăn mặc phương tây áo bảnh tô nam tử, diện mạo rất là tuấn thiếu. Này hai người! Chính thức ngày thứ 10 kiêu xương vô huyết, cùng bạc cờ. Hừ, Dương Đảo này huyết tộc thật đúng là dùng tốt, lần này Chu Tiểu Tráng đều bị Lao Tử dọa tới rồi, ha ha. Lao Tử sau này nghiên cứu độc dược, càng thêm thuận lợi. Xương vô huyết khỏe miệng mang theo ý cười, nội tâm thực kích động. Vừa mới chính mình lấy ra vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, tìm Chu Tiểu Tráng đánh giá một chút. Nhìn đến Chu Tiểu Tráng kia kinh ngạc biểu tình, xương vô huyết nội tâm cái kia thoải mái a. Ha ha, hôm nay sư nói quả nhiên là hảo địa phương a, này xương vô huyết thật đúng là đủ ý tứ, mỗi lần kia độc dược liền như vậy điểm tiểu thống khổ, cùng kia tiểu tử so sánh với, hoàn toàn là mỗi cắn giống nhau thống khổ nha. Bất quá lao tử còn muốn phối hợp giả bộ thống khổ bộ dáng tới, có đôi khi thật đúng là lo lắng a. Bà cơ nội tâm lại là càng thêm đắc ý, trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác chính mình hoàn toàn là tiến vào thiên đường. Cùng Dương Đảo so sánh với, xương vô huyết này đó độc dược, sở mang đến thống khổ, hoàn hoàn toàn toàn đều là chút lòng thành A. Nhiều nhất, chính là làm miệng vết thương đổ máu, rồi mới khôi phục hơi chút vây bực. Cùng Dương Đào những cái đó cái gì thiên kỳ bách quái, đau bụng, nước mắt không ngừng lình tinh so sánh với, này thật sự là quá tiểu nhi khoa. Hắn cảm giác, chính mình bị này xương vô huyết đoạt tới, thật đúng là chính mình vận khí A. Mà ở bọn họ trước mặt không xa chỗ, Dương Đào đã giá thuyền giấy mà đến. Chương 961 khắc thường. Bà cờ, ngươi thực không tồi. Yên tâm, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta, ngươi tu vi ta cũng làm theo sẽ giúp ngươi tăng lên. Còn có ngươi nói cái gì báo thù, nguyện vọng linh tinh, có cơ hội cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vừa đi, xương vô huyết còn một bên không ngừng cấp bạ cờ uy mật đường. Trong khoảng thời gian này, bạ cờ chính là công không thể không a, chính mình trước kia như thế nào liền không có nghĩ đến, đi tìm một cái như vậy huyết tộc tới làm thực nghiệm đối tượng đâu. Thật sự sao? Bạ cờ nghe được đối phương lời nói sau, cả người tức khắc kích động lên. Nếu thật sự có thể tăng lên chính mình tu vi, hơn nữa thực hiện nguyện vọng của chính mình, kia bạ cờ hoàn hoàn toàn toàn có thể tiếp thu a. Vốn dĩ, ở huyết tộc tín điều chung, phục tùng cường giả này không có chút nào tật xấu a. Yên tâm, ta nói làm được. Nhìn đến bạ cờ thần sắc lúc sau, xương vô huyết vô cùng vừa lòng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Bạ cờ nội tâm mừng như điên, hắn cảm giác, trước mắt này xương vô huyết so Dương Đào không biết hảo nhiều ít lần. Đi theo hắn, chính mình cũng không có trước kia như vậy thống khổ, sinh hoạt còn thực dễ chịu. Hơn nữa còn có thể đủ tăng lên tu vi, làm không hảo còn có thể đủ tầm mắt nguyện vọng. Đây là chính mình tha thiết ước mơ sinh hoạt ta ân, không sai, đây là chính mình tạo hóa, thiên đại tạo hóa A. Dương Đào A, ngươi liền thanh thản ổn định đi đoạt ngươi tạo hóa đi. Bản nhân tạo hóa, nhưng nhất định được đến nha. Liên ở bạ cờ mừng như điên thời điểm, hắn khỏe mắt đột nhiên mãnh liệt chịu động vài cái. Mà một bên xương vô huyết, lúc này cũng ngừng lại. Một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn đối diện. Gì? Chẳng lẽ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh sao? Bạ cờ ngay từ đầu, còn không có chú ý tới Dương Đào đã đến. Bất quá nhìn đến xương vô huyết hành vi lúc sau, mới theo đối phương ánh mắt mà đi. Nháy mắt, bạ cờ nội tâm kinh hoàng lên. Cả người theo bản năng, sau lui một bước nhỏ, hơn nữa nguyên bản thẳng tắp eo, giờ phút này cũng không tự giác hơi hơi cong cong, cổ cũng dùng sức rụt rụt. Kia bộ dáng, sống thoát thoát chính là một con gặp miêu lão thử. Bạ cờ. Nhìn đến bạ cờ trong nháy mắt, Dương Đào cũng là hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới, sẽ này tình huống như vậy hạ cùng bạ cờ tương ngộ. Ân. Bất quá thực mau, nhìn bạ cờ kia đầy mặt hưởng quang, trên người còn ăn mặc như vậy ngăn nắp áo bành tô, Dương Đào biểu tình tức khắc cổ quái lên. Dương Đào, này huyết tộc là của ta. Xương vô huyết lạnh lùng mở miệng, bất quá trong ánh mắt như cũ mang theo một tia sợ hãi. Tiểu ác ma cùng Dương Đào quan hệ như vậy hảo, lần trước hắn té gãy chân sự tình, hắn nhưng không có quên. Cho nên nói, hắn nội tâm vẫn là thực lo lắng. Vạn nhất Dương Đào làm tiểu ác ma sự sau lại đây tìm chính mình phiền toái nga không, liền phải tiểu ác ma nhẹ nhàng nguyền rủa hạ chính mình, kia chính mình liền bi ai. Còn có. Là đàn ông liền đừng cho nho nhỏ công chúa vì ngươi xuất đầu. Nếu ngươi cũng có thiên kiêu thực lực, vậy bằng thật bản lĩnh nói chuyện. Nhìn dáng vẻ, xương vô huyết đối Long Tuệ Hân thật đúng là không bình thường sợ hãi. Giờ phút này thế nhưng liên tiếp nói ra lời như vậy tới. Đương nhiên, giờ phút này Long Tuệ Hân đã bị mấy cái lao tổ mạnh mẽ làm nàng bế quan tu luyện. Nhưng là xương vô huyết vẫn là sợ hãi nha. Vạn nhất kia nha đầu ra tới lúc sau, lại qua đây tìm chính mình phiền toái đâu. Lần trước té gãy chân giao hấn, rõ ràng trước mắt A. Chủ nhân A. Một trận tê tâm liệt phế thét chói tai, đột nhiên từ một bên truyền đến. Chỉ thấy bà cờ giờ phút này đầy mặt ủy khuất, đối với Dương Đào kêu gọi lên. Chủ nhân, ngươi là không biết, ta lúc nào cũng suy nghĩ ngươi A. Bà cờ thế nhưng là đối với Dương Đào mở miệng. Cái này làm cho Xương Vô Huyết hơi hơi sửng sốt lúc sau, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Toàn thân, lập tức toát ra một cổ sát ý tới. Chủ nhân, không có biện pháp a, ta cũng không nghĩ bị tiểu công chúa ghi hận. Nhưng là nếu ngươi cường thế điểm, lưu lại ta nói, ta bảo đảm sẽ không nói hai lời. Đồng thời, Xương Vô Huyết bên hai, cũng truyền đến bạ cờ lấy lòng thanh âm. Không có biện pháp a, khủng bố tiểu ác ma. Nay ở bạ cờ trong lòng, đó chính là ma quỷ a nàng tay nhỏ chỉ, đối với chính mình một chút, chính mình kia địa phương liền sẽ hoàn toàn mất đi năng lực. Đáng chết, này quá khủng bố. Bạ cờ ngay từ đầu còn không có nhớ tới, vừa mới nghe được Xương Vô Huyết nhắc tới, mới đột nhiên nghĩ đến điểm này. Nếu Xương Vô Huyết biết là cái dạng này lời nói, khẳng định sẽ oán trách chính mình lắm miệng. Nếu như vậy, kia còn không chạy nhanh lại đây. Dương Đào nhướng mày, tò mò đánh giá một chút bạ cờ. Đối với thứ này lời nói, hắn tự nhiên là không tin. Đậu má, xem ngươi này sắc mặt hồng nhuận, ăn mặc phong tao bộ dáng. Trong khoảng thời gian này khẳng định là quá vô cùng dễ chịu, ngươi còn sẽ nghĩ trở lại lao tử bên người sao. Dương Đào, ngươi cũng không nên quá phận. Hừ, nếu như vậy, chúng ta đây liền công chính tỉ thí một hồi. Cứ như vậy đi, nếu ngươi thắng qua ta, kia ngày thứ 10 kiêu chính là ngươi. Nếu ngươi thua, kia này huyết tộc chính là của ta. Xương Vô Huyết trong khoảng thời gian này tới nay, tự nhận là chính mình ở độc dược phương diện, đã tiến bộ phi phàm. Hắn tự tin, hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thu phục đối phương. Lặng. Nhưng là hắn không có chú ý tới, bà cờ nghe được hắn lời nói lúc sau, nguyên bản trắng non hồng nhuận khuôn mặt, tức khắc không hề huyết sắc. Đáng chết, ngươi nhị không nhị a? Thế nhưng cùng cái này tiểu biến thái khinh bỉ, chẳng lẽ ngươi phải dùng độc? Hôn đản hôn đản, ngươi như thế nào có thể cùng tên hôn đản này so dùng độc a? Bà cờ nội tâm đối với Xương Vô Huyết cuồng mắng không ngừng, nhưng là hắn lại không tiện mở miệng. Sợ chính mình giờ phút này mở miệng, sẽ bị Dương Đào ghi hận. Vạn nhất Xương Vô Huyết không có chống đỡ được, chính mình về tới Dương Đào trong tay, kia nhất định sẽ bị hung hăng thu thập a. Bất quá làm bạ cờ có điểm chờ mong chính là, Xương Vô Huyết ngưng khí 9 tầng tu vi bãi tại nơi đó, hy vọng điểm này có thể trở thành tuyệt đối áp chế. Ngậy! Người xác định, Dương Đào sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái lên, hắn thực nghiêm túc nhìn nhìn Xương Vô Huyết, rồi mới nhìn nhìn một bên bạ cờ. Không tốt, này ánh mắt! Bạ cờ nội tâm phát mau, vĩ đại huyết tộc trực giác nói cho chính hắn, Dương Đào có cổ quái. Chủ nhân, ta là của ngươi, ta vĩnh viễn đều là của ngươi. Ngươi nhanh lên dẫn ta đi đi, ta nguyên bản chính là của ngươi, ngươi sao nhóm có thể dùng ta tới đánh bạc đâu. Trong đầu bay nhanh chuyển động lúc sau, bạ cờ cắn răng một cái, tức khắc đối với Dương Đào cầu xin lên. Này hành vi, làm một bên Xương Vô Huyết nháy mắt mặt đen xuống dưới. Chủ nhân ngươi là không biết, này 2 tháng tới, ta ăn không vô, ngủ không tốt. Không có lúc nào là không đều ở tưởng niệm này chủ nhân a. Nghe bạ cờ này khác thường lời nói, Xương Vô Huyết mặt càng thêm khó coi. Đậu má, hôn đản này ở chính mình nơi nào, mỗi ngày đều ăn ngon, lại còn có nhiều. Hiện tại, gia hỏa này âm thầm cũng không cho chính mình truyền âm, này rốt cuộc là muốn nháo nào ra. Câm miệng. Xương Vô Huyết quát lớn nói, hắn thật sự là nghe không nổi nữa. Dương Đào, người rốt cuộc có dám hay không ứng chiến? Theo Xương Vô Huyết lời nói xong, chấp pháp đường ngoài cửa lớn, xuất hiện một cái cường tráng thân ảnh. Chương 962 ta đuổi thời gian. Dương Đào ở trước tiên, liền hơi hơi nâng lên đầu, ánh mắt xuyên qua trước mắt Xương Vô Huyết bị bạ cờ, nhìn phía chỗ cao người kia. Đó là một cái diện mạo vô cùng cường tráng hán tử, nhìn qua thường thường vô kỳ bộ dáng, còn cho người ta một loại hàm hậu cảm giác. Bất quá ở Dương Đào nhìn đến đối phương nháy mắt, nội tâm kịch liệt chịu động vài cái. Một cổ vô hình áp lực, cùng với từng đợt hơi thở nguy hiểm, nháy mắt hướng tới chính mình đánh úp lại. Nhất khủng bố chính là, ở Dương Đào người như vậy trong mắt, giờ phút này kia tráng hán chung quanh, có một cái thật lớn linh khí luân bàn. Trung quanh vô số linh khí, đang không ngừng tiến vào luân bàn bên trong, bị mau cắn nuốt rớt. Chính là không quá nhất định thời gian, bánh xe phụ bàn bên trong, cũng sẽ phun ra từng luồng linh khí tới. Giả đan kỳ. Dương Đào hoảng sợ, đối với trước mắt tình huống, hắn cũng không phải lần đầu nhìn đến. Sớm tại lúc trước, kia bạch đi hề nữ tử, tiếp đi Lý Văn Đình thời điểm, từ bạch đi hề nữ tử trên người, cũng thấy được đồng dạng hoảng sợ cảnh tượng. Ha ha, cái kia gì? Các ngươi muốn đánh nhau liền nhanh lên à, đặc biệt là Dương Đào, lão tử tìm ngươi còn có việc, đừng cho lão tử chờ lâu rồi. Chu Tiểu Tráng một mở miệng, vừa mới cấp Dương Đào mang đến kia hàm hậu cảm giác, nháy mắt liền hóa thành hư ảo. Đồng thời, Dương Đào còn theo bản năng run run một chút. Chủ nhân, người này chính là Chu Tiểu Tráng hộ pháp. Bà cờ vội vàng ở một bên A Dua nói, hắn rất tin, chính mình nói ra này đó lúc sau, Dương Đào có thể biết đối phương thân phận, đồng thời cũng có thể đủ cảm nhận được chính mình chân thành. Câm miệng. Nhìn bà cờ này sắc mặt, một bên xương vô huyết nhưng không vui. Người nhà tích, vừa mới còn đang âm thầm truyền âm tới, hiện tại khen ngược, như vậy đi ôm đùi, lao tử truyền âm ngươi cũng không trở về. Hừ, chờ lao tử thu phục tiểu tử này lúc sau, trở về nhất định vừa muốn dùng nhất thống khổ nhất độc dược, hảo hảo sửa chữa ngươi. Dương Đào, nếu ngươi sợ hãi, hoặc là còn không có chuẩn bị tốt, vậy nói một câu. Mặc kệ cái gì thời điểm, chỉ cần ngươi muốn phải về này chỉ huyết tộc, ngươi đều có thể tới tìm ta. Xương vô huyết ngạo nghễ mở miệng, loại này ngạo nghễ, cùng phương không hỏi bất đồng. Hắn này đây cường đại thực lực cơ sở, mà phóng xuất ra tới. Nếu như vậy, vậy ngươi ra tay đi. Dương Đào bĩu môi, nội tâm lại là nghĩ đến, kia Chu Tiểu Tráng rốt cuộc tìm chính mình cái gì sự tình. Giống như chính mình, cùng đối phương không có cái gì giao thoa đi. Chẳng lẽ nói, là Chu Tiểu Tráng muốn tìm chính mình luyện dược. Bất quá cũng không đúng nha, chính mình luyện dược rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, chính mình đều không rõ ràng lắm, đối phương như thế nào sẽ rõ ràng. Nhân ra chính là giả đàn kỳ đại cao thủ, Dương Đào không nhận cho rằng, giống nhau đang ăn dược, đối với đối phương có cái gì lực hấp dẫn. Hừ, ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Vừa nghe Dương Đào làm chính mình ra tay, xương vô huyết mày kịch liệt chịu động vài cái. Chính mình tuy rằng là đệ thập thiên kiêu, bất quá kia cũng là thiên kiêu a. Thế nhưng như vậy coi rẻ chính mình sao? Vẫn là cố ý dùng phép khích tướng. Bất quá ta cũng sẽ không giống như người khác giống nhau, vì một chút mặt mũi mà thật sự làm theo cách trái ngược. Nếu ngươi như vậy mở miệng, kia lão tử liền không khách khí. Xương vô huyết cả người trước bước ra một bước, chung quanh nháy mắt toát ra vô số hơi thở. Đủ mọi màu sắc. Rất là đẹp. Những cái đó, đều là độc khí, là xương vô huyết nhất cường đại thủ đoạn chi nhất. Này diễn độc khí, vô không bất nhập, chỉ cần là lây dính thượng, liền sẽ đã chịu vô số độc tố ảnh hưởng. Từ từ từ, chung quanh cỏ cây, tại đây độc khí ảnh hưởng hạ, nháy mắt từ xanh lá mạ, khô héo xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng, trở thành bột phấn, tiêu tán mở ra. Toàn bộ quá trình. Không đến trước mắt công phu. Đủ có thể thấy, này độc tố lợi hại. Xương vô huyết, Dương Đào, cho các ngươi 10 cái hô hấp thời gian. Còn có, xương vô huyết, này đó địa phương cỏ cây, lão tử thức thích, mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều phải cấp lão tử lộng hoàn nguyên. Chu Tiểu Tráng kia bá đạo thanh âm, lại lần nữa từ phía trên truyền đến. Cho dù là xương vô huyết, nghe được Chu Tiểu Tráng kia vô lý yêu cầu lúc sau, cũng không có chút nào phản bác. Chu Tiểu Tráng hoàn toàn toàn chính là một cái kẻ điên, hơn nữa vẫn là một cái không nói đạo lý kẻ điên. Xương vô huyết đã sớm minh bạch, nếu chính mình làm bất quá Chu Tiểu Tráng, vẫn là không cần đi vi phạm đối phương hảo. Bằng không, kết cục tuyệt đối sẽ thực thảm. Không cần. Không cần. Làm Chu Tiểu Tráng hơi hơi sửng sốt chính là, Dương Đào cùng xương vô huyết, thế nhưng đồng thời mở miệng. Ha ha, hảo. Ta đây liền nhìn xem, các ngươi rốt cuộc ai sẽ cười nói cuối cùng. Phản ứng lại đây Chu Tiểu Tráng, ngược lại ha ha cười, rất có hứng thú lên. Mà một bên bạ cờ, lại là lại lần nữa sau lui vài bước, triệt triệt để cùng xương vô huyết phân rõ giới hạn. Đáng chết, rốt cuộc chết hai chọc tới cái này tiểu tổ tông nha. Xem ra, hắn tâm tình thật không tốt nha. Con hảo lão tử sáng suốt, ngay từ đầu liền biểu lộ chính mình chân thành. Bằng không, nay chủ tử nếu tiếp theo chính mình tiết, kia chính mình nhật tử. Bạ cờ cả người không ngừng run run, không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Hắn chính là minh bạch, Dương Đào thế nhưng có thể nói ra lời như vậy tới, đó chính là có tuyệt đối tự tin. Huyết tay. Xương vô huyết lại lần nữa bước ra một bước, trong tay pháp quyết một bên, từ hắn sau lưng, tức khắc ngưng tụ ra một cái thật lớn huyết tay tới. Này huyết tay một trượng lớn nhỏ, tán một câu khủng bố ngưng khí 9 tầng hơi thở. Độc thủ. Này hết thảy, còn không có xong. Xương vô huyết lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau mặt khác một bên, ngưng tụ ra một cái thật lớn đủ mọi màu sắc bàn tay to tới. Đồng dạng là một trượng lớn nhỏ, đồng dạng ngưng khí 9 tầng dao động, nhưng là lại hoàn toàn toàn liền vô số độc tố ngưng tụ mà thành. Hấp. Hai tay, ở xương vô huyết không dưới, chậm rãi sáp nhập, biến thành một cái thật lớn đen nhánh bàn tay to, tán nảy quỷ dị hơi thở. Mà dao động chi lực, lại lần nữa kéo lên. Thế nhưng đánh vỡ ngưng khí kỳ hàng rào, leo lên tới rồi trúc cơ kỳ 3. Toàn bộ quá trình, không đến một cái hô hấp thời điểm, có thể thấy được xương vô huyết này để thập đại thiên kiêu danh hào, danh xứng với thật, hoàn toàn có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, vượt rào mà chiến. Phải biết rằng, này cũng không phải là ngưng khí 8 tầng chiến 9 tầng như vậy đơn giản. Ngưng khí cùng trúc cơ, kia hoàn toàn toàn là chất biến hóa. Chân khí cùng chân nguyên chi gian khác biệt, một trời một vực. Dương Đạo, yêu cầu ta cho ngươi thời gian chuẩn bị sao? Xương vô huyết tay phải cao cao dơ lên, nắm thành chảo trang. Mà kia đen nhánh bàn tay, cũng bày ra chảo hình, chỉ cần xương vô huyết nhẹ nhàng vung lên, độc thủ liền sẽ hướng tới Dương Đạo mà đi. Không cái này tất yếu, ta có chính sự. Đuổi thời gian. Nhàn nhạt lời nói, mang theo một cổ vô hình bá đạo. Nhưng là ở xương vô huyết trong mắt, Dương Đào này hoàn toàn là ở cố làm ra vẻ, làm bộ làm tịch. Thông tục điểm tướng, đó chính là trang bức. Đối với người như vậy, xương vô huyết dựa theo thường lui tới thói quen, đó chính là hung hăng dạy hắn làm người, nói cho đối phương hiện thực thảm thống. Lần này cũng không liệt vào, xương vô huyết cười lạnh. Phất tay hướng tới Dương Đảo phương hướng nhấn một cái. Đi. Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đảo gần là khinh phiêu phiêu vung lên. Một đạo bạch quang tức khắc xuất hiện, ở không trung xẹt qua một đạo tuyết trắng dây nhỏ, hướng tới xương vô huyết mà đi. Chương 963 khó hiểu. Cái gì? Từ bạch quang xuất hiện kia trong nháy mắt, xương vô huyết liền biết sẽ cái dạng gì kết quả. Hắn lúc ấy liền mộng bức. Như thế nào có thể nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ trực tiếp lấy ra một kiện như vậy. Linh khí. Chạm vào. Mấy người đều trơ mắt nhìn kia bạch quang gào thét mà đến, ban đầu trực tiếp va chạm tới rồi đen nhánh bàn tay to mặt trên. Trúc cơ tu vi đen nhánh bàn tay to, gần kiên trì không đến một cái hô hấp thời gian, đã bị hoàn toàn tiêu tán. Mà biết bàn tay to tiêu tán. Xương vô huyết mới tử vừa mới khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây. Không. Này. Ngươi đều không phải Dược Phong người. Như thế nào sẽ? Phụt. Sắc. Bạch quang như cũ, bạch ngọc đan lô đánh tan đen nhánh bàn tay to lúc sau, cũng không có phản hồi, mà là tiếp tục hướng tới xương vô huyết tiếp tục oanh kích mà đến. Đang tới gần xương vô huyết thân thể thời điểm. Từ đối phương trên người toát ra một cái chiếu sáng. Kia tất nhiên cũng là một cái đan lô hư ảnh, chặn bạch ngọc đan lô một kích. Ông! Bất quá xương vô huyết tình huống cũng không phải rất lạc quan, chính mình phòng ngự pháp khí. Tại đây một khắc, xuất hiện một đạo thật nhỏ cái khe, nếu tiếp tục đi xuống, phỏng chừng nếu không vài cái, thứ này liền hủy diệt rồi. Chạm vào! Càng thêm làm xương vô huyết nội tâm chấn động chính là, bạch ngọc tiểu đan lô ở không trung xoay một cái cong, lại lần nữa hướng tới phía chính mình mà đến. Sắt. Phòng ngự pháp khí lại lần nữa ngăn trở, chính là kia mặt trên vết rách lại lần nữa gia tăng rồi lên. Đáng chết. Đau lòng, từng đợt đau lòng ở xương vô huyết trên người lan tràn. Đây chính là hắn số lượng không nhiều lắm bảo mệnh chi vật A, hoàn hoàn toàn toàn trúc cơ kỳ phòng ngự pháp khí, chính mình cũng liền này một kiện, hôm nay chẳng lẽ phải bị đối phương cứ như vậy tạp rất sao? Hưu. Bạch Ngọc Tiểu Đan Lô ở không trung xẹt qua, ra từng đợt gào thét tiếng động, cái này làm cho xương vô huyết bỗng nhiên cắn răng một cái. Dừng tay, đáng chết. Thiên tiêu danh hảo, cho ngươi. Hắn khiêng không được, vừa mới bay nhanh tưởng tượng, cho dù là chính mình còn có một ít thủ đoạn, nhưng là đối phương có này tiểu xảo đan lô, chính mình căn bản là không có cách nào đi pha rớt. Chứ phi. Nhưng lại như vậy đại giới, không đáng. Thu. Dương Đào vây tay một cái, xương vô huyết liền nhìn đến Bạch Ngọc Tiểu Đan Lô nháy mắt thay đổi phương hướng, về tới Dương Đào trong tay, biến mất không thấy. Đáng chết, ngươi đây là gian lận. Xương vô huyết nội tâm cực độ không cân bằng, chính mình mới là dược phong người, chính là vì cái gì Dương Đào sẽ có như vậy linh khí. Kia chính là có thể chân chính dung nhập đến chính mình trong cơ thể ôn dưỡng thứ tốt à, liền tính là chính mình, giờ phút này đều không có linh khí, trước mắt tiểu tử này thế nhưng liền có. Hơn nữa, nhất làm xương vô huyết khó hiểu chính là, kia linh khí là cái đan lô, chỉ có dược phong mới có như vậy linh khí đi. Uy, xương vô huyết, tiểu tử ngươi chẳng lẽ thua không nổi sao? Nếu nhận thua, liền cấp lao tử lăn con bê. Nhớ rõ đêm này đó hoa hoa thảo thảo cấp khôi phục. Không đợi Dương Đào mở miệng, Chu Tiểu Tráng tùy tiện ở mặt sau giống lớn lên. Nghe được Chu Tiểu Tráng thanh âm, xương vô huyết cả người không tự giác run run một chút. Không dám nói thêm nữa cái gì, bất quá lại là không phục lắm chừng mắt nhìn Dương Đào liếc mắt một cái. Nếu gần là bằng vào bản thân tu vi, hắn tin tưởng, chính mình hoàn toàn có thể chớp mắt Dương Đào. Dương Đào tiểu tử ngươi, chạy nhanh lại đây. Chu Tiểu Tráng tựa hồ thật sự thực sốt ruột, không đợi Dương Đào chủ động tiến lên, liền đối với Dương Đào theo tay vung lên. A. Dương Đào chỉ cảm thấy, một đạo thật lớn lực đạo nháy mắt lôi kéo chính mình, không đợi chính mình có bất luận cái gì phản ứng, thân thể đã bay lên không, hướng tới Chu Tiểu Tráng bên kia bay qua đi. Này như thế nào khả năng? Chân chính làm Dương Đào nội tâm khiếp sợ chính là, chính mình mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều không thể tránh thoát này lực đạo. Chính mình cả người, phảng phất bị một cái thật lớn bàn tay to bắt được, không có chút nào phòng kháng năng lực. Đây là giả đan kỳ cường đại sao, chính mình hoàn toàn giống như con kiến giống nhau bị đắn đo. Giờ phút này, Dương Đào mới ý thức được giả đan kỳ bưu hãn, đồng thời đối với thượng tầng tu vi, có một cái tương đối rõ ràng nhận chi. Thiểu con rơi, ngươi ở bên ngoài chờ. Đi vào Chu Tiểu Tráng trước người lúc sau, không đợi Dương Đào mở miệng hỏi cái gì, Chu Tiểu Tráng thế nhưng trực tiếp một tay dẫn theo Dương Đào bả vai, cứ như vậy ninh Dương Đào, hướng tới chấp pháp đường bên trong mà đi. Dương Đào chỉ tới kịp lưu lại như vậy một câu, chờ đến hắn nói xong thời điểm, người đã biến mất ở bạ cờ tầm mắt nội. Hảo, ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề, ngươi nói trước. Nhưng là ngươi nói xong lúc sau, ta không có làm ngươi mở miệng, ngươi liền không cần mở miệng. Chu Tiểu Tráng mang theo Dương Đào đi tới một phòng bên trong, sau đó vung lên, vô số trận pháp tức khắc khởi động. Tại đây phòng bên trong, hai người nói chuyện, cho dù là kim đan kỳ người đều không thể đủ rõ thám biết. Như vậy coi trọng, nhưng thật ra làm Dương Đào hơi sửng sốt. Ta muốn tìm các ngươi đường chủ, hắn quá khi dễ người. Ta muốn tìm hắn muốn cái cách nói. Hừ, nếu là ngươi làm ta nói, ta đây đơn giản liền nói thẳng. Nếu không cho ta cái cách nói, ta đây liền đưa tin cấp Long Tuệ Hân. Đến lúc đó, xem các ngươi làm sao bây giờ. Còn có, ta có kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn nói rõ. Cùng cấm thuật có quan hệ. Nói nơi này, Dương Đào liền không có tiếp tục mở miệng. Rất đơn giản, hắn không biết Chu Tiểu Tráng rốt cuộc là cái gì thái độ. Từ bách sự tình, quan hệ quá lớn. Nếu thật sự giống như chính mình suy nghĩ như vậy, kia toàn bộ thiên sư đạo, bên trong đều sẽ xuất hiện thật lớn biến hóa. Cuối cùng, ta giết người. Cụ thể giết tùy, Dương Đào cũng không có trực tiếp mở miệng. Lưu Thiên Hà thân phận đặc thù, cũng không biết thiên sư đạo đối với Lưu Thiên Hà rốt cuộc là cái gì thái độ. Cái này hiểm, hắn không thể đủ cứ như vậy mạo. Nói xong sao? Chu Tiểu Tráng toát miệng, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Bất quá sắc mặt lại là có điểm khó coi, tràn ngập bất đắc dĩ. Hỗn đản, đường chủ không đáng tin cậy, luyện trời cao kia nhị hóa cũng khi dễ người, làm lao tử ra mặt. Không được, lao tử nhất định phải làm cho bọn họ ra điểm huyết. Việc này, vốn là đường chủ tự mình ra mặt tới cùng Dương Đào nói. Chính là lao ra hỏa kia ném cho luyện trời cao, mà luyện trời cao tìm được rồi Chu Tiểu Tráng, đánh một trận, thuận tiện đánh cái đánh cuộc, cho nên Chu Tiểu Tráng mới đến chủ động tìm Dương Đào. Ân. Nhìn đến Dương Đào gật đầu lúc sau, Chu Tiểu Tráng liền chậm rãi từ từ mở miệng lên. Trước nói Lưu Thiên Hà sự tình, đã chết liền đã chết. Điểm này ngươi cũng không cần lo lắng. Ầm vang. Chu Tiểu Tráng nói câu đầu tiên lời nói, khiến cho Dương Đào bá một chút cùng kêu lên. Này như thế nào khả năng? Lưu Thiên Hà đi chính mình nơi đó, đến quải rớt, đến chính mình tới nơi này, mới bao nhiêu thời gian? Dương Đào tự nhận là không có người biết, chính là vì cái gì? Chu Tiểu Tráng lại biết. Từng đợt kinh tủng cảm giác, bò lên trên Dương Đào hót nhìn chằm chằm. Bình tĩnh điểm, thật là. Tiểu tử ngươi tốt xấu cũng là một cái người tu tiên, này rất kỳ quái sao. Nhìn đến Dương Đào bộ dáng này, Chu Tiểu Tráng nội tâm kia oán khí không thể hiểu được liền ít đi rất nhiều. Đến nỗi từ bách người này tình huống, chúng ta cũng rõ ràng. Bất quá hắn cùng Lưu Thiên Hà có cái gì giao dịch, chúng ta không biết. Cũng lười đến đi quản. Cái gì thái độ? Chu Tiểu Tráng lời này, làm Dương Đào lại lần nữa khó hiểu lên. Chương 964 thì đau. Hừ. Nhìn đến Dương Đào biểu tình lúc sau, Chu Tiểu Tráng thế nhưng lộ ra một tia đắc ý thần thái. Không sai, việc này, chúng ta sẽ không nhiều quản. Bởi vì đó là ngươi muốn suy xét vấn đề. Đương nhiên, nếu ngươi không suy xét nói, kia cũng không có người sẽ trách cứ ngươi. Nói lời này thời điểm, Dương Đào cổ quái nhận thấy được. Chu Tiểu Tráng ngự khí thế nhưng mang theo một cổ tử ghen tuông. Này toan vị! Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Kỳ quái! Dương Đào nội tâm hồ nghi, bất quá vẫn là nhẫn lại ở, không có mở miệng nhiều lời nửa cái tự. Bắt đầu xương vô huyết biểu hiện, làm hắn khắc sâu biết, chính mình vẫn là ngoan ngoãn rửa theo trước mắt giá hỏa này quy củ tới hảo. Đến nỗi ngươi phía trước, làm Trương Béo điều tra sự tình, chúng ta cũng biết. Thiên sư đạo bên trong, ngươi hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Lời này, nhưng thật ra làm Dương Đào yên tâm không ít. Rốt cuộc, nếu thật sự thiên sư đạo bên trong xuất hiện trọng đại vấn đề nói, kia hậu quả. Dương Đào thật đúng là không dám tưởng tượng. Đến nỗi bí cảnh bên trong tình huống, ở ngươi ra tới thời điểm, đường chủ cũng đã biết. Khu khu. Nói nơi này thời điểm. Chu Tiểu Tráng sắc mặt lại lần nữa khó xử lên, hơn nữa, còn hiện lên ra một tia thịt đau. Không sai, chính là thịt đau. Đối với này biểu tình, Dương Đào không xa lạ, cũng sẽ không nhìn lầm. Bí cảnh bên trong những cái đó mưu nghịch phân tử, sẽ có người đi xử lý. Nhưng là, tiểu tử ngươi những cái đó độc dược. Tính, không nói này đó, rốt cuộc ngươi cũng là xuất phát từ tự vệ. Bất quá kia gì? Ngươi những cái đó độc dược còn có không ít đi. Ân. Dương Đào bị Chu Tiểu Tráng này đột nhiên thay đổi phong cách, cấp lộng điểm có chút khó tiếp thu. Mấy cái ý tứ. Vừa mới ngươi vẫn là nghiêm trang mở miệng tới, đột nhiên thay đổi giọng. Chẳng lẽ ngươi còn đối chính mình này độc dược có hứng thú sao? Ngươi giống như đều đã là giả đàn kỳ đi. Dương Đào tự nhận là chính mình độc dược còn tính không tồi. Nhưng trước mắt, còn không có thể đối giả đàn kỳ hữu dụng độc dược đi. Khu khu. Ta là nói, ngươi có thể làm ra một ít, đối ta có hiệu quả độc dược tới sao? Chu Tiểu Tráng ái muội đối với Dương Đào chớp chớp mắt chử, hai tròng mắt chung, thế nhưng xẹt qua một tia nồng đậm chờ mong. Ân hử, tiểu tử này nếu có thể làm ra tới. Kia luyện trời cao, lão tử muốn cho ngươi đẹp. Chu Tiểu Tráng nội tâm hung tận nghĩ, trên mặt lại là bày ra một bộ tự nhận là nhất hòa ái tươi cười, đối với Dương Đào tiếp tục hướng dẫn từng bước lên. Tỷ như, những cái đó làm dòng người nước mắt không ngừng, đau bụng không ngừng này đó linh tinh. Cái gì đều được, chỉ cần đối ta có hiệu quả. Dương Đào, nháy mắt bị dọa tới rồi. Má ơi, này Chu Tiểu Tráng là tính toán làm gì? Chẳng lẽ đối phương có cái gì đặc thù tự ngược khuynh hướng không thành? Uy, tiểu tử, lão tử ta muốn nghiên cứu, ngươi không cần ngoại tưởng. Chu Tiểu Tráng nhìn đến Dương Đào sắc mặt biến hóa lúc sau, lại lần nữa hổ khu chấn động, bày ra một cổ chính trực tư thái tới. Cái kia, hộ pháp, ta như thế có điểm, bất quá ta cũng không có thử qua. Dương Đào khoan thai cười cười, từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một lọ tử cho rằng nhất lợi hại độc dược ra tới. Bá. Không đợi Dương Đào đem nói cho hết lời, chỉ nghe thấy bên thai tiếng xé gió vang lên, Bình Ngọc cũng đã xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng trong tay. Phiên tay gian, biến mất không thấy. Này độ, làm Dương Đào đều hơi hơi sửng sốt. Hảo, nhớ kỹ, vừa mới cái gì đều không có sinh. Ân hử. Nếu ta nghe được mặt khác. A. Vừa mới sinh cái gì sao? Ta cái gì đều không nhớ rõ a. Dương Đào lập tức hội nghị, đầy mặt mê mang mở miệng. Được rồi, muốn công đạo chuyện của ngươi, ta cũng đều công đạo. Nếu ngươi không có cái gì vấn đề nói, ta đây liền cho ngươi bồi thường đi. Tốt xấu lần này đi bí cảnh, ngươi cũng là đã chịu một ít không công bằng đãi ngộ, đường chủ tính toán bồi thường ngươi một ít. Chu Tiểu Tráng nội tâm mỹ tư tư đứng dậy, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài, tìm luyện trời cao thử xem vừa mới lộng tới độc dược, hừ hừ, hảo hảo hả giận hả giận. Chớ hạ, bồi thường cái gì trước không nói. Ta không có được đến hậu đức chi thổ. Ngoa tào, quả nhiên tiểu tử ngươi không được đến. Chu Tiểu Tráng phảng phất trước đó liền lường trước tới rồi, sắc mặt cổ quái tiếp tục mở miệng. Bí cảnh bên trong hậu đức chi thổ nếu ngươi không có được đến nói, kia còn có một chỗ có. Bất quá có thể hay không được đến, liền xem chính ngươi bản lĩnh. Hậu đức chi thổ, như thế nào hậu đức? Từ xưa đến nay, chỉ có quân vương nơi, tài đức sáng suốt chi chủ cư trú chỗ, mới có thể đủ dựng dục giá hậu đức chi thổ. Hơn nữa, vẫn là quốc chi trọng khí. Ngươi là nói, hoa hạ đương kim. Hảo. Lão tử còn có chuyện, cùng ngươi sở phỏng đoán giống nhau, nếu ngươi đi hỏi vị kia, liền biết manh mối. Việc này dù sao thiên sư đạo là không thể đủ nhúng tay. Chính ngươi nhìn làm đi. Chu Tiểu Tráng gấp không chờ nổi mở ra trận pháp, chính mình nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Sau đó, trận pháp lại lần nữa mở ra, nhưng thật ra đem Dương Đào cấp đóng cửa ở trong trận. Tiểu tử, đường chủ cho ngươi bồi thường. Đợi lát nữa ta sẽ mở ra nơi này tụ linh trận. Nay tụ linh trận là thiên sư đạo cường đại nhất trận pháp chi nhất, bởi vì hắn ngưng tụ ra tới, là thiên sư đạo bao năm qua tích lũy xuống dưới chân nguyên chi lực. Cũng không phải là linh khí. Có thể tu luyện đến nhiều ít, hoặc là có không trực tiếp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh sâu vào đến trúc cơ kỳ, liền xem ngươi tạo hóa. Theo Chu Tiểu Tráng thanh âm biến mất, Dương Đào có thể cảm nhận được, chung quanh linh khí đang ở bắt đầu không ngừng biến mất. Phảng phất vô hình bên trong, có một cổ lực lượng cường đại, ở rút ra phòng này bên trong sở hữu linh khí giống nhau. Toàn bộ quá trình tuy rằng thong thả, nhưng là không có chút nào tạm dừng. Chấp pháp đường tận cùng bên trong đại điện bên trong, đường chủ cùng vài người khoanh chân mà ngồi. Thật sự cứ như vậy tiện nghi tiểu tử này. Đường chủ rất là không cam lòng mở miệng, phải biết rằng, này tiêu hao rất sở hữu chân nguyên, nhưng đều muốn tính ở chính mình trên đầu A. Thiên sư đạo cái này trận pháp, tương truyền là năm đó trường thiên sư lưu lại. Mỗi năm mỗi cái kim đan kỳ trở lên trường lão đều là được đến cố định số định mức, mà lần này tình huống, thế nhưng muốn cho chấp pháp đường chủ chính mình một người tới kháng, bởi vậy có thể thấy được, hắn nội tâm thì đau. Uy, ngươi có thể không trang sao? Dược Phong mấy cái lao bất tử cho ngươi chỗ tốt, ngươi cho rằng chúng ta cũng không biết sao. Bằng không, vạn nhất Long Tuệ Hân lại đây tìm ngươi chơi, vậy ngươi chính mình bồi đi. Trong đó một cái râu bạc lão nhân rất là khinh thường mở miệng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Các ngươi mấy cái. Chấp pháp đường chủ giận dữ mở miệng, bất quá lời nói một nửa lúc sau, giống như tiết khí bóng cao su giống nhau. Hào đi, vậy bắt đầu đi. Không có biện pháp, tuy làm chính mình xác thật được đến một ít chỗ tốt đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ nhịn đau, bằng không trước mắt này mấy cái đáng giận ra hỏa, khẳng định sẽ làm chính mình phun ra điểm chỗ tốt tới. Hào đi, bắt đầu. Mấy người đồng thời động thủ, ấn ở một cái cổ xưa trận bàn phía trên, mà Dương Đào nơi phòng bên trong, giờ khắc này linh khí đã toàn bộ tiêu tán, không còn có một chút ít. Chương 965 cấp Lao Phù Lằn. Quả nhiên thần kỳ. Đương đệ nhất lũ chân nguyên xuất hiện ở Dương Đào nơi phòng trong vòng sau, Dương Đào cả người đều hưng phấn lên. Đặc biệt là trong thân thể hắn đan điền, tức khắc tự chủ nhanh hơn vận chuyển. Dương Đào ngay từ đầu tưởng cũng không dám tưởng, thế nhưng thiên sư đạo có như vậy trận pháp. Nếu có thể vẫn luôn ở như vậy trận pháp bên trong tu luyện, kia chẳng phải là thực mau là có thể đủ phi thăng. Này hoàn cảnh, thật là quá thoải mái. Dương Đào thậm chí đều không cần chính mình đi vận chuyển, gần là ngốc tại hoàn cảnh như vậy bên trong, như vậy đủ rồi. Bởi vì trong cơ thể đan điền, sẽ tham lam hấp thu sở hữu chân nguyên, một tia đều không nghĩ buông tha. Ông! Theo một tia thanh thúy thanh âm xuất hiện, Dương Đào chung quanh, chậm rãi hiện lên một mảnh mặt nước, đây là đan điền trùng, chân khí huyễn hóa ra tới. Vừa mới Chu Tiểu Trắng nói không chừng có thể trực tiếp trúc cơ. Nói như vậy, ta đây chẳng phải là đi ra ngoài sau là có thể đủ đi tiếp Văn Đình. Nghĩ đến đây, Dương Đào cả người đều kích động lên. Tuy rằng ly ước định thời gian còn có một đoạn, nhưng là nếu có thể trước thời gian qua đi, kia tự nhiên là tốt nhất. Cũng không biết, Văn Đình kia nha đầu mấy năm nay, quá như thế nào. Trong nhà người không biết như thế nào, Lạc Bạc tập đoàn cũng không biết triển như thế nào. Vân Sơn đâu, Mã Giai Ni sẽ không đem đúng vậy linh điền cấp hủy diệt rồi đi. Tựa hồ là cảm giác được thực lực của chính mình đang không ngừng gia tăng, Dương Đào tâm tư cũng tan lên. Thậm chí, hắn đã ở tự hỏi. Đầu tiên là về nhà, vẫn là trực tiếp đi đế đô. Vẫn là đi trước đế đô đi, Cao Nham mới biết được kia địa phương là nơi nào. Hơn nữa Từ Bách, nói không chừng cũng ở đế đô. Chu Tiểu Tráng vừa mới ý tứ cùng nhau thực rõ ràng, việc này, hẳn là giao cho ta. Dương Đào ở tự hỏi quá trình bên trong, thế nhưng xem nhẹ tới rồi chính mình biến hóa. Giờ phút này hắn nơi phòng bên trong, hoàn toàn bị chân khí chi hải sở bao vây. Đại dương mênh mông biển rộng, đang không ngừng cắn nuốt chung quanh chân nguyên. Hơn nữa, hải dương diện tích, thế nhưng còn đang không ngừng gia tăng. Ngưng khí 6 tầng lúc sau, đan điền diện tích, giống nhau đều sẽ chậm rãi cố định. Dựa theo lẽ thường, tới rồi ngưng khí 8 tầng, đan điền liền sẽ cố hóa. Ngưng khí 9 tầng. Trong cơ thể 9 tầng thậm chí sở hữu chân khí, đều sẽ áp xúc chuyển hóa vì chân nguyên. Đây là cái gọi là ngưng khí chín thành, cũng chính là cái gọi là ngưng khí đại viên mãn. Mà trúc cơ quá trình, chính là làm chính mình chân nguyên, ở đan điền trung hình thành một cái sinh sôi không thôi tuần hoàn. Một khi cái này tuần hoàn thành lập, liền đại biểu trúc cơ thành công. Nay quá trình cũng là vạn phần hung hiểm, cũng không phải nước chảy thành sông. Chính là giờ phút này Dương Đào, hắn tựa hồ xuất hiện một ít cổ quái. Bởi vì hắn giờ phút này đã ngưng khí 8 tầng, nhưng là chân khí chi hải, lại là như cũ đang không ngừng khuyết trương. Thiên sư đạo, dĩ vãng luyện thành chân khí chi hải người, cũng không phải không có. Nhưng là tới rồi ngưng khí 8 tầng, cũng cô hóa, trước nay liền không có giống như Dương Đào như vậy không ngừng tiếp tục khuyết trương a. Ân. Chấp pháp đường chủ ở trước tiên, liền cảm nhận được không thích hợp. Bởi vì chân nguyên chi lực lưu chuyển, độ quá nhanh. phảng phất là ở bị người đoạt lấy giống nhau, này quá khác thường. Không nên à, tiểu tử này chẳng sợ có được chân khí chi hải, cũng không nên như thế lâu rồi còn ở cắn nuốt đi. Dựa theo hắn tính ra, này Dương Đào hấp thu như thế nhiều chân nguyên, chân khí chi hải cũng nên bão hòa đi. Nhưng là hiện tại, chân nguyên lưu chuyển độ, lại là vẫn luôn không có giáng xuống. Ngươi đừng keo kiệt, liền điểm này chân nguyên đều luyến tiếc, vậy ngươi lấy điểm đồ vật tới đổi, ta đem ta bộ phận cũng cho ngươi. Bên cạnh một cái lão giả chậm rãi từ từ mở miệng, tựa hồ một chút đều không để bụng. Không đúng. Ta vừa mới mượn dùng trận pháp dò xét một chút, tiểu tử này đã là ngưng khí 9 tầng chân nguyên độ tinh khiết. Hắn kia chân khí chi trong biển, 9 thành 9 đều là chân nguyên chi lực. Bên cạnh một cái lão giả tức khắc ra kinh hô, trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi. Cái gì? Theo mấy người kinh ngạc thanh âm, chi gian đang ngồi mấy người, trong đôi mắt tức khắc ra một trận lóa mắt quan mang. Tiếp theo cái nháy mắt, mỗi người hai trong mắt chung, thế nhưng ảnh ngược ra Dương Đào nơi phòng cảnh tượng. Tư, mấy cái kim đan hậu kỳ trưởng lão, thế nhưng đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Trường hợp này, làm cho bọn họ đều khiếp sợ tới rồi. Mệt lớn mệt lớn. Chấp pháp đường chủ trong thanh âm phá lệ mang theo một tia khóc nức nở lên. Này nếu là để cho người khác biết, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi thật lớn gió lốc ca. Nhìn Dương Đào chân khí chi hải, ở nuốt chửng chính mình kia bộ phận chân nguyên, chấp pháp đường chủ không bình tĩnh, như vậy đi xuống, chính mình sẽ mệt chết ta. Thiểu gia hỏa này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn đan điền bên trong chân khí dung lượng, như cũ ở gia tăng. Bên cạnh có lao giả, tò mò đánh giá lên, tựa hồ rất tò mò Dương Đào giờ phút này hoàn cảnh. Ân, ta cảm giác cũng rất kỳ quái, ở tiếp tục quan sát. Lại có một người vô cùng nghiêm túc mở miệng, trong đôi mắt có một đám mạc danh ký hiệu dần hiện ra tới, giống như ở suy đoán cái gì giống nhau. Các ngươi đủ rồi. Chấp pháp đường chủ quả thực muốn chọc giận tạc, trước mắt này mấy cái lao hôn đản, không phải bọn họ kia phân chân nguyên, bọn họ tự nhiên là không vội mắt. Nghiên cứu ngươi cái cây bố nhà, ngươi muốn nghiên cứu, lấy ra bản thân kia bộ phận tới a. Ta muốn đình chỉ trận pháp. Không được, ngươi không thể đủ như vậy. Chính là, tiểu tử này khó được có như vậy bồi thường, ngươi không cho hắn ăn no, thích hợp sao? Ngươi làm như vậy, mất mặt không mất mặt. Chấp pháp đường chủ bị mấy người này chính nghĩa lăng nhiên phản bác, thiếu chút nữa khí xuất huyết bên trong. Vô sỉ, này mấy cái lao bất tử quá vô sỉ. Này nhưng đều là chính mình kia bộ phận chân nguyên A. Tiểu tử này như vậy khủng bố, cái gì thời điểm mới có thể đủ uy no hắn? Chạm vào. Chấp pháp đường chủ cắn chặt răng, không màng những người khác phản đối, trực tiếp dừng lại chính mình ấn ở trận bàn mặt trên cái tay kia. Ông. Nháy mắt, trận pháp thượng chân nguyên không hề vận chuyển, mà Dương Đào cũng ở cùng thời gian phản ứng lại đây. Ân. Chuyện như thế nào? Vừa mới cảm giác, thật sự là quá vui sướng. Dương Đào còn chìm đắm trong đó, thình lình xảy ra, liền không có chân nguyên, này cũng không tránh khỏi quá đột nhiên không kịp phòng ngừa đi. Chính là còn không có chờ Dương Đào có mặt khác phản ứng, chung quanh trận pháp, ở trong nháy mắt đột nhiên giải trừ. Vô số linh khí trong phút chốc gào thét mà đến, nhưng thật ra làm Dương Đào đan điền thiếu chút nữa tiêu hóa bất lương. Cái này cũng chưa tính xong, một đạo giống như thái cổ núi lớn giống nhau hơi thở. Nháy mắt tràn ngập tới rồi Dương Đào chung quanh, bao bọc lấy Dương Đào. Đối mặt này hơi thở, Dương Đào linh hồn đều đang run rẩy, cả người lông tơ đều tạc lập lên. Dương Đào tin tưởng, chỉ cần đối phương một ý niệm, chính mình liền sẽ hôi phi yên diệt, này thật là đáng sợ. Ầm vang. Nay khủng bố hơi thở, không nói hai lời, cuốn lên Dương Đào, liền đem hắn hướng tới chấp pháp đường bên ngoài hung hăng vứt ra đi. Cấp lao phu lăn. Chấp pháp đường chủ, kia kẹp chát vô cùng thịt đau giống giận, giống như thiên lôi từng trận, ở Dương Đào bên thai thật lâu không dứt. Chương 966 người tự do. Nắm viên đại thảo. Dương Đào chỉ cảm thấy choáng váng đầu não hoảng, cả người giống như ở mây mù chung quay cuồng. ngực giận dỗi, khí huyết sôi trào. Đến nỗi ù thai cái gì, đều đã làm Dương Đào chết lặng. Chạm vào. Thẳng đến mười mấy hô hấp lúc sau, Dương Đào cảm giác chính mình cả người đều phải tan rã. Một trận thật lớn oanh kích chi lực, lại lần nữa thổi quét chính mình toàn thân. Khu khu khu. Dương Đào thân hình, ở trên bầu trời biến thành một đạo thật lớn đường cong. Một màn này, bị rất nhiều người thấy được. Đáng chết, kia chấp pháp đường đường chủ, rốt cuộc muốn làm gì? Mơ mơ màng màng lắc lắc đầu, Dương Đào chậm rãi đứng lên. Lúc này mới hiện, chính mình thế nhưng ở một cái thật lớn hố to bên trong. Ta thích cái ngoan ngoãn, này. Nhìn chung quanh 10 mét vuông hố to, Dương Đào ra đồ ma, này chấp pháp đường trưởng lão vì sao đột nhiên như vậy đại lửa giận. Giống như chính mình cũng không có làm cái gì đi. Dương Đào nghi hoặc nhảy ra hố to, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng trực tiếp tới rồi chính mình động phủ cửa. Tiểu tử thúi, đem ngươi kia pha trận cho ta không chế tốt. Đừng cho lão phu lại lần nữa động thủ hủy diệt ngươi. Trương Béo đám người vừa mới ra tới, nhìn đến Dương Đào từ hố to bên trong bò ra tới, cũng là đầy mặt khiếp sợ. Mà ngay sau đó chấp pháp đường đường chủ thanh âm, liền ở toàn bộ động phủ trên không vang vọng lên. Còn có, tiểu tử ngươi cấp lao phu lập tức cút đi. Rời đi thiên sư đạo, không chúc cơ, liền không cần trở về ba. Nhất khủng bố chính là, lời này ngữ qua sau, không trung vân đoàn, thế nhưng bài xuất ba cái thật lớn trục lan, kia bộ dáng không thể nghi ngờ uy vũ, dị thường bá đạo. Khi dễ người. Quá khi dễ người. Dương Đào hung tợn đối với trên bầu trời ra một đạo lôi đỉnh chi lực, làm ba cái thật lớn tự hoàn toàn tiêu tán mở ra. Lộc cộc. Trương Béo nhìn đến trước mắt hết thể lúc sau, dùng sức nuốt vào một ngụm nước miếng. Lão đại, ngươi. Ngươi. Ngươi cùng đường chủ đại nhân. Nháo phiên. Vừa rồi đường chủ kia phẫn nộ thanh âm, chính là rất nhiều người đều nghe được nha. Hừ. Quỷ biết này lao bất tử cái gì điên, nói tốt muốn bồi thường lao tử còn không có hưởng thụ đủ, đã bị đuổi ra ngoài. Dương Đào hất mặt, thở phì phì hướng tới chính mình động phủ bên trong mà đi. Ngươi nói xem, ta làm sai cái gì sao? Ta là người bị hại à, thế nhưng đã chịu như vậy không công bằng đãi ngộ, Trương Béo, ngươi nói xem. Cái kia, lao đại a, ngươi là nói, ngươi được đến chân nguyên. Trương Béo trợn mắt há hốc mồm, hai cái đôi mắt nhỏ hạt châu, trừng đến lao đại, cho dù là hô hấp, tại đây nhất thời khắc đều quên mất. Ân, đúng vậy. Xảy ra chuyện gì? Đó là lao gia hỏa kia nói tốt bồi thường ta a. Dương Đào nội tâm vẫn là vô cùng hoài niệm kia tư vị, chính là nghĩ đến vừa mới chính mình đãi ngộ, một cổ vô danh lửa giận lại lần nữa chạy trốn đi lên. Thiên lạc. Trương Béo dùng sức hít sâu vài cái, ra một trận kinh thiên hò hét. Lão đại, ngươi quá lợi hại. Ngươi biết sao, ngươi quả thực chính là ta thần tượng à, nếu ta là đường chủ, ta chỉ sợ giết ngươi tâm đều có nha. Ngoa tào, Trương Béo, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi rốt cuộc là nào một bên? Dương Đào cổ quái nhìn Trương Béo, nghiêng trong mắt xẹt qua từng đạo hàn quang. Không phải. Lão đại. Ngươi nghe ta giải thích. Nhìn đến Dương Đào này không có hảo ý ánh mắt lúc sau, Trương Béo vội vội vàng vàng, hoang mang rối loạn mở miệng lên. Kia trận pháp, tương truyền chính là chính một chân nhân Trương Thiên Sư lưu lại a, hoàn hoàn toàn toàn tiên gia đồ vật. Như vậy chân nguyên, cho dù là đường chủ phân đến số định mức cũng không nhiều lắm nha. Ngươi vừa mới nói, ngươi thế nhưng trực tiếp dùng chân khí chi hải, cắn nuốt mấy cái giờ. Ngoan ngoãn, lại còn có vẫn luôn không có đình chỉ, ta phòng trường, đường chủ giết ngươi tâm đều có a. Trương Béo vô cùng khoa trương mở miệng, kia bộ dáng, không có chút nào làm bộ. Ngậy! Thật sự! Dương Đào nghiêng đầu, cẩn thận hồi tưởng một chút đối phương thái độ biến hóa. Hơn nữa Trương Béo vừa mới nói, giống như thật đúng là có điểm phù hợp logic a. Cần thiết là thật sự a. Ta Trương Béo dám đối với thiên thể. Dương Đào sờ sờ cái mũi, trực tiếp không ở mở miệng. Nội tâm lại là lập tức lung lay lên. Nhìn dáng vẻ, nay thật là thứ tốt ta này, đường chủ hôm nay là quá khi dễ người, không được, ta muốn hắn trấn an ta này bị thương tâm linh, sau này có thể tiếp theo lấy cớ này, lại đi vào kia trận pháp vài lần. Đối với đường chủ lời nói, làm chính mình hiện tại liền xuống núi, Dương Đào một chút đều không phản cảm. Đều đã là ngưng khí 9 tầng, hoàn toàn đạt tới yêu cầu, chính mình nguyên bản cũng tính toán xuống núi. Hảo, Chu Phỉ, ta muốn xuống núi. Trận pháp cứ như vậy, nếu linh thạch không đủ. Trương Béo ngươi nhớ rõ đi thu trướng. Dương Đào chính là không có quên, Thanh Sư Huynh cùng Ngô Mạnh Mẽ bên kia, chính là có mấy ngàn linh thạch trướng vụ đâu. Yên tâm, lão đại. Nếu thật sự không có linh thạch, liền đóng cửa dục sinh trận pháp đi, tụ linh trận cũng không thể đủ làm người phá hủy. Nặc, đan dược, linh phủ, các ngươi đều cầm, ta còn có. Ba ba bá. Một đống làm vô số nội môn đệ tử đều đỏ mắt đan dược cùng linh phủ, toàn bộ chồng chất ở Dương Đào trước mặt. Còn có. Chủ nhân, chủ nhân. Dương Đào vừa mới muốn phân phó cái gì thời điểm, bạ cờ mang theo thê lương thanh âm, từ bên ngoài gào thét mà đến. Thiểu con rơi. Ngươi tới vừa lúc, ta còn có nhiệm vụ muốn dạy cho ngươi đâu. Dương Đào vung tay lên, đối với bạ cờ trong miệng ném đi một viên đan dược, rồi mới cười tủm tỉm đối với bạ cờ mở miệng. Chủ nhân, ngươi, ta. Nhìn Dương Đào tươi cười, bạ cờ ra đầu ma. Quả nhân A, này ác ma lại muốn bắt đầu tra tấn chính mình. Yên tâm, kia không phải cái gì độc dược, nếu ta không dẫn động, là sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Từ giờ trở đi, ngươi tự do. Dương Đào cười tủm tỉm mở miệng, bất quá này tươi cười, cho dù là một bên Trương Béo mở miệng, đều không tự giác đánh cái dùng mình. Chủ nhân, ta thật là bị buộc ác kỳ thật ta đối với ngươi chân thành. Ngươi hẳn là biết đến A, ta đã đối với thủy tổ nên ẩn thề, đây là chúng ta này nhất tộc, nhất khắc nghiệt lời thề A. Câm miệng, lao tử nói ngươi tự do, vậy ngươi liền tự do. Bất quá. Nghe được Dương Đào nói bất quá thời điểm, bà cơ nội tâm không có chút nào lo lắng, ngược lại vui vẻ. Bởi vì như vậy, hắn mới cảm giác bình thường. Bất quá, ngươi muốn đi giúp ta làm một việc. Dương Đào trong tay xuất hiện một cái tiểu xảo lôi đỉnh chi lực ngưng tụ hạt châu, mà ở kia hạt châu bên trong, có một kia tinh tế hạt thi. Lão đại, này, đây là ma trùng hơi thở A. Trương Béo ba ba bá sau lui vài bước, cả người run run không ngừng. Nay ngoạn ý, cũng không phải là cầm chơi nha. Chủ nhân, ngài có cái gì phân phó, trực tiếp mở miệng đi. Nhìn đến Trương Béo bộ dáng. Bà cờ ngược lại trong lòng vui vẻ. Nay chẳng phải là nói, thứ này rất nguy hiểm sao? Như vậy mới hảo à, như vậy vừa lúc thuyết minh, cái này ác ma sẽ không hố chết chính mình à, tốt xấu cũng là mình đào mình thương tới, này đối chính mình mới là có lợi nha. Ân, ngươi hãy nghe cho kỹ. Dương Đào đem hạt châu đối với bà cờ trái tim vị trí nhấn một cái. Chương 967 phiền thoái. Lão đại. Sư Minh, chủ nhân, Dương Đào này động tác, làm ba người đồng thời kinh hô lên. Bà cờ đầy mặt nháy mắt bị hoảng sợ sở thay thế, tuy rằng hắn không biết kia rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chính là vừa mới Trương Béo biểu hiện, hắn chính là hoàn hoàn toàn toàn xem ở trong mắt. Hắn rất muốn phản kháng, đáng tiếc, hắn tự nhận là chính mình không có như vậy năng lực. Nhất làm hắn cảm thấy vô lực chính là... Dương Đào trong tay kia tiểu xảo lôi đỉnh chi lực ngưng tụ thành tiểu cầu, thế nhưng trực tiếp tiến vào tới rồi chính mình trái tim bên trong. Nên ẩn a, chẳng lẽ ta liền phải như vậy trở về ngươi ôm ấp sao? Ai, hảo tưởng niệm này 2 tháng thời gian a. Bà cờ thậm chí đã bắt đầu làm trước khi chết, đối chính mình này một tiếng hoài niệm. A, nếu ta không hưởng thụ này 2 tháng... Nói không chừng chính mình sẽ không phải chết như thế sớm đâu. Vô số kỳ quái ý niệm, trong nháy mắt này, hết thệ từ bạ cờ trong đầu xông ra. Hắn thậm chí ảo não nghĩ, nếu là chính mình vẫn luôn không khuất phục, có phải hay không Dương Đào liền sẽ không như vậy đối chính mình, ngược lại sẽ càng thêm coi trọng chính mình đâu. Bạch bạch. Uy! Theo từng đợt khuôn mặt đau đớn, cùng Dương Đào thanh âm ở bên thai truyền đến, bà cờ lúc này mới từ chính mình suy nghĩ chung, về tới hiện thực. Thiểu con rơi, ngươi làm gì đâu? Thứ này, ta chỉ là cảm thấy, giấu ở ngươi trái tim bên cạnh, mới là nhất bảo hiểm. Chẳng sợ thứ này có phản ứng, ngươi huyết khí cũng có thể đủ che lấp một vài. Dương Đào chậm rãi từ từ mở miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn bà cờ, không biết vừa mới ra hỏa này rốt cuộc là ở làm cái gì. A, chủ nhân, vậy ngươi là? Bà cờ vừa nghe, tức khắc liền tỉnh ngộ. Cảm tình chính mình không phải muốn cút A, hãn. Vừa mới thật đúng là hù chết, không đúng. Nếu lần này không có quả rớt, kia chính mình sau này nhất định phải kiên định bất di nghe theo này ma đầu nói. Ân, ít nhất, ở chính mình không có tuyệt đối nắm chắc, có thể làm phiên này ma đầu phía trước, không thể đủ ở có mặt khác tâm tư. Dương Đào không biết, chính mình vừa mới động tác, thế nhưng sẽ làm bà cờ có như vậy ý niệm. Nếu biết đến lời nói, làm không hảo Dương Đào còn sẽ tiếp tục tới vài cái. Vừa mới không phải nói sao. Ngươi tự do, ngươi có thể nơi nơi đi bộ, đương nhiên, chỉ có thể đủ ở hoa hạ bên trong. Hơn nữa ngươi chỉ có thể đủ đi tìm những cái đó người truyền giáo, nếu gặp được thứ này có phản ứng nói, nhớ kỹ người kia, trở về nói cho ta. Dương Đào dùng tay chọc chọc bạ cờ trái tim bộ vị, vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Thật sự sao? Ngươi yên tâm, chủ nhân. Ta tuyệt đối sẽ hảo hảo hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nhưng là ngươi biết. Bà cờ hai mắt tỏa ánh sáng, sắc mặt lại là lộ ra từng đợt khó xử thần sắc. Ta là vẫn luôn tiểu con rơi, hơn nữa vẫn là muốn hút huyết cái loại này. Này hoa hạ như thế khủng bố, nếu là vạn nhất. Được rồi, đã biết, mập mạp. Dương Đào phất phất tay, hắn nơi nào không biết này tiểu con rơi muốn cái gì. Cho ngươi. Phương diện này đan dược, cũng đủ ngươi dùng vài tháng, nếu không đủ, trước tiên lại đây. Còn có, mang theo này ngọc giản, ngươi xem không hiểu, nhưng là nếu thật sự gặp được tu tiên người, lấy ra cái này, bọn họ liền biết ngươi là ta thiên sư đạo người. Trương Béo đưa qua một cái bình ngọc, cùng một khối ngọc giản. Ngọc giản mặt trên buộc một cây dây thừng, phương tiện bạ cờ chính mình treo ở trên cổ mặt. Ân ân, cảm ơn Béo ra. Cái kia, ta người này tu vi ngầm, nếu là vạn nhất. Bà cờ trong miệng giống như lau mật đường giống nhau, trên mặt cười linh nọt, bất quá một đôi mắt trừ lại là hướng tới mập mạp trong tay linh phù nhìn lại, kia ý tứ, quá rõ ràng. Ân hử, nặng, cho ngươi. Trương Béo đôi mắt nhỏ hạt châu vừa chuyển, khinh thường phiết liếc mắt một cái bà cờ, tiếp theo vung tay lên, một bước linh phù trực tiếp đối với đối phương quăng đi ra ngoài. Những cái đó, đều là một ít ngưng khí bảy tầng một chút linh phù. Đối với giờ phút này Trương Béo tới nói, đã không có quá nhiều tác dụng. Đương nhiên, Trương Béo còn cố ý cho hai Trương ngưng khí bảy tầng trở lên linh phù cấp bạc cờ. Như vậy tốt xấu cũng coi như là có điểm át chủ bài. Cảm ơn Béo ra, ngài thật là quá khẳng khái. Bạc cờ lại hỉ, hắn chính là khắc sâu biết, chính mình không thể đủ tham nhiều. Có thể lộng tới như thế nhiều, đoạn thời gian nội, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dương Đào lại lần nữa công đạo tốt một chút sự tình lúc sau, thu thập một chút, lập tức xuống núi. Bất quá ở muốn rời núi môn thời điểm, Dương Đào trong mắt vừa chuyển, đôi tay đối với không trung vung lên. Tức khắc, trên bầu trời mây trắng, ở Dương Đào đã không sai biệt lắm hoàn toàn ngưng tụ trở thành sự thật nguyên dưới tác dụng, lập tức hội tụ lên. Đường chủ, ta trở về thời điểm, nhất định phải làm tất cả mọi người biết, ngươi không chỉ có ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa vẫn là cái mười phần quỷ hẹp hòi. Thật dài một thoáng văn tự, hoàn toàn từ mây trắng tổ hợp mà thành, ở Dương Đào cố ý khống chế hạ, còn không ngừng ở thiên sư đạo trên không du tẩu lên. Đương nhiên, lộng xong này hết thể lúc sau, Dương Đào không có ở lâu như vậy một khắc thời gian, nháy mắt lòng bàn chân mặt du. Lập tức khai lưu. Ầm vang. Ta dựa, thật nhỏ mọn. Cảm thụ được toàn bộ thiên sư đạo phảng phất đều xuất hiện từng đợt rất nhỏ chấn động, Dương Đào nội tâm âm thầm may mắn lên. con hảo tự mình lưu mau, bằng không, thật đúng là không biết kia keo kiệt chấp pháp đường chủ, rốt cuộc sẽ làm ra cái gì sự tình tới đâu. Xuống núi lúc sau, Dương Đào lúc này mới nhớ lại một kiện chuyện quan trọng, từ chính mình túi chứa vật góc bên trong, nhảy ra chính mình di động. Rồi mới tìm một chỗ, nạp hảo điện, tính toán lợi dụng trên đường thời gian, nhìn xem trong khoảng thời gian này rốt cuộc sinh cái gì sự tình. Kia tiểu con rơi có đi ra ngoài đi. Nếu Dương Đào còn ở chính mình động phủ nói, nhất định sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc, bởi vì giờ phút này, chấp pháp đường chủ đang ở chính mình động phủ trước, mà Trương Béo lại là cung cung kính kính ở một bên đứng. Cái kia tộc lão, đã đưa ra đi. Trương Béo mang theo lấy lòng tươi cười, đối với chấp pháp đường chủ trả lời nói. Tộc lão, không sai, chấp pháp đường như vậy quan trọng địa phương, tự nhiên là Trương gia nhân vì chủ. Điểm này, chỉ cần là Dương Đào hơi chút ngẫm lại, cũng có thể đủ đoán. Hảo, nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Nói phong thượng nửa bộ phận, trực tiếp bắt đầu sở hữu trận pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Chấp pháp đường chủ nói xong lời này lúc sau, thân hình chợt lóe, biến mất không thấy. Đế đô, câu cá khách sạn. Ta đã biết, lần này sự tình có điểm cổ quái, nhưng là chúng ta có năng lực, không cần sợ hãi người khác nhiều lời cái gì. Lại nói, đối phương là tiểu quỷ tử bên kia người, ta tin tưởng, phía chính phủ vẫn là sẽ tin tưởng chúng ta bên này nhiều điểm. Trần Hà treo điện thoại, thói quen tính xoa xoa chính mình cái chán, Lạc Bạc tập đoàn trong khoảng thời gian này lớn mạnh, là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nhưng là làm Trần Hà không nghĩ tới chính là, tiểu quỷ tử trong khoảng thời gian này, lại bắt đầu không ngừng nghỉ. Vân Sơn tổng bộ bên kia, Sơn Mục tập đoàn đột nhiên có cái cường thế người qua đi, để cho Trần Hà cảm thấy khó hiểu chính là, đối phương thế nhưng nói thẳng phía chính mình xâm quyền. Nay không, chính mình đều phải lại đây đế đô bên này tòa án xử lý. Đào ca, lần này sự tình, tuy rằng phiền toái, nhưng là ta sẽ xử lý tốt. Thói quen tính, Trần Hà mở ra bưu kiện danh sách, nàng mỗi ngày đều sẽ tổng kết hạ chính mình công tác nội dung, đến Dương Đào hòm thư bên trong. Ân. Nói như vậy nói, Trần Hà cũng ở đế đô lạc. Tiếu vĩ thế nhưng cũng về tới Tiếu gia, thật đúng là. Mà Dương Đào giờ phút này, đang ở phi cơ lui tới đế đô trên phi cơ mặt, đùa nghịch chính mình di động. Chương 968 người quen. Ân. Vệ Đông ca, ta biết đến lạc, ngươi yên tâm, ta sẽ không lười biếng. Tranh thủ sớm một chút qua đi tìm ngươi ha. Tốt, chính ngươi cũng chú ý điểm, không cần rất hố, cứ như vậy trước. Lý Văn Lương treo cùng Vệ Đông điện thoại lúc sau, bĩu môi, cầm lấy trên bàn một cái chỉ quả, dùng sức cổ họng một ngụm. Kéo kẹt kéo kẹt. Chỉ quả ở trong miệng, bị hàm răng không ngừng nhấm nuốt, thả ra từng đợt thanh thúy thanh âm. Tưởng ta đường đường Lý gia thiếu gia, hiện giờ cũng là đế đô bốn thiếu chi nhất. Càng thêm là trong truyền thuyết hóa kính kỳ cấp đại cao thủ, thế nhưng chỉ có thể đủ hóa ở nhà. Tưởng tượng đến việc này, Lý Văn Lương liền vô cùng buồn bực. Vệ Đông đã sớm đi tiểu quỷ tử bên kia, tìm tiểu quế tử phiền thoái. Mà chính mình đại ca Lý Văn Quân, cũng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một đám đều có hảo ngoạn, chính mình đâu? Lại là có thể cứ như vậy ngốc tại trong nhà, lại nói tiếp thật đúng là làm người buồn bực a. Hưởng có một thân công phu, lại là chỉ có thể đủ cùng lao ra tử cảnh vệ quá so chiêu, ai? Nhân sinh a, thật đúng là. Len ken. Liên ở Lý Văn Lương muốn đại đại cảm khái một phen, rồi mới đi ra ngoài tìm điểm việc vui thời điểm, di động thế nhưng nhớ tới đã chịu tin nhắn nhắc nhở thanh. Tin nhắn. Như thế chậm, ai như thế nhảm chán a. Lý Văn Lương một tay bắt lấy chỉ quả, một tay hướng tới vừa mới bung di động chụp tới. Ân. Di động còn không có cầm lấy tới, nhưng là lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì Lý Văn Lương tay, giờ khắc này đột nhiên run rẩy lên. Thị phu. Di động mặt trên tin nhắn biểu hiện người danh hai chữ, là như vậy chói mắt, liền tính là Lý Văn Lương trong miệng cắn được giống nhau chỉ quả, đều tại đây một khắc ngừng lại. Ước chừng qua ba cái hô hấp lúc sau, Lý Văn Lương mới lại lần nữa dùng sức, tìm đường chết chớp chớp mắt, hơn nữa dùng tay trà sắt trong mắt, đồng nhiên đem điện thoại phóng tới chính mình trước mắt 3 cm địa phương, gắt gao nhìn chằm chằm. Phi. Ở xác định chính mình thật sự không có nhìn lầm lúc sau, Lý Văn Lương lập tức phun ra trong miệng sở hữu chỉ quả, hô hấp run rập, đôi tay run run cờ lật mở kia tin nhắn nội dung. Ở. Gần chỉ có một tự, nhưng là Lý Văn Lương cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Ha ha ha. Thì phu đã trở lại sao? Này đó hảo, nói không chừng ta có thể đi tìm tỷ phu chơi. Ha ha ha. Thật đúng là, tiếu vĩ kia tiểu tử tới rồi tiếu ra cũng bất quá tới tìm ta. Lần này cần cùng tỷ phu hảo hảo cao cáo trạng mới được. Lý Văn Lương tưởng đều không có tưởng, trực tiếp liền cấp Dương Đào bắt qua đi. Uy, tỷ phu, ngươi ở nơi nào a? Ngươi biết sao? Ta hảo nhàm chán a. Bằng không, ngươi nói cho ta ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi a. Bên kia Dương Đào vừa mới truyền được, liền nghe được Lý Văn Lương kia Liên Châu pháo giống nhau vấn đề. Ngạch ta ở Đế Đô, vừa mới xuống phi cơ. Cái gì? Ngươi ở Đế Đô, kia cảm tình hảo a, xuống phi cơ là sao? Kia hảo, ngươi chờ, ta lập tức lại đây tiếp ngươi, ngươi chờ ha. Vừa nghe đến Dương Đào liền ở Đế Đô, Lý Văn Lương càng thêm không bình tĩnh, thậm chí, hắn đã trực tiếp từ xa mặt trên nhảy dựng lên, hướng tới ga ra chạy như bay mà đi. Ngươi không cần lại đây. Ta có chuyện muốn cho ngươi hỗ trợ. Dương Đào mãn đầu góc hát tuyến, chính mình đều còn không có nói xong đâu, tiểu tử ngươi cứ như vậy hấp tấp bộc trộm. Cái gì? Thì phu, ngươi... Vừa nghe không cho chính mình qua đi, Lý Văn Lương lập tức không vui. Thật vất vả mong đến một cái có thể cùng chính mình cùng nhau chơi đùa người, cũng đủ làm chính mình không ở tiếp tục như vậy nhàm chán. Chính là lại đột nhiên hiện, người khác thế nhưng không mang theo chính mình chơi, thật đúng là làm chính mình ưu tăng nha. Đừng náo, ngoan ngoãn nghe ta đem nói cho hết lời. Này đối với ngươi mà nói, cũng không khó. Dương Đào đối với điện thoại trắng liếc mắt một cái, thật không biết, tiểu tử này vì cái gì hiện tại biến thành như vậy giọng. Vậy được rồi, tỷ phu ngươi nói, giúp ngươi đem sự tình lộng xong rồi, ta ở đi tìm ngươi. Hai việc, việc đầu tiên, nơi nào có thể tìm được Hoa ca? Cái này đơn giản, ta vừa mới cùng Vệ Đông ca thông qua điện thoại, Vệ Đông ca nói, Hoa ca hắn hiện tại liền ở Đế Đô. Ngươi có thể trực tiếp đi hắn cái kia trang viên, địa điểm ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi. Lý Văn Lương lập tức cấp ra nhất chuẩn xác hồi đáp. Nga, đã biết. Chuyện thứ hai tỉnh, ngươi giúp ta đi tìm ra ra, ta muốn gặp Nhất Hảo. Điểm này, Dương Đào thế ở phải làm, chính mình muốn đi tiếp Lý Văn Đình, chỉ có tìm Cao Nham mới có thể đủ biết địa phương. Gần là điểm này, Dương Đào nhất định phải muốn gặp Nhất Hảo. Hơn nữa, hậu đức chi thổ, Dương Đào cũng là yêu cầu. Hơn nữa, Lưu gia. Này dù sao cũng là phía chính phủ sự tình, Dương Đào cho rằng, vẫn là cùng Nhất Hảo nói rất đúng. Chính mình tổng không thể đủ trực tiếp đối Lưu gia động thủ đi, nếu chính mình thật làm như vậy, làm không làm cho Lý gia đều sẽ thực khó xử. Quải xong điện thoại lúc sau, Dương Đào hướng tới đại sảnh bên ngoài đi đến, mà hắn mắt tùy ý một gáo. Thế nhưng thấy được một cái người quen. Ân, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được. Dương Đào cách đó không xa, có một cái một mình hướng tới đại sảnh bên ngoài đi đến trung niên nữ tử. Bề ngoài nhìn qua 40 tuổi tả hữu, thân xuyên một thân chức nghiệp trang phục, dẫn theo một cái công văn bao, mang theo mắt cùng mũ. Nếu là người khác, bảo đảm không thể đủ dễ dàng phân biệt ra đối phương thân phận tới. Nhưng là này đối với Dương Đào tới nói, lại là lại đơn giản bất quá. Tuy rằng hai người không có gặp qua vài lần mặt, nhưng vị này nhân vật, Dương Đào nhưng không có quên. Tào Lan, quốc thổ tài nguyên bộ phó bộ trưởng, kia vẫn là mấy năm trước chức vị. Lúc ấy Dương Đào cứu Tào Lão, hơn nữa Vân Sơn sự tình, cuối cùng cũng là vị này rút vội. Không đúng, vị này như thế nào sẽ một người? Nếu Tào Lan không có nhận ra mình, Dương Đào cũng không tính toán chủ động đi lên, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Dương Đào liền buồn bực lên. Dựa theo vị này cấp bậc, như thế nào đều không nên một mình một người mới đối đi. Vẫn là đi xem đi. Dù sao chính mình tính toán đi trước tìm Vương Hoa, sự tình cũng không phải thực cấp, chỉ cần Vương Hoa ở đế đô, kia đan dược tùy thời đều có thể đủ cấp đối phương, chi bằng nhìn xem này bộ trưởng có cần hay không trợ giúp. Nhìn Tào Lan trực tiếp ra đại sảnh, rồi mới hướng tới một bên thang lầu hướng tới ngầm bãi đỗ xe mà đi, Dương Đào mày theo bản năng nhăn lại. Rõ ràng có thang máy, vì cái gì còn phải đi thang lầu đâu. Các ngươi thật to gan, nơi này chính là Hoa Hạ đế đô. Dương Đào còn ở thang lầu thượng đi tới thời điểm, liền cảm nhận được một cổ năng lượng dao động. Hơn nữa, Tào Lan giống giận cũng ngay sau đó chuyển tới Dương Đào bên tai. Bất quá nàng thanh âm vừa mới nói đến một nửa, Dương Đào liền nghe không được. Thế nhưng có dao động, dị năng giả. Linh thức huyết tán mở ra lúc sau, Dương Đào cảm nhận được một cái thật lớn cái lồng, bao phủ một khối địa phương. Này năng lượng thực cổ quái, thế nhưng có thể ảnh hưởng không gian lực lượng. Nếu là người bình thường, cho dù là đi tới cái này cái lồng trước mặt, đều không có biện pháp hiện cái lồng tồn tại, càng thêm nhìn không tới bên trong Tào Lan, cùng trước người tuấn mỹ nam tử. Chương 969 làm theo nhìn không tới. Kỳ quái, đây chính là đế đô đâu, dị năng giả cũng dám trực tiếp đi vào nơi này. Còn ở như vậy địa phương, đối Hoa Hạ một cái phó bộ trưởng động thủ, có điểm ý tứ. Dương Đào ngay sau đó nhéo một cái pháp quyết, giấu đi chính mình thân hình. Rồi mới lặng lẽ hướng tới kia địa phương đi qua, hắn rất cẩn thận, đem chính mình hơi thở đều thu liễm lên, xác định đối phương sẽ không nhận thấy được chính mình tồn tại. Chậc chậc chậc. Cảm ơn bộ trưởng nữ sĩ nhắc nhở, ta đương nhiên biết nơi này là Hoa Hạ đế đô. Nam tử tà mị hơi hơi mỉm cười, này tươi cười, làm Tào Lan trong mắt, xét qua từng đợt mê ly. Phảng phất đối phương này cười, có thể tác động chính mình tâm thần giống nhau. Cho nên, ta mới chủ động lại đây. Nam tử trong đôi mắt xẹt qua một đạo kinh ngạc, có thể chống cự hắn này mị hoặc năng lực người, thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng là trước mắt người, tuy rằng là một cái phó bộ trưởng, khá vậy chính là một phàm nhân, có thể làm được điểm này, làm hắn cảm thấy thực giật mình. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ sao, bên cạnh ngươi bảo tiêu như thế nào còn không có đuổi kịp tới. Nam tử phảng phất một chút đều không nóng nảy, hắn rất có kiên nhẫn, cũng rất có tin tưởng, ở chậm rãi từ từ mở miệng. Không giống như là phải làm chuyện xấu, ngược lại như là gặp một cái lao bằng hữu, đang nói tâm giống nhau. Ngươi cho rằng ta sẽ hỏi như vậy ngu xuẩn vấn đề sao? Ta tò mò là, ngươi rốt cuộc có cái gì dựa vào? Thế nhưng còn dám không vội không chậm, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta Hoa Hạ không người? Tào Lan không hổ là đương bộ trưởng người, khí chàng cùng nội tâm đồng dạng cường đại. Cho dù là đối mặt nguy hiểm, như cũ thong dong, ít nhất, sắc mặt hoàn toàn toàn nhìn không ra một tia lo lắng tới. Những cái đó, ta cùng ngài nói ngài đều sẽ không minh bạch. Nam tử như cũ vẫn duy trì mỉm cười, càng mê người lên. Bất quá ta có thể thực người phụ trách nói cho ngươi, ít nhất, ngươi không cần tưởng có người sẽ qua tới cứu ngươi. Chẳng sợ ta biết đây là Hoa Hạ đế đô, ta biết nơi này người tài ba dị sĩ rất nhiều. Đáng tiếc. Hảo, bộ trưởng nữ sĩ, ngài vẫn là đem ta muốn đồ vật, cho ta đi. Nam tử tựa hồ có điểm hơi hơi sốt ruột lên, hướng tới Tào Lan bước ra một bước. Liền tính ta cho ngươi, các ngươi như cũ không đạt được mục đích. Chẳng lẽ các ngươi liền không có nghiên cứu quá sao, chẳng sợ ngươi muốn tới ta ký tên văn kiện, nhưng là này cũng không thể đủ khởi đến tính quyết định tác dụng. Tào Lan ở chẳng những thử, nàng không biết đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Theo lý thuyết, nếu thật là muốn chính mình ký tên một phần văn kiện, này ở Hoa Hạ tới nói, căn bản không thể đủ ảnh hưởng đến cái gì. Chỉ cần một cái có trọng lượng người mở miệng, liền hoàn toàn có thể làm chính mình ký tên văn kiện, trở thành phế giấy. Hoặc là, chỉ cần có người đưa ra nghi ngờ, có người khác tỏ vẻ duy trì, cũng có thể thông qua tập thể hội nghị biểu quyết hình thức, tới phủ định chính mình ký tên văn kiện. Huống chi, đối phương yêu cầu thực mẫn cảm, như vậy vấn đề mặt trên, Tào Lan tin tưởng, tất cả mọi người sẽ cố tình đi coi trọng. Ha ha! Này liền không phải ngươi yêu cầu lo lắng. Bộ trưởng nữ sĩ, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của ta, ta đến bây giờ, đều còn không có đối ngài đánh, cho nên. Nam tử ngụ ý, đã phi thường rõ ràng. Nếu Tào Lan còn không phối hợp nói, hắn khả năng liền không có kiên nhẫn. Hừ! Buồn cười, ngươi đối ta động thủ thử xem. Tào Lan một bàn tay thuận thế phóng tới chính mình túi tiền bên trong, trường ấn di động nguồn điện kiện, này ở mặt khác di động mặt trên, là tắt máy thao tác, bất quá ở hắn như vậy đặc thù di động chung, vừa lúc là ra cầu cứu tín hiệu thao tác. Buông ra nắm di động tay lúc sau, Tào Lan lúc này mới tại nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thức mau, sẽ có người lại đây, chỉ cần chính mình lại hơi chút kéo điểm thời gian. Như vậy đủ rồi. Ha ha. Không thể không nói, ngươi thật đúng là thiên chân A. Nam tử hai mắt, phảng phất xem thấu hết thảy. Ngươi cho rằng ngươi động tác nhỏ, có thể giấu giếm được ta sao? Ở ta cái này kết giới bên trong, ngươi tín hiệu là bố đi ra ngoài. Nam tử nói, làm Tào Lan sắc mặt hơi đổi. Còn có, liền tính là có người đứng ở chúng ta trước mặt, cũng sẽ không nhìn đến chúng ta. Nam tử rất là tự đắc mở miệng, cứ như vậy nhìn Tào Lan. Ngươi rốt cuộc là cái gì thế lực? Dị năng giả. Ta hoa hạ cùng các ngươi. Bộ trưởng nữ sĩ, ta tưởng, ngươi vẫn là không cần uổng phí tâm tư hảo. Ngươi hẳn là biết, ngươi ở ta nơi này, không chiếm được bất luận cái gì ngươi muốn biết đến. Đây là một loại hoàn toàn khống chế năng lực, như vậy năng lực, làm Tào Lan cảm thấy thực bất lực. Nàng không nghĩ khuất phục, chính là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm không cam lòng. Ngươi muốn đồ vật, ta có thể cho ngươi. Tào Lan cắn chặt răng, nội tâm làm ra quyết định. Thực hảo, như vậy chúng ta là có thể đủ vui sướng giao lưu. Nam tử hơi hơi mỉm cười, bất quá nội tâm lại như cũ có điểm tò mò. Hảo, bất quá. Hừ. Liền ở ngay lúc này. Nam tử đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ra một đạo quang mang, hướng tới Tào Lan công kích mà đi. Bởi vì liền ở vừa rồi, hắn đã nhận ra Tào Lan không thích hợp, kia động tác, như là muốn uống thuốc độc tự sát. Tuy rằng nam tử cũng thực buồn bực, một cái hoa hạ như vậy tầng cấp người, thế nhưng sẽ tàng độc này thực không thể đủ lý giải. Nhưng là mục đích của hắn là bắt được muốn đồ vật, cho nên Tào Lan trước mắt còn không thể đủ chết. Chính là, tiếp theo cái nháy mắt, nam tử sắc mặt tức khắc biến đổi. Bởi vì hắn hiện, chính mình bị lừa. Bộ trưởng nữ sĩ, ngươi thật đúng là giảo hoạt, vừa mới hết thảy, ngài đều là muốn xúc thứ này sao? Liên ở nam tử công kích, hướng tới Tào Lan mà đi thời điểm, Tào Lan thân thể mặt trên, đột nhiên phóng xuất ra tới một cái nhàn nhạt màn hào quang, chẳng kia nói cũng không phải chí mạng công kích. Không sai. Tào Lan cũng không có phủ nhận, nàng trên người, có cùng loại với bám vào người phù đồ vật. Chỉ cần bị dẫn động, kia nhất định sẽ có người biết chính mình đã xảy ra chuyện. Đáng tiếc, ta còn là có thể khống chế hảo. Ân. Nam tử nói vừa mới nói đến một nửa, hơi hơi sửng sốt, từ hắn phương hướng nhìn lại, đột nhiên xuất hiện một cái nam tử hơi hơi đã đi tới. Ân. Tào Lan theo bản năng quay đầu lại phiết liếc mắt một cái, nàng cũng ở phòng bị, đây là không phải nam tử mưu kế. Là, chính là thực mau, Tào Lan chính mình đều chấn kinh rồi. Bởi vì giờ phút này, xuất hiện ở nàng trong mắt nam tử, không phải người khác, đúng là Dương Đào. Vô dụng, hắn căn bản là nhìn không tới chúng ta. Nam tử cẩn thận cảm thụ một chút. Hiện Dương Đào căn bản chính là một cái bình thường không thể đủ lại bình thường người, cho nên, hắn lập tức liền không bỏ trong lòng. Bất quá ngay sau đó, hắn đã nhận ra Tào Lan không thích hợp. Nga! Chẳng lẽ bộ trưởng nữ sĩ cùng này nam tử quen thuộc sao? Kia quả thực là thật tốt quá, nếu ngươi không nghĩ hắn đã chịu thương tổn nói. Không! Tào Lan biết, đối phương muốn nói cái gì, cũng biết đối phương là cái gì ý tứ. Tuy rằng nàng cũng tò mò, vì cái gì sẽ tại đây địa phương, gặp được Dương Đào. Chính là nàng không nghĩ Dương Đào bởi vì chính mình mà thiệp hiểm. Chương 970 dựa vào. Ha ha! Bộ trưởng nữ sĩ, ngươi không cần lo lắng, hắn lại đây còn có mấy cái hô hấp thời gian. Nhìn đến Tào Lan kia lo lắng bộ dáng, nam tử vô cùng vừa lòng. Hắn cho rằng, nhiệm vụ lần này hẳn là có thể rất đơn giản hoàn thành. Cho nên, ngươi còn có thời gian có thể suy xét suy xét. Ta tưởng, ngươi hẳn là biết, ta người như vậy, đối với phàm nhân đối đãi, chính là giống như con kiến giống nhau đi. Nam tử hơi hơi mở miệng, đồng thời chậm rãi hướng tới Tào Lan bên này bán ra một bước. Hoặc là nói, là hướng tới Dương Đào lại đây phương hướng, bán ra một bước. Gì? Gia hỏa này bán ra một bước, nhưng là kia cổ quái năng lượng cái lồng lại là không có động A. Đối phương hết thảy, tuy rằng mắt nhìn không tới, nhưng là Dương Đào linh thức lại là xem rành mạch. Đương nhiên, mặt ngoài hắn không có chút nào biểu hiện ra ngoài, như cũ vui vẻ thoải mái bước chậm lên. Không đúng, như vậy thảnh thơi giống như có điểm sơ hở đi, ân, ta còn là lấy cái chìa khóa, tìm xem xe đi. Dương Đào cổ quái nghĩ nghĩ, thật đúng là làm bộ làm tịch lên. Đáng tiếc, vì phòng ngừa bị hiện, không thể đủ nghe được bên trong lời nói. Bằng không, cũng không cần như vậy phiền toái. Dương Đào nội tâm nói thầm, nếu không phải sợ chính mình linh thức xuyên qua kia cái lồng, sẽ khiến cho đối phương chú ý nói, hắn đã sớm như thế làm. Cái này cái gọi là kết giới, tác dụng chính là che lấp thôi. Mặt khác năng lực, Dương Đào trước mắt còn không có nhận thấy được. Bộ trưởng nữ sĩ, nếu ngươi lại không làm ra quyết định, ta đây liền phải giúp ngươi làm ra quyết định. Nam tử ta cười, trong tay xuất hiện một cái quang đoàn tới, hơi thở mặt trên, cũng không tính mỏng manh, tốt xấu cũng có ngưng khí 4 tầng tả hữu dao động. Này dao động, không có chút nào che lấp, hoàn toàn xuyên qua kia cái lồng, hướng tới 4 phía khuyết tán mở ra. Gia hỏa này, chẳng lẽ là ngu ngốc? Dương Đào khe như mày, đối với nam tử này nhất cử động, rất là không hiểu. Dựa theo đạo lý tới nói, đối phương hẳn là biết, như vậy dao động không thể đủ che lấp. Nhưng nơi này là đế đô, hắn một dị năng giả, rốt cuộc có cái gì tự tin, như vậy tùy ý. Chẳng lẽ sẽ không sợ bị người khác hiện sao, hoặc là nói, hắn có tuyệt đối nắm chắc, cho rằng chính mình cho dù là làm như vậy, đều sẽ không có chút nào vấn đề. Bộ trưởng nữ sĩ, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Hơn nữa, tiểu tử này cũng đi tới. Nam tử rất tò mò, nay tùy tùy tiện tiện lại đây một cái tiểu tử, rốt cuộc vì cái gì sẽ làm Tào Lan như vậy để ý hoặc là nói, cái này hoa hạ quan viên, đều là cái dạng này đối đãi mỗi một cái công dân sao. Nếu thật là như vậy, kia cái này hoa hạ, thật đúng là quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Không cần a. Dương Đào, ngươi không cần lại đây a. Tào Lan nội tâm vô cùng rối rắm, nàng biết, nếu Dương Đào thật sự lại đây nói, nàng không có lựa chọn. Nàng không thể đủ thực xin lỗi Dương Đào, nguyên bản Tào Lao sự tình, các nàng ra liền thiếu Dương Đào một cái thiên đại nhân tình. Xem ra, chỉ có thể đủ như vậy. Tào Lan hạ quyết tâm, nàng nghĩ tới một cái biện pháp. Một cái đối nàng tới nói, trước mắt là biện pháp tốt nhất. Chết. Tự sát. Đúng vậy, chỉ có chính mình đã chết. Kia này nam tử liền tìm không đến muốn đồ vật. Như vậy, có lẽ Dương Đào sẽ không đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là đồng dạng, làm không hảo nam tử vì cho hả giận, ngược lại sẽ trực tiếp đối Dương Đào động thủ. Bất quá hiện tại, Tào Lan không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ đánh cuộc. Đánh cuộc nam tử không dám lộ ra, sẽ không đối Dương Đào động thủ. Dương Đào, thực xin lỗi, ta lần này lại làm ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Nhìn nhìn chính mình chung quanh nhàn nhạt vầng sáng, nàng biết, cái này phòng ngự chi lực, cũng kiên trì không được lâu lắm. Mà nếu nàng chính mình muốn tự sát lời nói, duy nhất có thể động thủ, cũng chính là này đoạn phòng ngự chi lực tồn tại thời gian. Bằng không, chính mình đối thượng đối diện nam tử, căn bản là chỉ có mặc người sâu xé phân. Kéo kẹt. Tào Lan đôi tay nắm thật chặt, một bàn tay từ chính mình túi tiền trung, lấy ra một con son môi. Kia bộ dáng, từ bề ngoài nhìn lại, chính là son môi. Bất quá bên trong, lại là trang bị một viên đạn. Một viên có thể động một lần viên đạn, đây là dùng để cứu mạng một viên đạn. Đồng thời, cũng có thể dùng để tự sát. Bộ trưởng nữ sĩ, ta tưởng. Giờ phút này, Dương Đào đã đi tới Tào Lan phía sau, nếu rôi tay nói, hoàn toàn có thể bắt được Tào Lan bả vai. Đồng thời, Dương Đào bước chân không có chút nào tạm dừng, như cũ ở hướng tới phía trước đi đến. Không. Liền ở ngay lúc này, nam tử thấy được Tào Lan lấy ra son môi. Ngay từ đầu hắn không có dự đoán được đó là cái gì, nhưng là nháy mắt, hắn liền cảm nhận được. Một đạo công kích, bay thẳng đến Tào Lan oanh kích mà đi. Nữ nhân này, quá khủng bố. Thế nhưng vẫn là muốn tự sát, đáng chết, hoa hạ người, đều là cái dạng này sao? Nam tử nội tâm kinh hãi, hắn nhiệm vụ không thể đủ thất bại. Nếu thất bại nói, kia hậu quả thực nghiêm trọng. Từng đợt sợ hãi cảm giác, nháy mắt bao phủ ở nam tử trong lòng. Mà Tào Lan, cũng lộ ra một tia mỉm cười. Này mini thương, đã động. Chính mình thực mau liền phải kết thúc sinh mệnh, đáng tiếc, không có đi xem chính mình lao phụ thân. Thực xin lỗi, phụ thân, làm ngươi thất vọng rồi. Làm ngài đau lòng, thực xin lỗi. Chạm vào. Nam tử liên tiếp ra lưỡng đạo công kích, đã phá khai rồi Tào Lan trước người phòng ngự chi lực. Nhưng là lúc này, viên đạn đã bắn ra tới. Phun. Chạm vào. Hai tiếng thanh thúy tiếng vang, liên tiếp ở Tào Lan bên thai vang lên. Bất quá nàng cũng không có nhìn đến chính mình bên người nhiều ra tới người, ở nổ súng thời điểm, nàng theo bản năng đã nhắm lại mắt. Đáng giận, ngươi là cái gì người? Tiếp theo, nam tử giống giận ở Tào Lan bên thai không ngừng tiếng vọng. Ân. Trong tưởng tượng thống khổ, cũng không có xuất hiện. Tào Lan lúc này mới mang theo một tia buồn bực, mở bừng mắt chử. Đập vào mắt, lại là Dương Đào kia mang theo mỉm cười khuôn mặt. Lan tỷ, Nga không, Lan A Di, ngươi đây là xảy ra chuyện gì nha? Hảo hảo, làm gì chính mình không nghĩ ra sao? Dương Đào cười hì hì cầm trong tay bắt lấy viên đạn, ném tới rồi một bên. Con hảo, chính mình dựa vào đủ gần, bằng không, vừa mới chính mình đều không kịp ra tay. Ngươi! Tào Lan ngốc ngốc nhìn Dương Đào quăng ra ngoài viên đạn, kia chính là viên đạn A, chẳng lẽ vừa mới đã bị Dương Đào tay không tiếp được sao? Đáng giận, ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Nam tử đem Dương Đào vừa mới sở làm hết thảy, đều xem ở trong mắt. Chính là làm hắn nội tâm mau chính là, giờ phút này thế nhưng như cũ nhìn không thấu trước mắt cái này đột nhiên toát ra tới người tu vi. Có thể nháy mắt liền phá rớt chính mình kết giới, còn có thể đủ tay không ngăn trở viên đạn. Người như vậy, tuyệt đối không phải là một cái bình thường bình phàm người. Nói, ngươi dựa vào là cái gì? Dương Đào lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử, quả nhiên cùng hắn sở phỏng đoán giống nhau. Này nam nhân tuyệt đối có dựa vào. Bởi vì hắn nhìn đến chính mình trong ánh mắt, thế nhưng không có khủng hoảng. Dương Đào, ngươi ý thức là... Tào Lan khẽ nhíu mày, nàng tự nhiên là nhạy bén nhận thấy được, Dương Đào trong giọng nói khác ý tứ. Thích thích thích. Bộ trưởng, người không sao chứ? Liên ở nhập khẩu bên kia, giờ phút này lập tức chạy chậm lại đây hai cái bảo tiêu trang điểm người. Chương 971 phảng phất. Bộ trưởng, chúng ta là ở sân bay trực ban nhân viên. Vừa mới thu được ngươi di động cầu cứu tin tức, lập tức chạy tới. Hai người trong tay đều giơ lên thương, rất có ăn ý, một người nhắm ngay Dương Đào, một người nhắm ngay kia nam tử. Hơn nữa đồng thời ở mở miệng hướng tới Tào Lan cho thấy thân phận, hơn nữa một bàn tay, lấy ra chính mình chứng kiến. Sở hữu động tác, đều thể hiện chuyên nghiệp tu dưỡng. Cái này làm cho Tào Lan hơi hơi gật đầu, nội tâm lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Đây là ta một cái. Bằng hữu. Đem người kia khống chế được đi. Tào Lan trầm giọng mở miệng, một cổ thượng vị giả hơi thở, nháy mắt từ nàng trên người bày ra ra tới. Giờ khắc này, làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt. Bất quá ngay sau đó, Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng. Mà đối diện kia nam tử, biểu tình không có quá lớn biến hóa, bất quá lại ngược lại nhiều ra một tia đắc ý tới. Này một tia đắc ý, cực kỳ mịt mờ, nếu là những người khác, căn bản là không có khả năng nhận thấy được. Nhưng là, Dương Đào linh thức nhưng vẫn ở chung quanh chẳng những vần quanh, bất luận cái gì một chút ít biến hóa, đều không thể đủ tránh được hắn linh thức. Tốt, Bộ trưởng. Bất quá người này, chúng ta vẫn là yêu cầu hắn phối hợp chúng ta làm hạ bút lục. Bảo tiêu hai người không ngừng tới gần, hơn nữa hai người thường, đều đã từ Dương Đào trên người rời đi, nhắm ngay đối diện nam tử. Bảo tiêu lời nói, ở Tào Lan xem ra, thực phù hợp quy củ, gần là phối hợp ký lục một chút thôi. Rốt cuộc chính mình thân phận tương đối đặc thù, rất nhiều chuyện, đều phải cẩn thận ký lục. Bộ trưởng, ngài vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Hai cái bảo tiêu đã đi tới Tào Lan bên người, hơn nữa đối với Tào Lan, vươn tay. Hảo! Tào Lan theo bản năng hướng tới bên kia đi đến, bất quá vừa mới cất bước, bước chân đều còn không có bước ra, thân thể đột nhiên cảm giác, bị một cổ lực đạo kéo lại. Sắc! Hai tiếng viên đạn lên đạn thanh âm, ngay sau đó cũng vang lên. Đen nhánh họng súng, trong nháy mắt này, toàn bộ nhắm ngay Dương Đào. Dương Đào! Tào Lệ thực khó hiểu, bởi vì vừa mới Dương Đào, thế nhưng kéo lại chính mình. Không cho chính mình qua đi. Ngươi rốt cuộc là cái gì người, muốn làm cái gì? Hai cái bảo tiêu thần kinh nháy mắt độ cao căng chặt, nhìn chằm chằm Dương Đào trong đôi mắt, hoàn toàn bị cảnh giác sở lấp đầy. Liên tính là một bên Tào Lan, trong đầu nháy mắt nghĩ nhiều lên. Dương Đào vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì đối phương có như vậy thần kỳ năng lực. Giờ phút này mục đích của hắn, rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha! Dương Đào khỏe miệng kéo kéo, lộ ra một tia khinh thường tới cười, càng nhiều, lại là từng đợt mang theo nhàm chán lười biếng. Lan Di, bọn họ rốt cuộc muốn ngài hỗ trợ làm cái gì a? Thế nhưng như vậy trăm phương ngàn kế, này tiêu phí đại giới, thật đúng là không nhỏ a. Dương Đào nói, làm Tào Lan mày lại lần nữa vừa nhíu. Ngươi là nói hai người kia. Theo bản năng, Tào Lan vẫn là tin tưởng Dương Đào. Bởi vì Dương Đào là cái rất lợi hại trung y gì, vừa mới còn cứu chính mình. Hơn nữa, vẫn là Lý gia con rể. Như vậy nhiều thân phận, nàng cho rằng Dương Đào hẳn là sẽ không đối chính mình có cái gì không tốt ý đồ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Có cái gì mục đích? Tiểu tử, ngươi tốt nhất thành thật điểm, thực mau sẽ có người lại đây. Bảo tiêu nói đến một nửa, đột nhiên đình chỉ. Như thế lâu rồi, vì cái gì chỉ có các ngươi hai người lại đây? Tào Lan nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm này, đều như thế lâu rồi, được đến chính mình tín hiệu lúc sau, vì cái gì gần lại đây hai người? Chính mình di động đi ra ngoài tín hiệu, hoàn toàn có thể xác định chính mình cấp bậc. Một cái phó bộ trưởng, thế nhưng chỉ có hai người lại đây, này quá khác thường. Bộ trưởng, đủ rồi, các ngươi hai cái dị năng giả, diễn kịch cũng quá cố sức điểm đi. Dương Đào nói, làm hai người sắc mặt hơi đổi, không đợi bọn họ còn có cái gì động tác. Dương Đào cả người đột nhiên hướng tới phía trước, bước ra một bước. Ầm vang, như núi hơi thở, nháy mắt từ Dương Đào trên người ra, hướng tới ba người trực tiếp triển áp qua đi. Thình thịch thình thịch. Hai cái bảo tiêu bộ dáng người. Căn bản là không có dự đoán được, Dương Đào sẽ đột nhiên ra tay. Hơn nữa, thực lực của đối phương vẫn là như vậy khủng bố. Hai người thân thể cả người vặn mẹo, lộ ra nguyên bản bạch nhân bộ mặt. Này! Tào Lan nội tâm hoảng sợ, hôm nay chính mình gặp được người, thật sự là quá khủng bố. Đáng chết, ngươi là cái gì người? Hai cái bảo tiêu ở đau khổ chống đỡ, nỗ lực nâng đầu. Đối với Dương Đào căm tức nhìn lên. Ông! Mà ban đầu kia nam tử, đôi tay đột nhiên xuất hiện từng đợt huyết sắc, đối với chính mình trước người, bổ ra một đao. Gì? Dương Đào cả kinh, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, ở nam tử đôi tay bổ ra kia đao lúc sau, toàn bộ không gian, phảng phất bị cắt qua giống nhau. Muốn chạy trốn, kéo kẹt, vung tay lên, từ dương đảo trong tay xuất hiện một đạo lôi đỉnh chi lực. Đây là nhất cơ sở trưởng tâm lôi, đối với giờ phút này dương đảo tới nói, đã rất là thuận buồm xuôi gió. Hừ, kia nam tử trực tiếp từ trước người cái khe xuyên thấu, mà dương đảo trưởng tâm lôi cũng ngay sau đó theo qua đi. Hiện tại, các ngươi còn có cái gì? Đáng chết! Dương đảo chửi nhỏ một tiếng, bởi vì trước người hai người, giờ phút này thế nhưng sôi nổi tự sát. Lan Di, ta còn là trước đưa ngươi rời đi đi. Cũng hảo, nơi này người, hẳn là có người sẽ qua tới xử lý. Tào Lan lấy ra di động, đã ra một cái tin nhắn. Nàng sắc mặt như cũ mang theo một tia tái nhợt, hiển nhiên đối với trước mắt sự tình, vẫn là có điểm không thể đủ tiếp thu. Lan Di, đế đô vì cái gì sẽ xuất hiện dị năng giả? Chẳng lẽ nói, mặt trên người, không biết sao? Dương Đào cảm giác thực buồn bực, nơi này chính là đế đô. Liên tính là Kim Mao cũng không dám lại đây, nhất định có cái gì khủng bố nhân vật toa chấn, nhưng là vì cái gì, còn sẽ có dị năng giả như vậy càng rỡ. Này đó ta cũng không biết, bất quá bọn họ yêu cầu ta cho bọn hắn ký tên một phần văn kiện. Tào Lan hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào, phảng phất muốn từ Dương Đào trên người, nhìn ra điểm cái gì tới giống nhau. Cái gì ý tứ? Dương Đào có thể cảm nhận được đối phương ánh mắt, hắn nội tâm càng ra hồ nghi lên. Bất quá, Dương Đào phảng phất có thể đoán được cái gì giống nhau. Là về Vân Sơn. Tào Lan chính là biết, Dương Đào thuê Vân Sơn 100 năm. Chính là đối phương thế nhưng cũng muốn Vân Sơn. Này, tựa hồ không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Bọn họ là tiểu quỷ tử. Dương Đào theo bản năng hỏi lại lên, đáng tiếc, Tào Lan đáp án thực khẳng định. Không phải, bọn họ là phương Tây người, điểm này ta có thể xác định. Cái gì? Này đáp án, làm Dương Đào cau mày. Phương Tây người, vì cái gì cũng muốn Vân Sơn. Vân Sơn rốt cuộc có cái gì đáng giá như thế nhiều người nhớ thương. Nhưng là vì cái gì, hoa hạ bên này, liền không có người đi đánh Vân Sơn chủ ý đâu. Hoặc là nói, ngay từ đầu liền có người ở đánh chủ ý này, chẳng qua là chính mình không nghĩ tới. Mã Giai Nhi. Nháy mắt, Dương Đào trong đầu xẹt qua này ba chữ, phảng phất nghĩ tới cái gì. Chương 972 ta có lão công. Dương Đào. Ngươi bất hòa ta cùng nhau đi sao? Lý gia cùng nhà của chúng ta, cũng không phải rất xa a. Tào Lan khẽ nhíu mày, nàng rất muốn biết, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là cái gì thân phận. Chỉ cần là vừa rồi lộ ra kia một tay, liền cũng đủ làm nàng cảm thấy từng đợt chấn kinh rồi. Không được, ta còn có điểm chuyện khác, tối nay lại đi Vân An gia gia. Dương Đào cùng Tào Lan cáo biệt lúc sau. Trong đầu như cũ nghĩ cùng Vân Sơn có quan hệ sự tình. Nhưng là giờ phút này chạy trở về, cũng là không hiện thực. Nếu thật là Mã Giai Ni nói, kia hết thể cũng đều chậm. Không để bụng mấy ngày nay thời gian, hiện tại quan trọng nhất, vẫn là đi trước đem đan dược cấp Vương Hoa, rồi mới tìm Cao Nham, tiếp Văn Đình. Vương Hoa trang viên nội, giờ phút này vô cùng náo nhiệt. Bởi vì nơi này, bị người bao xuống dưới. Vương Hoa trang viên, chuyện như vậy thực bình thường. Lần này tới người, đồng dạng thực đặc thù. Bởi vì nơi này đại bộ phận người, đều là Hoa Thanh Đại học. Thì như, Liếu Như Nhứ, Đỉnh Lũ, Đoạn Lệ. Như vậy thực diệu, có thể đã đến, tự nhiên không phải cái gì đơn giản nhân vật. Mặc kệ là gia thất vẫn là bối cảnh, ở đế đô đều phải có thể tốt nhất được mặt bàn. Vương Hoa trang viên. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện vài người đều có thể đủ tới. Như Nhứ, nhìn dáng vẻ, hôm nay Lưu Thiếu chính là cố ý vì ngươi mà đến nha. Đoạn Lệ ở một bên hơi hâm mộ mở miệng, ở cách đó không xa, có một cái tuấn tiếu nam tử. Nam tử thân phận, cũng thực đặc thù. Lưu Thiên Phong, trước mắt Lưu gia bên ngoài thượng đệ nhất thuận vị người thừa kế. Như vậy hiển hách gia thất, cũng đủ làm vô số nữ tử. chủ động cho không đi lên. Nhưng là không lâu trước đây, Lưu Thiên Phong coi như rất nhiều người mặt, chính miệng nói qua, chính mình trong lòng nữ thần, là Liêu Như Nhứ. Đoạn Lệ, ngươi lại không phải không biết, ta đều nói qua, ta có lão công. Liêu Như Nhứ mày đẹp nhăn, vô cùng phiền não. Này Lưu Thiên Phong đánh cái gì chủ ý, chính mình chẳng lẽ không biết sao? Hừ, hôn đàn này, coi trọng gần là chính mình sắc đẹp cùng trong nhà bối cảnh thôi. Hiện tại Lưu Gia, đã phong vũ phiêu diêu, nếu có thể cùng Liêu Gia trói đến cùng nhau, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nói nữa, tuy rằng Lưu Thiên Phong nhìn qua là cái khiêm khiêm quân tử, bất quá Liêu Như Nhứ vẫn luôn cảm giác, gia hỏa này căn bản là cái mặt người dạ thú. Khanh khách, Như Nhứ, ngươi đều nói đã hơn một năm. Nhưng là đâu, ta chính là trước nay đều không có gặp qua ngươi lão công nha. Lời này, ngươi lừa dối người khác còn hành, đối ta liền không có tất yếu đi. Đoạn Lệ vô tình ở một bên vạch trần, làm bạn cùng phòng, nàng chính là trước nay đều không có nhìn đến quá Liêu Như Nhứ cùng mặt khác nam tử từng có cái gì lui tới. Hừ, không tin thì không tin. Liêu Như Nhứ một chút đều không để bụng, vốn dĩ lần này thực rượu, nàng căn bản liền không nghĩ tới, nếu không phải bị Đoạn Lệ đám người lôi kéo. Nàng tình nguyện một người trách đâu. Thấy được sao? Cái kia là Tiếu Thế Vĩ, nghe nói so bên cạnh Tiếu Thế Thủy ở Tiếu Gia vị trí còn muốn cao. Bên cạnh, rất nhiều nữ tử đang không ngừng đàm luận chung quanh công tử ca, này đối với các nàng tới nói, cũng là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ cơ hội tốt. Là nha, bất quá ta nghe nói, Tiếu Thế Vĩ thân phận thực đặc thù. Rất nhiều thời điểm, Tiếu Thế Thủy cũng không dám cùng hắn khởi cái gì va chạm đâu. Chính là, hắn giống như còn là một cao thủ. Thế Thủy, lần này ta thật sự có thể thành công sao? Một bên, Lưu Thiên Phong cùng Tiếu Thế Thủy hai người ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bọn họ ánh mắt, thường thường hướng tới Liêu Như Nhứ bên này trông lại. Yên tâm, ta đã tìm được rồi vị kia. Hắn đợi lát nữa cũng sẽ lại đây. Tiếu Thế Thủy nhàn nhạt cười cười, bất quá giữa những hàng chữ, lại là từ đầy từng đợt đắc ý. Vị kia, thật sự sao? Lưu Thiên Phong phảng phất biết, vị kia rốt cuộc là cái gì người, hô hấp tức khắc đều dồn dập lên. Đó là cần thiết, vị kia vừa vặn muốn lại đây, tìm Hoa Thiếu. Cho nên ta đem sự tình nói một chút, hắn gật đầu. Vậy ngươi sợ hãi cái gì? Tiếu Thế Thủy chậm rãi từ từ mở miệng. Mắt thường thường hướng tới một bên lướt qua, nhìn về phía Tiếu Thế Vĩ trong ánh mắt, xét qua một đạo hàn quang. Hừ, đều là cái này người từ ngoài đến, đáng giận. Thế nhưng thu được ra ra như vậy coi trọng, bất quá hôm nay qua sau, ngươi Tiếu Thế Vĩ ở cũng không thể đủ ngẩng đầu. Kiếc hảo, chúng ta đây này liền qua đi đi. Hết thể dựa theo kế hoạch tới, liền thỉnh Thế Thủy ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Lưu Thiên Hà nội tâm kích động vạn phần, chỉ cần hôm nay sự tình thành công, kia hắn chính là Lưu gia công thần, chính mình địa vị, đem sẽ không đã chịu bất luận cái gì dao động. Hảo! Tiếu Thế Thủy vô cùng sảng khoái gật đầu, cùng Lưu Thiên Hà cùng nhau đứng dậy, hướng tới Liêu Như Nhứ đi tới. Như Nhứ! Đình chỉ, Lưu Thiên Phong, ta nói rồi rất nhiều lần. Chúng ta không có như vậy thủ. Vẫn là thỉnh ngươi xưng hô ta tên đầy đủ hảo. Nhìn đến Tiếu Thế Thủy cùng Lưu Thiên Phong đồng thời lại đây, Liêu Như Nhứ trong mắt xẹt qua một tia nồng đậm chán ghét, lại còn có không có chút nào che lấp, hoàn toàn bị trước mắt hai người thấy được. Ha ha! Liêu cô nương, ta đối với ngươi tầm, chẳng lẽ ngươi không rõ sao? Lưu Thiên Phong giống như không có nhìn đến Liêu Như Nhứ trong mắt chán ghét giống nhau, lại lần nữa nghiêm túc mở miệng. Mặc kệ là trên mặt, vẫn là ngữ khí bên trong, hết thể đều tràn ngập chân thành. Liên tính là một bên Đoạn Lệ, phảng phất đều bị cảm nhiễm giống nhau. Như Nhứ, ngươi lại không có đối tượng, ta chính là ngươi bạn cùng phòng, ngươi trước nay đều không có cùng nam tử câu thông quá. Lưu Thiếu cũng là tuấn tú lịch sự, ta xem ngươi không bằng cho người khác một cái cơ hội đi. Liêu gia muội tử, mọi người đều là trong vòng mặt người. Ngươi như vậy không cho mặt mũi, làm chúng ta nhưng thực khó xử a. Tiếu Thế Thủy lại đây, tự nhiên là sướng mặt đen. Này kế hoạch rất đơn giản, thế nhưng chính là muốn cho người chung quanh đều ồn ào, làm Liễu Như Như đi vào khuôn khổ. Nói nữa, Liễu Như Như căn bản liền không có đối tượng, điểm này, bọn họ đã sớm đã điều tra xong. Thế Thủy, ngươi không cần nói như vậy. Nhất định là ta làm không tốt, ta có thể chậm rãi dùng chính mình thiệt tình tới theo đuổi Như Như. Lưu Thiên Phong ra vẻ đạo mạo mở miệng, lời này ngữ, làm rất nhiều nữ tử đều cảm giác mềm lòng. Lưu Thiếu thật đúng là chân tình a. Đúng vậy, nếu Lưu Thiếu đối với ta như vậy, ta lập tức cùng hắn đi. Không sai, Lưu Thiếu quả nhiên là khiêm khiêm quân tử, chính đại quang minh a. Ta nói rồi bao nhiêu lần, ta có nam nhân. Liễu Như Như mày hơi hơi nhăn lại, lại lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Như Như, này liền không phải ta nói ngươi, ta này bạn cùng phòng nhưng đều không có hiện. Đoạn Lệ vốn đang tưởng nhiều lời cái gì, chính là lại đột nhiên bị Tiếu Thế Thủy táo bạo đánh gãy. Ngươi liền lừa dối người đi, ngươi vẫn luôn đều nói như vậy, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái cớ thôi. Ngươi nói xem, ngươi có nam nhân. Ngươi nam nhân đâu? Hắn là ai? Làm cái gì? Ảnh chụp đâu? Tiếu Thế Thủy quyết định chủ ý, cho dù là muốn cho Liễu Như Như xấu mặt, hôm nay đều phải bước một bước đối phương. Tốt nhất là, có thể làm vị kia đã đến phía trước, liền thu phục việc này. Nói như vậy, ở vị kia trong mắt, chính mình địa vị khả năng sẽ càng cao. Là sao? Các ngươi rất muốn biết sao? Ta đây liền nói cho ngươi, ta nam nhân kêu Dương Đào. Liễu Như Như cũng là nổi giận, Tiếu Thế Thủy này sắc mặt, làm nàng nội tâm nén giận. Cái gì? Những người khác đều còn không có mở miệng, một bên vẫn luôn một mình một người uống rượu vang đỏ nam tử đột nhiên đứng dậy, hướng tới Liễu Như Như bên này trông lại. Gì? Là Tiếu Thế Vĩ? Hắn như thế nào sẽ đột nhiên có như thế đại phản ứng? Ta nghe nói, này Tiếu Thế Vĩ, trước kia căn bản là không gọi tên này, hơn nữa à, hắn đến từ hẻo lánh địa phương, nghe nói còn có một cái lao đại. Chương 973 người kia. Bất thình lình thanh âm, làm Liễu Như Như hơi hơi sửng sốt. Tiếu Thế Vĩ. Người này Liễu Như Như biết đến không nhiều lắm, cũng không có bao lớn hứng thú. Nhưng là giờ phút này đối phương biểu tình, làm chính mình có điểm buồn bực. Chính mình gần là nói ra chính mình tên của lão công, cùng người này có cái gì quan hệ? Tiếu Thế Vĩ, không chuyện của ngươi. Tiếu Thế Thủy phảng phất nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi lửa giận từ sinh, đối với Tiếu Thế Vĩ gầm nhẹ lên. Nơi này không có chuyện của ngươi, nhân ra Liễu Như Như gần là tùy tiện nói cái tên thôi. Cùng ngươi biết nói người, căn bản là không phải một người. Tiếu Thế Thủy chính là biết, Tiếu Thế Vĩ từng gần có cái đại ca, tên chính là Dương Đào. Hơn nữa, cái này Dương Đào thực không bình thường, liền tính là ở đế đô, đều thực đặc thù. Nhưng là về Dương Đào cụ thể sự tình, Tiếu Thế Thủy lại biết không nhiều lắm. Năm đó Dương Đào ở đế đô làm sự tình thời điểm, Tiếu Thế Thủy căn bản là không có tư cách biết này thượng tầng sự tình. Nghe được tên là Dương Đào thời điểm, Lưu Thiên Phong theo bản năng cả người run run một chút. Tiếu Thế Thủy không biết, đó là hắn Lưu Thiên Phong biết ta. Hơn nữa, Lưu gia đối với Dương Đào thái độ, rất là cổ quái. Tuy rằng thống hận, nhưng là lại có không dám quá nhiều trêu chọc. Phảng phất cực kỳ kiên kỵ. Bất quá nghe được Tiếu Thế Thủy lời nói quá sau, Lưu Thiên Phong ngược lại nội tâm thả lỏng một ít. Hừ! Người nọ đã thật dài thời gian đều không có xuất hiện. Hẳn là đã không thể đủ tái xuất hiện đi, êm đẹp, Liễu Như Như căn bản là không có khả năng nhận thức tên kia. Hơn nữa, vị kia nếu lại đây nói, mặc dù là thật sự gặp được kia hỗn đản, cũng không e ngại. Lưu Thiên Phong theo bản năng cho rằng, Tiếu Thế Thủy căn bản là không e ngại Dương Đào. Ta nói thêm câu nữa, đều ta Tiếu Vĩ. Tiếu Vĩ sắc mặt hơi hơi lạnh lùng. Cả người đều phóng xuất ra tới từng đợt hàn ý. Hắn vẫn luôn đều không tiếp thu thay đổi tên của mình, chính mình chính là Tiếu Vĩ, cho dù là không có Tiếu gia, chính mình làm theo có thể sống hảo hảo. Chính mình lớn nhất ân nhân, căn bản là không phải Tiếu gia, mà là Dương Đào. Hảo hảo hảo, Tiếu Vĩ. Nơi này sự tình, cùng ngươi không quan hệ. Tiếu Thế Thủy còn không nghĩ cứ như vậy cùng Tiếu Vĩ xé rách mặt. Rốt cuộc giờ phút này nếu liền xé rách mặt nói, mặt sau làm không hảo sẽ sinh cái gì không tốt biến cố. Dù sao, chính mình đối Tiếu Vĩ bộ, đã bắt đầu chuẩn bị. Giờ phút này làm đối phương tiêu ngạo một chút, Tiếu Thế Thủy một chút đều không ngại. Ngươi vừa mới nói, người kia là ai? Tiếu Vĩ nghiêm túc đối với Liễu Như Như mở miệng, hỏi lại lần nữa. Đến nỗi một bên Tiếu Thế Thủy, hắn tác hoàn toàn làm lơ. Kéo kẹt. Tiếu Thế Thủy đôi tay âm thầm gắt gao nhéo nắm tay, nỗ lực gáp chế chính mình giờ phút này lửa giận. Dương Đào. Liễu Như Như lại lần nữa nhíu nhíu mày, nàng đối với Tiếu Vĩ, cũng không phải thực hiểu biết. Bất quá giờ phút này nàng chính là chút nào không sợ hãi, lớn tiếng lại lần nữa mở miệng. Cái nào Dương Đào? Tiếu Vĩ cũng nhíu nhíu mày, lại lần nữa tiếp tục dò hỏi. Ân. Cái nào Dương Đào? Trên thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu cái Dương Đào? Nhưng là chính mình cái kia Dương Đào, rốt cuộc là cái nào đâu? Chẳng lẽ nói, cùng Lý Văn Đình là cùng cái Dương Đào sao? Nói như vậy, vẫn là không thể đủ nói thẳng ra tới đi. Nếu như vậy, làm không hảo liền sẽ bị người có tâm lý giải thành, Liễu gia cùng Lý gia như thế nào? Đúng rồi, hừ hừ, vậy nói như vậy. Cái kia thiếu nhân ra rất nhiều đan dược Dương Đào. Tuy rằng rõ ràng chỉ là kém chính mình một viên nán mạch đan, bất quá chính mình đều phải làm nhân ra nữ nhân, rất nhiều đan dược hẳn là không quá đi. Tiếu Vĩ không nói gì, bất quá hắn hai tròng mắt chỗ sâu tròng, lại là xẹt qua một đạo ánh sáng. Tiếu Vĩ, ngươi tốt nhất không cần xen vào việc người khác. Tiếu Thế Thủy trong giọng nói, mang theo một tia lạnh băng. Bởi vì hắn đã nhìn đến, Tiếu Vĩ giờ phút này đã đứng dậy, hướng tới phía chính mình mà đến. Tiếu Thế Thủy, ngươi tốt nhất không cần quấy rầy nàng. Bất thình lình tranh đối, làm Liễu Như Như hơi hơi sửng sốt. Này Tiếu gia người, nhìn dáng vẻ, là muốn giúp chính mình nha. Chính là, này có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa nha, chính mình hiện tại cũng không biết, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Tiếu Vĩ, ngươi muốn làm rõ ràng. Ngươi muốn làm rõ ràng. Tiếu Thế Thủy nói, lại lần nữa bị Tiếu Vĩ đánh gãy. Chính ngươi có bản lĩnh hay không, ở ta trước mặt chơi hoành. Dầm. Như vậy trực tiếp lời nói, làm cho chung quanh như vậy nhiều người ta nói ra tới, làm Tiếu Thế Thủy trên mặt nóng rát sinh đau. Và mặt, nay hoàn hoàn toàn toàn chính là làm cho chính mình mặt ở đánh chính mình mặt. Như vậy trường hợp, thế nhưng đem nói như vậy tuyệt đối. Chính mình nên làm sao bây giờ? Trực tiếp cùng đối phương phản kháng sao? Nói thật ra, Tiếu Thế Thủy thật đúng là không có như vậy lá gan, cũng không có như vậy bản lĩnh. Chính là làm chính mình cứ như vậy tính, kia sau này chính mình thể diện còn hướng nơi nào phóng. Tiếu Vĩ, ngươi không cần thật quá đáng. Con Hảo, lúc này một bên Lưu Thiên Phong mở miệng. Đối phương tuy rằng như cũ vẫn duy trì quần áo khiêm khiêm quân tử tư thái, bất quá trên mặt lại mang theo một tia ôn giận. Mặc kệ như thế nào, ta cá nhân ở theo đuổi Liễu Như Như. Ngươi làm như vậy. Lưu Thiên Phong là sao? Làm mọi người lại lần nữa đào hút khí lạnh chính là, Tiếu Vĩ giờ phút này thế nhưng lại lần nữa đánh gây Lưu Thiên Phong nói. Bắt đầu đối Tiếu Thế Thủy, đại gia hoặc nhiều hoặc ít hảo có thể tiếp thu. Rốt cuộc, kia tốt xấu cũng là một cái gia tộc. Không cho mặt mũi liền tính, đại gia là cùng cái trong nhà tiểu hài tử đánh nhau. Chính là giờ phút này đối mặt chính là Lưu Thiên Hà, tuy rằng Lưu gia xuất hiện một ít vấn đề. Nhưng là kia cũng là đế đô đứng đầu mấy cái gia tộc chi nhất nha. Giờ phút này Tiếu Vĩ ngữ khí, quá cuồng vọng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được, nàng nam nhân, là Dương Đào sao? Tiếu Vĩ cố ý đem Dương Đào tên, cắn thực trọng. Hoặc là nói, nhà các ngươi đại nhân không có nói cho ngươi, tên này, ngươi không cần trêu chọc sao? Dầm. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Vì cái gì Tiếu Vĩ dám nói ra nói như vậy? Tên này, rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Có thể làm Lưu Thiên Phong đều sợ hãi. Đúng vậy, Lưu Thiên Phong không dám tiếp lời, thấy được sao? Rất nhiều người, đều nhỏ giọng bắt đầu nghị luận lên. Tiếu Vĩ, ngươi không cần quá tự cho là đúng. Liêu Như Như nói Dương Đào, cũng không phải là ngươi nói cái kia Dương Đào. Ừ, mặc dù là người kia, mặc dù là lại như thế nào. Tiếu Vĩ hướng tới Tiếu Thế Thủy tiến lên bán ra một bước, một cổ nồng hậu uy áp, nháy mắt bao phủ đối phương. Ngươi. Tiếu Thế Thủy đột nhiên cảm giác, chính mình giống như rơi vào hầm băng giống nhau. Hắn cả người đều không tự giác run run lên, hàm răng đều đang không ngừng rất nhỏ và chạm, run rẩy. Hừ! Liền ở ngay lúc này, một tiếng khinh thường hừ lạnh, giống như lôi đỉnh tiếng động, ở Tiếu Vĩ bên thai bỗng nhiên xuất hiện. Mặc dù là Dương Đào, thì tính sao? Một cái uy nghiêm thanh âm, mang theo một cổ làm người không thể đủ cự tuyệt hơi thở, bá đạo ở toàn bộ trong đại sảnh tiếng vọng lên. Mà ở này một tiếng hừ lạnh dưới, Tiếu Thế Thủy tức khắc khôi phục bình thường. Thậm chí, hắn hai mắt bên trong, xuất hiện một đạo thế nhưng thần quang, bởi vì hắn biết, người kia, tới rồi. Chương 974 ngươi như vậy, không hảo đi. Đúng vậy. Nhìn đến Lưu Thiên Phong hướng tới chính mình đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Tiếu Thế Thủy đắc ý gật gật đầu, cho một cái vô cùng khẳng định đáp án. Hắn mang theo một tia khinh thường khinh miệt, hướng tới Tiếu Vĩ nhìn thoáng qua. Kia liếc mắt một cái, tràn ngập khiêu khích, bởi vì hắn lớn nhất dựa vào, đã đến. Ánh mắt mọi người, đều ngưng tụ tới rồi ngoài cửa phương hướng, bọn họ đều rất tò mò, rốt cuộc là một cái gì người, thế nhưng có như vậy can đảm, nói ra lời như vậy tới. Hơn nữa, có người thậm chí hiện đến, vừa mới người này lời nói mở miệng lúc sau. Tiếu Vĩ sắc mặt, tức khắc trở nên vô cùng trắng bệch lên. Wow! Như vậy Mỹ Nam Tử. Thiên Lạp, Nam Thần A. Đưa một cái xoáy khí Nam Tử, từ ngoài cửa xuất hiện thời điểm, vô số nữ tử đều tim đập thêm, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt tỏa ánh sáng lên. Này Nam Tử vô cùng tuấn tiếu, bất quá giờ phút này, sắc mặt của hắn thật không đẹp. Bởi vì hắn nhất không thích nghe đến tên. Vừa mới liền có người ở đề cập. Hơn nữa, tựa hồ vẫn là này trong đại sảnh chủ đề. Không. Thiên Lạp, là vị kia. Vị này thế nhưng cũng tới, này. Nhưng là càng nhiều người, ở hơi hơi sửng sốt lúc sau, tựa hồ đã nhận ra tiến vào vị này nam tử thân phận. Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nhiều hết mức người, tựa hồ có nghĩ thầm muốn kết giao, chính là bọn họ lại không dám tiến lên. Đó là một loại sợ hãi, cộng thêm một loại tự hành sám thẹn. Phảng phất tại đây nam tử trước mặt, bọn họ liền nói chuyện dũng khí đều lấy không ra. Bởi vì đối phương thân phận, quá mức khủng bố, hoàn toàn toàn yêu cầu bọn họ sở nhìn lên. Thái tử, ngài đã tới. Tiếu Thế Thủy cùng Lưu Thiên Phong lập tức đi tới nam tử trước người, không người vấn an. Không sai, này nam tử không phải người khác. Đúng là Thái tử ba. Thái tử này hai chữ vừa ra, lúc trước không có ý thức được điểm này người, tức khắc cả người rung mạnh. Bọn họ không nghĩ tới, thế nhưng là vị này. Mà những cái đó nguyên bản liền hai mắt lửa nóng nữ tử, nội tâm càng thêm giống như có một đoàn ngọn lửa ở thiêu đốt. Nếu có thể nói, các nàng hận không thể lập tức liền cởi sạch chính mình trên người quần áo, hướng tới Thái tử nhào qua đi. Đáng tiếc. Các nàng không dám, không có như vậy lá gan. Thái tử, cho dù là Liễu Như Như, đều sắc mặt vi bạch, đối với thái tử hơi cúi đầu. Nàng nội tâm vô cùng bàng hoàng, không biết thái tử lần này lại đây, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là cố ý bởi vì Tiếu Thế Thủy cùng Lưu Thiên Phong mà đến sao? Như vậy, chẳng phải là cũng cùng chính mình có quan hệ? Đáng chết, nếu thái tử thật sự nhúng tay. Kia chính mình. Càng muốn, Liễu Như Như mặt đẹp liền càng trắng vài phần. Ngươi, lá gan không nhỏ. Thái tử nhìn Tiếu Vĩ, đối với cái này không chủ động đối chính mình vẫn ăn người, nguyên bản liền rất là khó chịu. Huống chi, tiểu tử này, thế nhưng còn tựa hồ cùng Dương Đào có điều liên lụy. Hừ, cái kia đang giận hỗn đản, năm đó sự tình, thái tử chính là vẫn luôn đều không có quên. kia thủ, mặc kệ như thế nào, đều phải báo. Ngươi! Hử! Tiếu Vĩ vừa mới muốn nói cái gì, thái tử lại lần nữa hử lạnh một tiếng. Phụt! Tiếu Vĩ toàn bộ thân thể, đống nhiên sau lui vài bước. Liên ở vừa mới, kia một tiếng hử lạnh truyền đến, mang theo một cổ thật lớn lực đạo, trực tiếp va chạm tới rồi chính mình ngực. Tiếu Vĩ khỏe miệng, có máu tươi tràn ra. Một bàn tay, bưng kín chính mình ngực, hắn có thể cảm nhận được, chính mình cốt cách, đều xuất hiện không ít cái khe. Đáng chết! Đối phương cường đại, làm Tiếu Vĩ nội tâm mau. Bất quá hắn như cũ không tính toán nhượng bộ, cả người chân khí, không ngừng vận chuyển lên. Thái tử, hắn là ta Tiếu gia một cái ngoại lai nhân viên, ta Tiếu gia, đối thái tử ngài, đều là thực kính trọng. Tiếu Thế Thủy vội vàng ở một bên mở miệng, phủi sạch chính mình cùng Tiếu Vĩ quan hệ. Bằng không, bị thái tử hiểu lầm, đã có thể không hảo. Hừ, một cái nho nhỏ nói hóa kính kỳ tiểu tử, còn dám ở trước mặt ta như vậy làm càn, thật là tự cao tự đại. Cũng không thấy thái tử có mặt khác dư thừa động tác, hắn gần là đối với mặt đất một dậm chân. Một cổ nguy cơ cảm, tức khắc bao phủ Tiếu Vĩ. Không tốt, phía dưới. Tuy rằng cảm nhận được, nhưng lại như cũng là chậm. Một cổ thật lớn lực đạo, từ Tiếu Vĩ dưới chân, đột nhiên truyền ra tới. Tiếu Vĩ cả người, ngay sau đó bị hoành kích bay lên trời. Nhất đáng sợ chính là, Tiếu Vĩ hộ thể chân khí, ở trong nháy mắt liền tan biến. Phảng phất một trương mỏng giấy giống nhau, thế nhưng không có khởi đến chút nào tác dụng. Đồng. Quá yếu. Tiếu Vĩ cảm giác, giờ phút này chính mình quá yếu. Căn bản là không phải đối phương đối thủ, hoàn toàn bị chèn áp. Tiếu Vĩ thân thể, bị cao cao vứt khởi lúc sau, thật mạnh té rớt tới rồi trên mặt đất. Sắc. Rất nhỏ thanh thúy tiếng vang, từ Tiếu Vĩ trong thân thể truyền đến. Lần này, xương cốt hoàn toàn nứt ra rồi. Chính là toàn bộ quá trình, lại là vô cùng thống khổ. Không biết vì cái gì. Tiếu Vĩ cảm giác, chính mình trong cơ thể xương cốt, ở chậm rãi một tấc tấc vỡ vụn mở ra. Nay quả thực chính là một loại dày vò, ở không có lúc nào là kích thích Tiếu Vĩ thần kinh. Liền ngươi như vậy, cũng dám đối ta như vậy không lễ phép sao? Thái tử khỏe miệng liệt liệt, trong đôi mắt, xét qua một tia thống khoái quan mang. Này, liền tính là ta tìm ngươi trước tiên thu điểm lợi tức đi. Dương Đảo. Thái tử lại lần nữa hơi hơi nâng lên chân, liền phải hướng tới Tiếu Vĩ dẫm đi xuống. Chỉ cần này một dưới chân đi, kia Tiếu Vĩ đối mặt kết quả, chỉ có một khả năng phế bỏ. Giờ phút này thái tử, đã có ngưng khí 6 tầng tu vi. Đối với Dương Đảo, hoàn toàn liền giống như triển áp vẫn luôn con kiến giống nhau nhẹ nhàng. Thái tử, Liêu Như Như kinh hô ra tới. Tuy rằng không biết này Tiếu Vĩ ngay từ đầu rốt cuộc là vì cái gì phải vì chính mình xuất đầu. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được, làm không hảo chính là bởi vì Dương Đảo. Mà nếu thật là như vậy, kia chính mình liền không thể đủ ngồi yên không nhìn đến. Thái tử, còn hy vọng ngài dơ cao đánh khẽ. Liêu Như Như chắn thái tử cùng Tiếu Vĩ trước mặt, nàng tim đập thực mau, trên chắn mặt. Thậm chí xuất hiện một tầng tầng tinh tế mồ hôi lạnh. Chỉ có ở chân chính đối mặt thời điểm, Liễu Như Như mới có thể đủ khắc sâu minh bạch, thái tử đáng sợ. Phảng phất, giờ phút này chính mình đối diện, không phải thái tử, mà là một đầu mãnh thú, phóng xuất ra từng đợt làm người từ sâu trong nội tâm, liền cảm thấy khủng hoảng hơi thở. Nga! Ngươi cũng là Dương Đảo nữ nhân sao? Thượng một lần, chính mình coi trọng Lý Văn Đình, cuối cùng làm Dương Đảo cấp quấy rầy. Lần này, còn sẽ có người ra tới sao? Hừ, chính mình thật đúng là muốn thử xem. Là, đối mặt vấn đề này, Liễu Như Như không có chút nào lùi bước, cắn răng, thanh âm len ken hữu lực. Hừ, nhưng Liễu Như Như sẽ không nghĩ đến, thái tử cùng Dương Đảo chi gian ân oán. Nàng càng thêm không biết. Chính mình như vậy trả lời, sẽ làm thái tử nội tâm càng thêm khó chịu. Theo thái tử một tiếng hừ lạnh vang lên, Liễu Như Như nháy mắt cảm giác chính mình muốn hít thở không thông. Một cổ giống như núi cao cảm giác áp bách, đột nhiên xuất hiện ở chính mình hai bờ vai mặt, làm chính mình cẳng chân, đều bắt đầu theo bản năng run run lên. Nhất không ổn chính là, này áp bách hơi thở, ở không có lúc nào là tranh cường. Thái tử, ngươi như vậy, không hào đi. Liền tại đây trong lúc nguy cấp, mặt khác một thanh âm, đột nhiên xuất hiện. Chương 975 Thanh Mục Đan Phương. Thanh âm này, giống như một trận gió nhẹ, đột nhiên bao bọc lấy Liêu Như Nhứ. Vừa mới kia khủng bố cảm giác, nháy mắt biến mất. Mà trước mắt thái tử, phảng phất cũng không có bắt đầu như vậy đáng sợ. Hoa thiếu. Chờ đến Liêu Như Nhứ phản ứng lại đây, nhìn nhìn ra tiếng âm người nọ sau, nhẹ giọng kêu gọi một tiếng. Ra tới người, là Vương Hoa, cũng là này trang viên chủ nhân. Vương Hoa. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Thái tử hơi hơi sửng sốt, ngữ khí tức khắc trở nên thâm trầm lên. Vương Hoa, tuyệt đối là một cái hắn không muốn chính diện xung đột nhân vật. Vương Hoa bối cảnh, rất sâu. Sâu đến cho dù là thái tử, đều không nghĩ đi đụng vào. Hơn nữa, Vương Hoa trước kia tu vi, vô cùng khủng bố. Điểm này, thái tử là số ít mấy cái cảm kích người trí nhất. Cho dù là biết, giờ phút này Vương Hoa thân thể xuất hiện vấn đề, hắn cũng không muốn cùng đối phương có xung đột. Huống chi, lần này lại đây, thái tử nguyên bản chính là tìm Vương Hoa. Hơn nữa, là có việc muốn nhờ. Thái tử, chẳng lẽ ngươi phải đối một cái tiểu cô nương động thủ sao? Vương Hoa hơi hơi mỉm cười, nhưng là nội tâm lại là vô cùng chua xót. Đáng chết, Dương Đào tiểu tử này, như thế nào người không ở? Còn có thể đủ như vậy gây chuyện a, cũng không biết kia tiểu tử ở Thiên Sư Đạo, rốt cuộc như thế nào? Rốt cuộc có hay không luyện chế ra tới ta yêu cầu đan dược? Hảo! Vương Hoa, ngươi làm ta không vì khó các nàng, có thể. Ngoài dự đoán chính là, thái tử thế nhưng như vậy dễ nói chuyện. Một bên Tiếu Thế Thủy đều mắt nóng nảy, chính là hắn biết thái tử tính tình. Giờ phút này căn bản cũng không dám mở miệng nhiều lời cái gì. Nga! Thái tử không biết có cái gì sự tình. Vương Hoa đương nhiên sẽ không tin tưởng, đối phương gần chính là phải cho chính mình một cái mặt mũi. Nếu là toàn thịnh thời kỳ chính mình, có lẽ có thể. Nhưng là hiện tại sao, này thái tử cũng không phải là cái gì người hảo tâm. Rất đơn giản, cho ta thanh mục đan phương. Thái tử nói. Mọi người đều buồn bực lên. Thực hiển nhiên, bọn họ đều không có nghe nói qua, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Nhưng là Vương Hoa sắc mặt, nháy mắt liền thay đổi. Trở nên lạnh lẽo lên, mà hắn chung quanh, trong không khí, đều tràn ra tới từng đợt hàn ý. Thanh Mục Đan Đan Phương, kia chính là Vương Hoa lớn nhất bí mật, đồng thời, ở Vương Gia Trung, cũng là khó lường đồ vật. Bởi vì Thanh Mục Đan, dùng lúc sau, có thể làm thân thể của mình xuất hiện thay đổi, hướng tới đạo thể phương hướng chuyển biến. Như vậy đan phương, quá mức nghịch thiên. Đồng dạng, vô số người đều mắt thèm, nhưng là này đan phương ở Vương gia. Rất ít có người có như vậy là gan, đi nhìn trộm. Thái tử nói đùa, ngươi cũng biết, vật như vậy, tự nhiên là tại gia tộc bên trong, nơi nào sẽ ở ta người như vậy trên người đâu. Vương Hoa trên mặt xẹt qua một tia mỉm cười, bất quá hắn thần sắc, lại là không có chút nào giảm bớt. Đối phương cho dù là thái tử, đều không nên biết này đan phương mới đúng. Chính là vì cái gì, vừa mới thái tử khẩu khí, như vậy khẳng định. Phảng phất liền nhận định, chính mình trên người liền có này đan phương giống nhau. Là sao? Thái tử khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười, cả người. Đồng nhiên hướng tới Liễu Như Như bước ra một bước. Ân. Liễu Như Như ra một trận kinh hô, bị một cổ vô hình lực đạo đẩy, không ngừng hướng tới mặt sau thối lui. Hơn nữa, nàng cảm giác, chính mình ngực, phảng phất có cái gì đồ vật ngăn chặn. Thái tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Vương Hoa ôn giận, đối phương này thủ đoạn, không khỏi cũng quá vô sỉ một ít. Nga. Không có gì. Ta giống như coi trọng này tiểu cô nương. Cho nên, dừng tay. Thái tử muốn trực tiếp đối với Liễu Như Như duỗi tay, bất quá Vương Hoa nháy mắt liền mở miệng quát lớn. Thái tử, ngươi tốt xấu cũng là có thân phận địa vị người, yêu cầu như vậy sao? Hai mắt bên trong, hàn quang lấp lánh, cực kỳ bắt mắt. Ha ha, Vương Hoa. Ngươi nếu đã biết ta muốn cái gì, kia cũng nên biết, chỉ cần là ta muốn được đến, vậy nhất định sẽ được đến. Thái tử dị thường bá đạo, nếu là toàn thịnh Vương Hoa. Thái tử căn bản là không dám như vậy làm cản, đáng tiếc, Vương Hoa thân thể xuất hiện vấn đề, đều thật nhiều năm. Thậm chí, bởi vì mấy vấn đề này, Vương gia đều không thế nào đãi thấy Vương Hoa. Bằng không, Thái tử cũng sẽ không như vậy. Thanh Mục Đan, Thái tử nhất định phải được đến, đây là hắn biết đến lớn nhất bí mật. Cũng là hắn nhất khát cầu đồ vật, có kia Thanh Mục Đan, kia chính mình là có thể đủ thành tựu đạo thể. Đến lúc đó, kết đan đều có hy vọng. Cho dù là càng thêm xa xăm cảnh giới, kia đều không phải hy vọng xa vời. Như vậy thứ tốt, ở một cái phế nhân trên người, chẳng phải là lãng phí. Ở được đến đích xác thiết tin tức lúc sau, Thái tử tính toán trực tiếp lại đây, lộng tới đan phương. Vậy ngươi cũng không nên tìm ta, ta vừa mới lời nói, ngươi không có nghe mình bạch sao. Vương Hoa cũng bán ra một bước, ở hắn chung quanh, ra từng đợt cuồng phong, hướng tới Thái tử mãnh liệt thổi qua đi. Ha ha! Vô số cuồng phong, ở Thái tử trước người 3 mét địa phương, đột nhiên biến mất. Nơi đó có một cổ năng lượng, có thể ngăn trở trụ phong diễn tấu. Vương Hoa, ngươi thật sự rất lợi hại. Linh thức như vậy cường đại, nếu không phải thân thể xuất hiện vấn đề, chỉ sợ giờ phút này đều đã trúc cơ đi. Nay chung quanh phong, hoàn toàn là Vương Hoa linh thức động. Cường đại như vậy linh thức, nếu là ở bình thường dưới tình huống, Thái tử căn bản là sẽ không chạm đến. Đáng tiếc, Vương Hoa thân thể xuất hiện vấn đề. Không có chút nào tu vi. Chính mình căn bản là không cần sợ hại đối phương. Nhưng là, ngươi cũng nên minh bạch. Ta hiện tại thực lực. Chạm vào. Theo Thái tử lời nói, một cổ ngưng khí 6 tầng tu vi dao động, hoàn toàn bày ra ra tới. Muốn đối phó ngươi, vẫn là rất đơn giản. Nhìn Thái tử kia chấn định tự nhiên thần sắc, Vương Hoa ánh mắt xẹt qua một đạo lanh mang. Thái tử, ngươi không cần nói cho ta. Lần này dị năng giả sự tình, cùng ngươi có quan hệ. Dị năng giả gần nhất ở đế đô hoạt động thường xuyên, càng thêm làm người đau đầu chính là có mấy cái cao giai dị năng giả ở thời điểm này, chủ động càng đánh. Kiềm chế đế đô trúc cơ trở lên người tu tiên, hắn vẫn luôn liền tại hoài nghi, việc này, tựa hồ sớm có dự mưu. Nhưng là đối phương mục tiêu là cái gì, Vương Hoa trong lúc nhất thời không có suy nghĩ cẩn thận. Vương Hoa, không cần nhiều lời. Ta cho ngươi 3 cái hô hấp thời gian suy xét, nếu ngươi không lấy ra tới. Ha ha! Thái tử đáy mắt xẹt qua một tia kinh hoàng, nhưng là không có người nhận thấy được. Mà chung quanh, mọi người đều đang không ngừng run run. Giờ phút này Thái tử sở biểu hiện ra ngoài thực lực, quá khủng bố. Này vẫn là người sao? Một người, vì cái gì có thể phóng xuất ra như vậy uy áp? Ân. Ở trang viên ngoại không xa địa phương, Dương Đào thân hình chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên. Ta tổng cảm thấy quên mất cái gì, cảm tình là khuyết thiếu một phen chân chính linh khí A Đan Lô tuy rằng thần diệu, nhưng là lại không thể làm ta ngự khí, thật đúng là keo kiệt. Này linh thức, là Hoa Ca, quả nhiên A, Hoa Ca tuy rằng thân thể xuất hiện vấn đề, nhưng là linh thức lại còn ở. Dương Đào đột nhiên tò mò muốn thử xem, chính mình linh thức, rốt cuộc có thể hay không đủ bị Vương Hoa hiện. Vì thế, hắn chậm rãi phóng xuất ra chính mình linh thức, vô cùng cẩn thận, hướng tới trang viên bên trong lan tràn mà đi.